Vạn cổ đệ nhất thần chương 4302 tới chương 4337. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại vô tự vũ trụ này, Nguyệt Linh Tinh Ngục cùng Tử Điện thần tộc liên hợp, về nhân tài, thế lực, tộc nhân đều chiếm ưu thế gấp bội. Ngay cả trên chiến trường phản vũ trụ này, tình hình cũng tương tự. Cho nên, lần này bọn họ chịu tổn thất lớn như vậy, nếu có thể dễ dàng bỏ qua, mới là chuyện lạ. Lý Thiên Mệnh tự biết chiến lực hiện tại không giúp được nhiều trên chiến trường, chỉ bằng chuyên tâm tăng lên cảnh giới. Không cần đến hắn, Ngân Trần ở chiến trường phản vũ trụ còn phát huy giá trị hơn vô số ngày trụ quân. Sau trận chiến này, Ngân Trần lấy Tử Nguyệt chiến tranh cứ điểm và Đông Thần đấu chiến trường làm sông trung tâm, không ngừng lan tràn ra bốn phía, đem mỗi một cứ điểm của Linh Độ Tinh Ngục thu tóm vào phạm vi theo dõi. Linh Độ Tinh Ngục tại chiến trường phản vũ trụ, có gió thổi cỏ lay gì, Lý Thiên Mệnh đều có thể sớm biết, kịp thời ứng phó. Sự việc Tử Nguyệt cứ điểm bị Tiền Hậu giáp kích lần này, đối với trụ thần Linh Độ Tinh Ngục mà nói, cơ bản không thể xảy ra. Vô tự thế giới này không có kết giới, không có truyền tin, chiến tranh mang tính nguyên thủy, mọi hành động của đại quân đều không thoát khỏi được mắt của Ngân Trần. Do đó, giá trị nó phát huy còn cao hơn rất nhiều so với Thượng Tinh Khư. Lý Thiên Tử mượn Ngân Trần, tự nhiên tán thưởng không ngớt. Hắn nói ngay, có cộng sinh thú này của ngươi, chiến lực toàn bộ Linh Độ Tinh Ngục chúng ta có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Khiêm tốn đấy, cũng có thể là gấp ba. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Lý Thiên Tử gật đầu sâu sắc, hắn biết Lý Thiên Mệnh không đùa. Một tầm mắt bao quát toàn cục, một khi lan rộng toàn bộ chiến trường phản vũ trụ, thường giúp trụ thần Linh Độ Tinh Ngục hành động sớm, bố trí quân đội, tạo cục diện lấy nhiều đánh ít. Trong cục diện này, điều duy nhất đáng sợ là đối phương dốc toàn lực, tiến công toàn diện. Nhưng tình huống đó thường chỉ xảy ra trong trận quyết chiến sinh tử cuối cùng. Trước mắt, vì Lý Thiên Mệnh cố ý giữ bí mật, địch nhân hiểu rõ cơ cơ, nhưng hiểu biết về Ngân Trần còn chưa nhiều. Được, ngươi cứ luyện cấp của ngươi, có Trần gia là đủ rồi. Lý Thiên Tử nhẫn nhịn quá lâu, sau khi chiến thắng trận Tử Nguyệt chi chiến, hắn như được giải phóng, cả người như phát cuồng, đấu chí bừng bừng. Có bản đồ thời gian thực toàn cục, thêm vào sự quen thuộc của hắn với trụ thần Linh Độ Tinh Ngục, năng lực điều binh khiển tướng của hắn không hề kém Lý Thiên Mệnh. Thế là hắn điều khiển hết thảy trụ thần phản vũ trụ, đã đi trước một bước, chuẩn bị nghênh chiến. Bọn họ đều biết, ít nhất tại chiến trường phản vũ trụ, vô tự chiến tranh bắt đầu. Linh Độ Tinh Ngục, Trộm Thiên Đế Thành. Khi Mộc Tình Tình và 5 triệu Mộc tộc trụ thần mang theo mấy ngàn vạn trụ thần bản nguyên trở về, trong Trộm Thiên Đế Thành vang lên tiếng vỗ tay long trời lở đất. Vô số Mộc tộc trụ thần đứng chật đường nghênh đón. Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh tự thân ra đón những người gặp nạn trở về. Người nhà, bạn bè của mấy ngàn vạn trụ thần này cũng khóc lóc chờ đợi. Khoảnh khắc đoàn tụ trong tiếng vỗ tay, mọi người đều hiểu, dù phải trả giá thế nào, cũng đáng. Đây là việc nên làm. Tộc nhân bị hại thành ra thế này, nếu còn sợ sệt, thì tộc như vậy còn có gì đáng tự hào. Hai vị đế tử làm rất tốt. Là hai đại tinh ngục kia gây ra chuyện tàn bạo như vậy trước, phải để bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Từ ngày này trở đi, vô số trụ thần Linh Độ Tinh Ngục, sau nhiều năm im lặng và uất ức, phẫn nộ trong lòng rốt cuộc được giải phóng. Toàn bộ Linh Độ Tinh Ngục như bừng bừng cháy, vào khoảnh khắc này trở nên sắc bén vô cùng. Tuy vẫn có không ít người lo lắng về sự đáp trả của đối phương, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lòng dân Linh Độ Tinh Ngục. Họ hoan nghênh những người gặp nạn và trong cơn nhiệt huyết bốc lên, chuẩn bị tâm lý cho xung đột kịch liệt sắp tới. Đừng sợ. Lần này rõ ràng là đối phương gậy ông đập lưng ông, mặc kệ hai vị đế tử trả thù thế nào, chúng ta đều có lý lẽ. Đúng. Chu Tước Tinh Ngục, Phong Thiên Đế, họ sẽ ủng hộ chúng ta. Trúc Long, Thương Hải Tinh Ngục, cũng không thể nói gì được. Ít nhất, những người có khả năng phân biệt thị phi đều biết, trong trận Tử Nguyệt chi chiến này, ai đúng ai sai. Hơn nữa, mọi người cũng thấy, Trộm Thiên Đế Lý Mộ Dương khi nghênh tiếp những người gặp nạn trở về, không hề nói nửa câu chê trách hai vị đế tử, mà tuyên bố ngay tại chỗ, Linh Độ Tinh Ngục sẽ cố gắng hết sức chữa trị những người gặp nạn này, để họ khôi phục. Việc này cần dùng đến lượng lớn nguyên tố linh. Nguyên tố linh có thể tạo ra tác dụng của tổ giới cửu mệnh quả, thậm chí còn tốt hơn trong việc chữa thương. Phụ thân, tại Tử Nguyệt cứ điểm, chúng ta thu được không ít chiến lợi phẩm, đại đế tử đều bảo ta trả lại, chắc chắn đủ để mọi người khôi phục. Mộc Tình Tình nói, đưa vô số tu di chi giới đến trước mặt Lý Mộ Dương. Được. Lý Mộ Dương nhận lấy, sắp xếp người đi dàn xếp, trị liệu những người gặp nạn. Xử lý xong những việc này, ông mới nói với toàn bộ xã hội đang sao động, nhiệt huyết nhưng bất an, về trận chiến này, Linh Độ Tinh Ngục chúng ta là bên chính nghĩa, hai vị đệ tử đã làm rất tốt, ta tin toàn vô tự thế giới sẽ phân minh phải trái, nói chuyện công đạo cho chúng ta. Công đạo tự tại lòng người. Nghe được Trộm Thiên Đế khẳng định, tảng đá cuối cùng trong lòng mọi người đều tan biến, toàn bộ linh độ tinh ngục như thay da đổi thịt, bộc lộ đấu chí và sát cơ. Đây là phúc hay họa, tạm thời chưa thể nói rõ. Mọi người đều biết, đối phương chắc chắn không từ bỏ ý định. Điều duy nhất không xác định là, động thái của chúng sẽ bắt đầu từ chiến trường phản vũ trụ, hay từ linh độ tinh ngục. Đáp án được công bố rất nhanh. Trong thời gian ngắn sau đó, tại chiến trường phản vũ trụ, đối phương dưới sự giám thị của Ngân Trần, tạm thời chưa có động tĩnh. Nhưng vào một ngày nọ, có một nhóm lớn trụ thần, tiến đến linh độ tinh ngục. Đây là đội ngũ trấn cổ trụ thần do Nguyệt Linh Tinh Ngục và Tử Điện Thần Tộc tạo thành, khoảng chừng hơn 1000 người, mỗi người đều có trụ thần chi thể cao hơn 1 vạn mét. Vô tự thế giới, cảnh giới cao thật nhiều. Ở Thượng Tinh Khư, muốn tập hợp đủ hơn 1000 trụ thần cao 1 vạn mét như vậy, khá là khó khăn. Hơn 1000 trấn cổ trụ thần này được chỉ huy bởi 2 nhân vật đỉnh cấp, một người là Giám Thiên Đế, thủ lĩnh Tử Điện Thần Tộc. Người còn lại là một trụ thần trung niên áo trắng, tướng mạo tương tự Nguyệt Linh Hồng. Hắn tên là Nguyệt Linh Tiêu, là con trai Nguyệt Linh Hồng, lại là phụ thân của 4 vị nữ thiên đế Nguyệt Linh Tinh Ngục, có địa vị chí cao vô thượng tại Nguyệt Linh Tinh Ngục. Người xưng đế phụ. Ấy thế mà, đế phụ còn đang bón hoa ở Tử Nguyệt cứ điểm đây này. Hơn 1000 trấn cổ trụ thần này, không thỉnh cầu, không thông báo, trực tiếp buông xuống trên không trọng thiên đế thành, tạo thành lôi đình, hỏa diễm, kim cương hội tụ thành mây tinh thần vô tận, bao phủ trên trọng thiên đế thành. Kẻ đến không thiện. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trọng thiên đế thành đều phản ứng lại. Vô số trụ thần đổ ra đường phố, nhìn chằm chằm vào đám người bá đạo này quanh. Bên phía trộm đế cung, chỉ một người lên không, nhưng khoảnh khắc hắn xuất hiện, vẫn khiến hơn 1000 trấn cổ trụ thần chấn động, vô thức không còn dám tùy tiện phóng thích uy áp. Người này, chính là trộm thiên đế Lý Mộ Dương. Sau khi hắn xuất hiện, Giám Thiên Đế cùng Nguyệt Linh Tiêu, kẻ có thân thể trụ thần hơn 9 vạn mét, đều sắc mặt khó coi nhìn hắn. Lý Mộ Dương. Khi Nguyệt Linh Tiêu nói chuyện, tính tình hắn giống hệt phụ thân, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lý Mộ Dương. Âm lãnh nói, hôm nay ta buông xuống linh độ tinh ngục, chỉ vì một chuyện. Nói đi. Lý Mộ Dương đáp. Nguyệt Linh Tiêu cười lạnh một tiếng, thanh âm như sấm rền, nói, lập tức thả tộc nhân Tử Nguyệt cứ điểm của ta, rút khỏi Tử Nguyệt, đồng thời đem tù binh chiến tranh Lý Thiên Mệnh, kẻ công nhiên gây chiến, đưa đến Nguyệt Linh Tinh Ngục. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Lý Mộ Dương, đây là hiệp ước do các phương thương nghị đưa ra, đã là sự nới lỏng lớn nhất cho các ngươi linh độ tinh ngục. Lần này tai họa Tử Nguyệt do các ngươi gây ra, để giải quyết việc này, ta đã nhượng bộ lớn nhất, chớ nên khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng của ta. Yêu cầu của hắn là thả người, rút quân và bắt giữ Lý Thiên Mệnh. Với phong cách bá đạo của Nguyệt Linh Tinh Ngục, đây quả thực là nhượng bộ rất lớn, bởi còn có gần 7000 vạn trụ thần chiến tử, bọn hắn không truy cứu, tương đương với nuốt xuống. Lý Mộ Dương, chuyện Nguyên Linh tổ thụ thực sự tồn tại một số hiểu lầm, may mắn người của các ngươi chỉ chịu khổ một chút, cũng chưa chết bao nhiêu người. Mà lần này tai họa hai đại tinh ngục ta trọn vẹn chiến tử hơn 6000 vạn trụ thần, khoảng này, nếu các ngươi nguyện ý phối hợp, vì bảo trì hòa bình vô tự của đại cục thế giới, ta có thể không truy cứu. Giám Thiên Đế trầm giọng nói. Không có. Lý Mộ Dương hỏi. Nguyệt Linh Tiêu cười lạnh, bao nhiêu năm như vậy, ngươi nên có chút ăn ý, lần này các ngươi chiếm đại tiện nghi, cho ngươi cơ hội, thấy tốt thì lấy, nếu không các phương thật truy cứu tới, tuyệt đối coi như các ngươi phòng vệ quá độ, đến lúc đó chọc giận bằng hữu toàn vô tự thế giới. Một cái đế thiên tinh ngục thoái hóa như các ngươi, chỉ dựa vào mấy kẻ trọng thiên nhất tộc, có thể đỡ nổi diệt vong sao? Lý Mộ Dương, cho ngươi cơ hội, tôn trọng hiện thực. Giám Thiên Đế nhắc nhở. Lý Mộ Dương cười, nhìn Nguyệt Linh Tiêu hỏi, ngươi vừa nói các phương, là những ai vậy? Ngoài trừ linh độ tinh ngục các ngươi, tất cả đế thiên tinh ngục vô tự thế giới. Nguyệt Linh Tiêu cười nhạo. Thật sao? Lý Mộ Dương quay đầu lại nói, không khéo, có 2 vị bằng hữu, đang làm khách tại trộm đế cung. Hình như bọn họ bị đại diện. Lời hắn vừa dứt, đỉnh trộm đế cung mở rộng, 2 vị trụ thần cao thượng đang đánh cờ bên trong, một vị là Phong Thiên Đế Lý Viêm Phong của Tử Điện Tinh Ngục. Vị còn lại anh tư tiêu sái, tuấn dật vô cùng, trụ thần hơn 9 vạn mét, nếu Lý Thiên Mệnh ở đây, hẳn sẽ thấy hắn quen thuộc. Người này đến từ Chu Tước Tinh Ngục, người xưng thần thánh. Sau khi lộ diện, thần thánh mỉm cười, nói, hai vị bớt giận, luận sự, việc này quả thật các ngươi không đúng. Theo quy củ, làm sai phải bị giáo huấn, phải nhận. Ý ta là, Chu Tước Tinh Ngục ta trước giờ không nói gì, ta đứng về lẽ. Ngươi, Lâm Thiên Giám, cũng không đại diện được Tử Điện Tinh Ngục. Lý Viêm Phong cầm một quân cờ đen, đặt lên bàn cờ, hời hợt nói. Thấy bọn họ, Nguyệt Linh Tiêu và Giám Thiên Đế đều cau mày. Hơn 1000 trấn cổ trụ thần, sắc mặt cũng không tốt. Hai vị quyết tâm ủng hộ linh độ tinh ngục, đối địch với ta. Nguyệt Linh Tiêu u lãnh nói. Thần thánh vội lắc đầu, tuyệt đối đừng nói vậy, lời vừa rồi của ta chỉ đại diện cá nhân, ta chỉ cho rằng, mọi thứ phải giản lẻ, làm sai còn lớn tiếng hơn, không ổn, quá bá đạo. Không cần ngụy biện. Nguyệt Linh Tiêu cười khẩy, lạnh lùng liếc ba người, nói, vậy ta lười nói nhảm với các ngươi. Lý Mộ Dương, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc ngoan ngoãn thả người, rút quân, giao Lý Thiên Mệnh, hoặc linh độ tinh ngục các ngươi ở Vô Tự Tinh Khư, chiến trường phản vũ trụ, đừng hòng ở lại. Hiểu rồi. Lý Mộ Dương chỉ ra ngoài, dứt khoát nói, không tiễn. Hắn trực tiếp như vậy, khiến đối phương bất ngờ. Ngươi chắc chắn. Nguyệt Linh Tiêu lạnh lùng nói. Thị phi tại công đạo, linh độ tinh ngục không chủ động gây chuyện, nhưng nếu ai vô cớ ức hiếp, ta tin dân chúng ta, dù chết, cũng sẽ lật nhào bọn vô đạo này. Lý Mộ Dương nói. Những người mất tích, vốn là hắn cản tay, giờ đều trở về. Hiện tại, bọn hắn còn quang minh chính đại nắm giữ con tin đối phương. Thái độ Lý Mộ Dương khiến Nguyệt Linh Tiêu và Giám Thiên Đế tức nổ phổi. Tốt. Nguyệt Linh Tiêu nghiến răng, đã ngươi chọn với sau, vậy chờ đó, đến lúc linh độ tinh ngục chết bao nhiêu người, đều tính lên đầu ngươi. Chính ngươi, Lý Mộ Dương, công khai tuyên chiến với ta. Cút. Giọng Lý Mộ Dương chậm rãi lạnh đi. Rất tốt. Đi. Nguyệt Linh Tiêu, Lâm Thiên dám mặt âm lãnh, dẫn quân quay người rời đi. Thanh âm chói tai truyền đến từ bốn phương tám hướng, như sóng biển đập vào lưng trấn cổ trụ thần, khiến bọn hắn sắc mặt càng tái nhợt. Lý Mộ Dương, Lý Viêm Phong, thần thánh ba người, ánh mắt cũng nặng nề, nhưng vô cùng kiên định. Nhưng bọn hắn không ngờ, đúng lúc này, một đạo ánh sáng đỏ sậm bỗng ngưng tụ trên không trọng thiên đế thành, thành một hình cầu máu tanh. Trong hình cầu, xuất hiện một bóng người khủng bố. Giám Thiên Đế, Nguyệt Linh Tiêu ngẩng đầu, thần sắc kích động vạn phần. Với thân phận của bọn hắn, giờ lại cung kính hành lễ, lớn tiếng tôn xưng, bái kiến tự chủ tinh hồng hình cầu kia tự như huyết nhật của Trọng Thiên Đế Thành, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Trọng Thiên Đế Thành trong u quang máu tanh, khiến mỗi một linh độ tinh ngục trụ thần tinh thể dường như đều nhuốm màu huyết sắc. Tự chủ. Vậy mà tự mình giáng lâm linh độ tinh ngục ta. Từng vị linh độ tinh ngục trụ thần trợn mắt, kinh ngạc tột độ, trong đôi mắt chậm rãi sinh ra kính sợ sâu sắc. Chỉ thấy trong tinh hồng hình cầu kia, bóng người quỷ mị, trên bề mặt hình cầu có tám vòng xoáy máu tanh, tựa như tám cái miệng rộng như chậu máu, lại như tám cái lỗ tai. Trong chốc lát, linh độ tinh ngục trụ thần đồng loạt cúi đầu, cung kính hành lễ. Giữa đám đông, chỉ có Lý Mộ Dương, thần thánh, Phong Thiên Đế sắc mặt vẫn bình tĩnh. Tự chủ giáng lâm. Nguyệt Linh Tiêu vội vàng nghênh đón, mặt mũi tràn đầy cung kính. Huyết quang từ tinh hồng hình cầu tiếp tục chiếu rọi, bóng người bên trong dần hiện rõ, một thanh âm phiêu miểu mà sâu xa phát ra từ trong hình cầu. Đây là thanh âm của một nam tử trẻ tuổi. Hắn nói, chuyện Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư, ta đã hiểu rõ đầu đuôi. Nguyệt Linh Tiêu nghe vậy, vội vàng phấn chấn nói, mời tự chủ làm chủ cho những người gặp nạn của Nguyệt Linh Tinh Ngục ta. Mời tự chủ làm chủ cho chúng ta. Giám Thiên Đế cúi đầu, vô cùng kính trọng nói. Huyết quang từ tinh hồng hình cầu chiếu rọi về phía bọn hắn, sau đó lại chiếu rọi về phía Lý Mộ Dương. Việc này là do Nguyệt Linh Tinh Ngục và Tử Điện Thần Tộc các ngươi sai trước. Thanh âm của tự chủ bình tĩnh, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, rất máy móc, lại khiến người ta sợ hãi. Khi hắn nói, dường như toàn bộ vô tự thế giới đều chấn động, phát ra cộng hưởng từ xưa đến nay. Điểm này chúng ta thừa nhận. Nhưng là... Nguyệt Linh Tiêu nhìn về phía Lý Mộ Dương, âm lãnh nói, linh độ tinh ngục phản ứng thái quá, bọn họ đã giết hại hơn 60 triệu đồng bào của chúng ta, đã trả thù hơn gấp 10 lần, giờ còn muốn xâm chiếm Tử Nguyệt cứ điểm, đồng thời lấy 170 triệu trụ thần làm con tin, dùng những con tin này uy hiếp chúng ta, để đạt được lợi ích lớn hơn, công nhiên phá hoại đại nghiệp hòa bình của vô tự vũ trụ. Tự chủ, chúng ta chỉ đưa ra yêu cầu hợp lý, thậm chí nguyện ý không truy cứu chuyện 60 triệu đồng bào bị tàn sát, thế mà Lý Mộ Dương này được đà lấn tới, không chịu thả người, rõ ràng là muốn chủ động khơi mào chiến trường chém giết phản vũ trụ. Nếu xung đột tiếp diễn, toàn bộ 1 tỷ thiên trụ quân của vô tự thế giới cũng không đủ chết. Kết quả sinh linh đồ tháng này đều do kẻ này cố chấp bảo thủ. Khẩn cầu tự chủ, vì thương sinh vô tự vũ trụ, chủ trì công đạo. Giám Thiên Đế tiếp lời Nguyệt Linh Tiêu, nói càng thêm lãnh khốc. Nghe hết thảy, rất nhiều trụ thần của linh độ tinh ngục đều khẩn trương. Bọn họ đánh rắm. Là hai tộc bọn họ âm hiểm xảo trá, bắt cóc tộc nhân chúng ta, hành hạ nhiều năm như vậy, loại tra tấn này còn khó tiếp nhận hơn cả cái chết. Linh độ tinh ngục chúng ta, luôn tuân thủ quy tắc. Bọn họ rống lên chấn thiên, không hề muốn nhượng bộ. Đại thắng này, quả thực mang đến dũng khí vô cùng lớn cho tất cả trụ thần của linh độ tinh ngục. Trong khi hai bên cãi lộn, đều khẩn trương nhìn vào tinh hồng hình cầu. Hắn sẽ quyết định như thế nào? chỉ thấy huyết quang trên thân tự chủ lóe lên, mọi người bị trấn áp, thanh âm liền tiêu tan. Tinh Hồng Hình Cầu lúc này mới nhìn về phía Lý Mộ Dương, nói, để xoa dịu họa chiến tranh vô tự, ta đề nghị ngươi thả người, rút khỏi Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư, không cần ngươi đưa con út đến Nguyệt Linh Tinh Ngục, ngươi bằng lòng không? Lý Mộ Dương chắp tay nói, tự chủ, hai tộc này khinh người quá đáng, ức hiếp linh độ tinh ngục đã lâu, nếu không cho một bài học, sau này bọn họ sẽ càng không kiêng nể gì cả, cho nên, ta tạm thời không nguyện ý. Tinh Hồng Hình Cầu trầm mặt. Nguyệt Linh Tiêu và Giám Thiên Đế cười lạnh, rõ ràng rất mong đợi Lý Mộ Dương đối kháng ý chí của tự chủ. Một lát sau, Tinh Hồng Hình Cầu nói, ta và vị kia đều không muốn chiến sự bùng nổ ở chiến trường phản vũ trụ, cho nên cần phải có người lùi bước. Nếu cả hai bên đều cho rằng có chỗ không công bằng, vậy thì, ta quyết định thiết lập một ván tại Vô Khư Chi Địa, để hai bên công bằng tranh phong, lấy cục diện chiến, thay thế đại quy mô chiến, dùng cách này giải quyết tranh phong, giảm bớt thương vong. Nguyệt Linh Tinh Ngục chúng ta ủng hộ quyết định của tự chủ. Nguyệt Linh Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, sau đó nói, nếu chúng ta thắng, Linh Độ Tinh Ngục thả người, rút quân, đưa Lý Thiên Mệnh lên. Tử Điện chúng ta cũng ủng hộ quyết định của tự chủ. Giám Thiên Đế lạnh lùng nói, nếu các ngươi thua, thì sao? Tự chủ bình tĩnh hỏi hai vị này. Nguyệt Linh Tiêu trầm mặt một lát, không nói gì. Giám Thiên Đế nhìn về phía Lý Mộ Dương, nói, Trọng Thiên Đế có thể đề xuất điều kiện. Để Lý Mộ Dương ra điều kiện, cũng là để hắn cưỡng ép chấp nhận ván này. Không nên đáp ứng. Chúng ta cứ giữ những con tin này, xem bọn chúng làm được gì. Không đáp ứng không được, việc này chẳng khác nào chống lại ý chí của tự chủ và vị kia, họ là người duy trì trật tự trung lập. Nếu công khai chống lại ý chí, sau này tự chủ đứng về phía bọn chúng, thì làm sao? Ta thấy Nguyệt Linh Tiêu này nịnh nọt như chó, tự chủ đã đứng về phía bọn chúng rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Trong chốc lát, các trụ thần của Linh Độ Tinh Ngục thấp giọng nghị luận, tranh cãi, đều có chút bi quan. Trộm Thiên Đế Lý Mộ Dương, hắn sẽ đối phó ra sao? Tự chủ đã tạo áp lực. Trong chốc lát, mọi người đều nhìn về phía hắn. Chỉ thấy nam tử có vẻ bình thường, hiền hòa này, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tự chủ, nói, được, ta đặt một ván cược. Lời này vừa nói ra, chính là ý muốn tham gia. Mọi người vạn vạn không ngờ tới, quy tắc của loại địa phương như Đông Thần đấu chiến trường trên chiến trường phản vũ trụ, giờ phút này lại diễn sinh đến vô tự vũ trụ hoàn toàn. Nói, Nguyệt Linh Tiêu ngược lại rất muốn xem, Lý Mộ Dương này có khẩu vị gì. Dù sao, hắn đã nhắc lại yêu cầu mang Lý Thiên Mệnh đi. Trong vạn chúng chú mục, Lý Mộ Dương vô cùng nghiêm túc, nói với Tinh Hồng Hình Cầu, tự chủ, Nguyệt Linh Tiêu có bốn nữ, đều là thiên đế, ta nghe nói tiểu nhi Lý Thiên Mệnh của ta, ái mộ bốn vị nữ tử hiếm có này có thừa, có ý nạp thiếp bốn vị, ta làm phụ thân, tự nhiên muốn giúp con trai giải tâm nguyện, ta mạo muội đưa ra tiền đặt cược của ta, nếu các ngươi thua, mời bốn vị nữ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục gả cho tiểu nhi ta làm thiếp, mỗi nữ sinh cho ta một đứa cháu nội. Đoạn lời này, Lý Mộ Dương nói vô cùng nghiêm túc, chính trực. Nhưng tiền đặt cược bản thân khiến người ta cười sặc sụa. Lý Thiên Mệnh ở Đông Thần đấu chiến trường, chính là dùng ván cược này, lúc đó toàn bộ vô tự vũ trụ đều nghe nói, chế giễu tiểu đế tử này sắc đảm ngập trời, ngay cả mộng đẹp lớn nhất của vô tự vũ trụ cũng dám mơ, thật có chút hoang đường. Không ngờ tới, Trọng Thiên Đế vốn lấy chính trực nghiêm túc mà xưng, lại nói ra tiền đặt cược còn kình bạo hơn. Mỗi nữ sinh một đứa cháu nội. Ý là, còn không thể tổ chức nghi thức rồi chạy, nhất định phải sinh con. Không sinh ra thì không được, nhất định phải sinh ra. Trọng Thiên Nhân Khẩu Điêu Linh, con trai cả không nên thân, không háo nữ sắc, vừa hay tiểu nhi phong lưu, gánh vác trách nhiệm truyền thừa, nữ nhi tầm thường tư chất không đủ, khó sinh ra trộm thiên con nối giỏi, bốn vị nữ thiên đế hẳn là có đầy đủ thiên tư, xứng với con ta. Ta làm phụ thân, dụng tâm lương khổ, tuyệt không có ý đường đột, mong các vị đừng hiểu lầm. Lý Mộ Dương chân thành nói nghe đến đó, toàn bộ trộm thiên đế thành hoàn toàn tĩnh mịch. Một lãng vừa mới khôi phục liền vội vàng kéo tay muội muội, nói, muội, Trọng Thiên Đế đây là đưa ra một cái tiền đặt cược đối phương không thể nào chấp nhận được, muội tuyệt đối đừng sinh khí. Mộc Tình Tình trợn mắt một cái, nói, ta có quyền gì mà sinh khí, người ta ở hữu tự thế giới thê thiếp thành đàn. Mộc Lãng trợn mắt nói, 10 vạn năm không thấy, tiểu tử kia ngưu bức vậy rồi. Ngươi đừng nói chuyện. Mộc Tình Tình im lặng nói. Bọn họ đều đang nhìn lên không trung. Tiền đặt cược này cùng Giám Thiên Đế không liên quan, tất cả mọi người đều nhìn Nguyệt Linh Tiêu. Đầu óc Nguyệt Linh Tiêu như muốn nổ tung, lửa giận ngập trời, chỉ vào Lý Mộ Dương mắng, ra vẻ đạo mạo, nhã nhặn cầm thú. Ngươi có biết ngươi đang nói những lời hoang đường gì không? Lý Mộ Dương mỉm cười nói, Nguyệt Linh huynh đệ, nếu ngươi không dám chấp nhận tiền đặt cược này, có thể cự tuyệt, thành thành thật thật trở về, không cần thiết làm thân gà mái. Cổ họng Nguyệt Linh Tiêu bốc hỏa, tức giận đến bốc khói đầu óc, Hắn trừng mắt Lý Mộ Dương một cái, rồi đối với cái kia hình cầu tinh hồng nói, "Từ chủ, người này căn bản không có thành ý đổ chiến, mời từ chủ phong cấm linh độ tinh ngục để trừng trị." "Chúng ta sao lại không có thành ý?" Vệ Tình khó chịu nói, "Ngươi tiền đặt cược là rút quân, thả người, còn muốn giam giữ nhi tử ta, ngươi biết đối với phụ mẫu mà nói điều này có ý nghĩa gì không?" "Chúng ta dám đưa ra tiền đặt cược, cũng là mạo hiểm mất đi nhi tử, tiền đặt cược cũng chỉ là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa giữa các ngươi Nguyệt Linh tinh ngục, tiến tới một lần quan hệ thông gia thế kỷ, bốn vị nữ nhi của ngươi phong hoa tuyệt đại, nhưng trong đó còn có cả phụ nhân sinh con nữa. Nhi tử ta anh tuấn tiêu sái, thiên phú trác tuyệt, tuổi trẻ lực tráng, không xứng với các nàng sao?" "Hai cái tiền đặt cược này, xét trên góc độ ngang nhau, không phải chúng ta không có thành ý, mà là thắng thua đều là các ngươi kiếm lời. Ngươi đánh rắm." Nguyệt Linh Tiêu tức giận thổ huyết. Dù sao, hắn rất khó đáp ứng. "Nguyệt Linh huynh đệ, nói trắng ra, ngươi tuy là phụ thân của các nàng, nhưng ngươi không có quyền quyết định thay các nàng, bốn vị chủ nhân của Nguyệt Linh tinh ngục là các nàng, không phải ngươi. Ngươi có thể đi trưng cầu ý kiến của các nàng, chứ không phải ở đây mất mặt xấu hổ." Lý Mộ Dương thản nhiên nói. "Ngươi?" Hai mắt Nguyệt Linh Tiêu bốc hỏa. "Hỏi các nàng đi." Cái kia hình cầu tinh hồng bỗng nhiên nói. Nguyệt Linh Tiêu bỗng nhiên trì trệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, rồi nói với mấy vị trấn cổ trụ thần bên cạnh, trở về thông báo. Chờ mấy người này vừa đi, Trộm Thiên Đế thành lâm vào tĩnh mịch. Nguyệt Linh Tiêu cùng Giám Thiên Đế quay quanh bên cạnh tự chủ, xì xào bàn tán, còn hình cầu tinh hồng tự hồ phong bế, bóng người biến mất, không biết có nghe bọn hắn nói chuyện hay không. Dương huynh. Thần Thánh sắc mặt có chút trầm trọng, nói, cái kia vô khư chi địa ở trung tâm chiến trường phản vũ trụ, là nơi quỷ dị nhất, biến số rất nhiều, người có phần thắng không? Lý Viêm Phong nhíu mày lắc đầu, nói, không thể có phần thắng, thần hồn thọ mệnh vượt qua 10 vạn tuổi, thì không vào được vô khư chi địa, cho nên ván cược này thắng bại do trụ thần dưới 10 vạn tuổi quyết định. Trong khu vực này, chiến lực của linh độ tinh ngục chưa bằng 1/3 của tử điện thần tộc, chưa bằng 10% của Nguyệt Linh tinh ngục. Đánh thế nào? Người đối với chúng ta hiểu rõ đấy. Lý Mộ Dương nói. Tự tin của ngươi ở đâu? Thần Thánh nói xong, trong đầu hiện ra một người, nhưng hắn lập tức lắc đầu, nói, tiểu tử kia vượt qua 10 vạn tuế, hắn không vào được, không phá được cục. Đúng vậy. Lý Viêm Phong nhìn lên trời, cười lạnh nói, Nguyệt Linh Tiêu gan quá nhỏ, nếu là ta, xét thấy thực lực sai biệt, ta hỏi cũng không hỏi, sẽ trực tiếp đáp ứng. Dựa vào sự hiểu biết của bọn họ về Lý Mộ Dương, nhất thời cũng không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Có điều, việc này là tự chủ tổ cục, đại biểu ý chí của toàn bộ vô tự thế giới, một khi thật thắng, bốn vị nữ bá vương kia hoàng chân phải sinh tôn nhi cho con trai ngươi, vậy đây thật là một vụ làm ăn có lời, đánh không lại thì biến các nàng thành con dâu, người Lý Mộ Dương thật dám nghĩ. Thần Thánh lẩm bẩm nói. Lý Mộ Dương biểu môi, nói, đây không phải ý của ta, là nhi tử ta tự nói ra. Thứ bảy tinh tạng khống chế đệ nhất tinh tạng. Lý Viêm Phong cười. Ngươi nói mịt mờ, tục ngữ nói, cũng là đầu vú lên não. Thần Thánh cũng cười. Nhưng sau khi cười xong, vừa nghĩ tới chênh lệch hiện thực, bọn họ đều lắc đầu, nhìn Lý Mộ Dương. Nhỡ đâu bốn vị kia hung ác, nhất định phải cùng ngươi chống đối, vậy con trai ngươi xong đời. Lý Viêm Phong thản nhiên nói. Tự chủ tự mình tổ cục, có thể thế nào? Hắn có thể quá quan tâm đến những chuyện này cho nên, nhìn mệnh đi. Lý Mộ Dương nói. Đúng vậy, rõ ràng là ý chí siêu thoát khỏi trần thế, lại càng ngày càng nhúng tay vào những việc này, lấy hòa bình làm danh nghĩa, luôn cảm giác có gì đó là thích hợp sao? Bọn họ lại vô dục vô cầu. Thần Thánh nói khẽ. Xem đi. Lý Mộ Dương nói. Nói đến đây, bọn họ cũng không nói nhiều. Lý Viêm Phong cùng Thần Thánh lúc này đến chống đỡ tràng, cũng đã tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đánh cược, bọn họ không tham dự được. Cứ như vậy, tất cả mọi người chờ đợi trong khẩn trương. Thời gian trôi qua từng ngày. Nguyệt Linh Tiêu lạnh lùng nhìn Lý Mộ Dương, hắn kỳ thật cũng đã phân tích rất nhiều lần, hai vị đệ tử không thể tham chiến. Dưới 10 vạn tuổi, linh độ tinh ngục so với bọn hắn, yếu ớt như tờ giấy. Làm sao thắng? Cuối cùng, tin tức từ Nguyệt Linh tinh ngục truyền về. Vị trấn cổ trụ thần kia, sắc mặt cổ quái trở lại Trộm Thiên Đế thành, trước tiên tuyên bố, bốn vị thiên đế vô thượng của Nguyệt Linh tinh ngục nguyện nhập tự chủ đánh cược, vì hòa bình của vô tự thế giới mà cống hiến. Khi người truyền tin này đem quyết định của bốn vị nữ thiên đế Nguyệt Linh tinh ngục làm thành một tràng tuyên cáo, thời gian trong toàn bộ Trộm Thiên Đế thành dường như đóng băng. Bên dưới, gương mặt của gần như tất cả trụ thần linh độ tinh ngục đều cứng ngắc. Chỉ còn lại trong nhãn cầu, phun trào sự khó tin long trời lở đất. Kháo kháo kháo. Một lãng suy yếu chật vật ngẩng đầu, run giọng hỏi muội muội bên cạnh, ta không nghe lầm chứ. Cái này, đồ ước thành rồi. Ngươi cà lăm sao? Mộc Tình Tình cắn môi, tức giận nói. Nói xong, kỳ thực nàng cũng có chút mờ mịt. Quá khó tin. Mộc Lãng từ lúc đầu khó tin kịp phản ứng, sắc mặt lập tức lâm vào cực độ sầu lo, khẩn trương nói, vậy xong đời rồi, tự chủ lựa chọn vô khư chi địa nơi này, rõ ràng là muốn hại chúng ta, một bước này của Trọng Thiên Đế, chẳng phải là. Không chỉ hắn, trụ thần linh độ tinh ngục sau khi kịp phản ứng, gần như đều có lo lắng này. Trong lúc nhất thời, tâm tình bất an lan tràn trong toàn bộ Trọng Thiên Đế thành, người người nhìn Trọng Thiên Đế, khát vọng hắn đưa ra một đáp án khiến mọi người an lòng. Kết quả mọi người thấy là, sau khi tin tức của bốn vị nữ thiên đế truyền về, Trọng Thiên Đế cũng ngơ ngác một chút, ngơ ngác nói, các nàng không nghe lầm chứ? Bốn người cùng nhau gả cho tiểu nhi ta làm thiếp thất, còn muốn tối thiểu sinh cho ta một tôn nhi. Người truyền tin mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, Trọng Thiên Đế, bốn vị thiên đế tuyệt đối không nghe lầm, ta đã lặp lại việc ngài đặt cược, lặp lại truyền đạt mấy lần. Bốn vị thiên đế sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định vì hòa bình toàn vũ trụ mà cống hiến, tôn trọng quyết định và an bài của tự chủ. Ê! Lý Mộ Dương cau mày, quay đầu liếc nhìn Vệ Tịnh. Vệ Tịnh cũng một mặt yên lặng, nửa ngày không nói nên lời, lẩm bẩm, chuyện này cũng có thể đáp ứng. Bốn vị này thế nhưng là những nữ thần kiêu ngạo nhất của toàn bộ vô tự thế giới. Tứ đại nữ thiên đế hoành không xuất thế, chỉ huy Nguyệt Linh Tinh Ngục đi đến sự huy hoàng lớn nhất từ xưa đến nay, các nàng mỗi người đều là một thần thoại của vô tự thế giới. Giờ phút này, biểu hiện mờ mịt của Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tất cả trụ thần linh độ tinh ngục, trong lúc nhất thời như bị sét đánh. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được, Trọng Thiên Đế có khả năng chơi lớn rồi. Không ngờ bốn vị nữ thiên đế này, ngay cả danh dự cũng không để ý, tàn nhẫn như vậy, loại đánh cược này cũng dám chơi. Một khi đối phương không thèm đếm xỉa, đáp ứng yêu cầu vô lễ này của Lý Mộ Dương, thì sẽ vượt quá sự chưởng khống của Lý Mộ Dương. Ý thức được điểm này, toàn bộ Trọng Thiên Đế thành đều hoảng rồi. Chẳng phải là lão nhân này muốn hố tiểu đế tử? Xong, xong. 10 vạn tuổi trở xuống. Căn bản không ai thấy được hy vọng thắng lợi. Chờ một chút. Trong vạn chúng chú mục, Lý Mộ Dương hít sâu một hơi, chắp tay với tự chủ nói, tự chủ, ta không phải đổi ý, mà là muốn lâm thời sửa đổi một chút, thêm một số điều kiện hạn chế, tránh cho bốn vị kia sau khi thua, không thực hiện đồ ước. Người có thể im miệng đi. Không dám đánh cược cứ việc nói thẳng. Đừng giả bộ ngươi là Lý Mộ Dương. Nguyệt Linh Tiêu cười lạnh một tiếng, tiền đặt cược này là ngươi nói với tự chủ cũng đã trưng cầu ý kiến của bốn nữ nhi ta, dựa theo quy củ của vô tự thế giới, bây giờ đồ ước đã thành lập, nếu Lý Mộ Dương ngươi lúc này đổi ý, là bất kính lớn nhất với tự chủ. Ngươi là địch với toàn bộ vô tự thế giới. Hắn nói nghiêm trọng như vậy, càng khiến trụ thần linh độ tinh ngục nghe mà hoảng hốt. Ai? Trong hốt hoảng, rất nhiều người chỉ có thể thở dài. Ban đầu ở Đông Thần đấu chiến trường, Lý Thiên Mệnh đưa ra yêu cầu tương tự, Nguyệt Linh Chiếu của đối phương không dám ứng chiến. Mà lần này, ai có thể biết bốn vị nữ thiên đế kia lại tự mình đáp ứng. Đây chính là tổ cục của tự chủ. Sắc mặt Lý Mộ Dương khó coi, hắn hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, Nguyệt Linh huynh đệ, ngươi đừng vội, ta thật chỉ muốn bổ sung vài nội dung. Đồ ước ta tuyệt đối sẽ thực hiện. Đó mới là nói. Nguyệt Linh Tiêu cười lạnh nói. Sắc mặt Lý Mộ Dương trầm tĩnh, có chút yếu thế nói, vậy đi, nếu chúng ta thật thắng, ta hy vọng bốn vị nữ thiên đế này có thể trong vòng 10 năm, cùng nhi tử ta cử hành hôn lễ thịnh đại tại chiến trường phản vũ trụ, tiếp theo, sẽ thấy chênh lệch thực lực quá lớn, ta hy vọng khi bọn họ phu thê thiếp thất sinh hoạt, có thể bảo chứng nhi tử ta tuyệt đối an toàn. Sau khi cưới, nhi tử ta đưa ra nhu cầu gì, bất kể cảnh giới các nàng chênh lệch thế nào, đều không thể cự tuyệt. Nếu không, thì là công nhiên ngỗ nghịch tự chủ. Nghe những lời hoang đường này của Lý Mộ Dương, Nguyệt Linh Tiêu không nhịn được cười, hắn lắc đầu nhìn Lý Mộ Dương, ngươi triệt để hoảng rồi đi, đều cân nhắc đến mức này rồi. Hay là vì ổn định lòng quân, cưỡng ép tại cái này trang? Lý Mộ Dương không nói nên lời. Ưu thế trong lòng Nguyệt Linh Tiêu càng lớn, hắn cười nhạo, được thôi, những yêu cầu này, ta làm cha có thể đáp ứng. Dù sao hết thảy giống như phu thê thiếp thất thật, không thể cự tuyệt, không được trì hoãn, đúng không? Cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm. Được thôi. Lý Mộ Dương gật đầu nói. Nếu các ngươi thua, chúng ta đưa ra 3 yêu cầu, muốn thực hiện trong vòng 1 tháng. Nguyệt Linh Tiêu nói bổ sung. Lời này của hắn, dường như lại trúng tử huyệt của Lý Mộ Dương, chặn đường lui cuối cùng để hắn trì hoãn thời gian. Rất nhiều người nghe xong, ào ào lắc đầu thở dài. Một câu nói kia, Lý Mộ Dương không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể chấp nhận. Tự chủ. Nguyệt Linh Tiêu cung kính nhìn hình cầu tinh hồng. Hình cầu tinh hồng vẫn luôn trầm mặc. Đến lúc này, hắn mới nói, nếu như vậy, trước sự chứng kiến của các bên, đánh cược này chính thức thành lập, do ta đảm bảo, bất kỳ ai không thực hiện, đều do ta phụ trách, hoàn toàn có vũ trụ giám sát. Nói xong, hắn dừng một chút, nói bổ sung, song phương có thể bắt đầu chuẩn bị, trong một tháng, người xuất chiến phải tiến vào vô khư chi địa, thời gian tiếp tục đến khi bên nào triệt để chiến thắng. Hai đoạn lời nói này mở miệng, thì thật sự xác định. Vô tự thế giới không có thiên đạo, loại tiền đặt cược này, toàn bộ nhờ tự chủ thần bí này trấn trang. Đừng nói, vị tồn tại này, mặt mũi thật lớn. Hết thảy đều kết thúc. Nguyệt Linh Tiêu lửa giận vội vàng đến, tâm tình vô cùng tốt rời đi. Hơn ngàn vị trấn cổ trụ thần, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng. Giám Thiên Đế Tử Điện thần tộc cũng ngay sau đó rời đi, trước khi rời đi, hắn nhìn Lý Viêm Phong, nói, trận trò vui này nhìn rất đẹp, người sẽ đến vô khư chi địa, tự mình xem chứ. Lý Viêm Phong nói, người đi xem, ta liền đi xem. À, đây đã là chuyện náo nhiệt nhất của hoàn toàn không có tự vũ trụ chúng ta. Giám Thiên Đế sâu xa nhìn Lý Mộ Dương một cái. Hắn đối với Linh Độ Tinh Ngục, xác thực hiểu rõ, kết quả của trận siêu cấp đánh cược này đều có thể dự kiến. Rút quân, thả người, kỳ thật đều không có gì, cái kia trả thù, chúng ta trả thù. Chỉ là tiểu đế tử, đáng tiếc. Nếu như Trọng Thiên Đế không tiếp nhận đánh cược này, nghe theo an bài thứ nhất của tự chủ, vậy cũng không cần đưa tiểu đế tử lên tự chủ chọn vô khư chi địa. Hắn có ý tứ gì, không cần nhiều lời a, ta chỉ là không ngờ, Trọng Thiên Đế lại học theo tiểu đế tử, bày ra cái trò thông minh này, kết quả bị bốn vị hung ác bà nương kia gài bẫy. Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh, thần thánh đều đã biến mất, toàn bộ Trọng Thiên Đế thành vẫn nghị luận không ngớt. Linh Độ Tinh Ngục, mây u ám chẳng những không tan đi, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Muội, muội đi đâu vậy? Mộc Lãng cảm thấy việc này do mình mà ra, trong lòng tự trách. Mộc Tình Tình quay đầu, giận dỗi nói, về Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư. Vậy chuyện này, muội thông báo cho hai vị đế tử đi. Mộc Lãng nói, cần ngươi phải nhắc. Mộc Tình Tình biểu môi, muội đừng tâm tình không tốt, nên an ủi tiểu đế tử nhiều hơn, nhất định là có hy vọng. Mộc Lãng khó chịu nói, an ủi cái gì, hắn nghe được tin này, có khi lại hài lòng nhảy dựng lên ấy chứ. Mộc Tình Tình trợn mắt nói, cái gì? Mộc Lãng ngơ ngác, lười nói với ngươi. Mộc Tình Tình xem như người duy nhất không lo lắng, ngược lại có chút bực bội. Nàng nói xong liền rời khỏi Linh Độ Tinh Ngục, xuyên qua không gian hỗn loạn kia, hạ xuống Tử Nguyệt cứ điểm tại phản vũ trụ chiến trường. Nàng trở về nhanh nhất, lúc này chuyện ở Linh Độ Tinh Ngục còn chưa truyền về. Vừa tiến vào cứ điểm, Lý Thiên Tử đã ở bên cạnh hỏi, có tin tức gì không? Có. Mộc Tình Tình nhìn vào bên trong, hỏi, đại ca, hắn đâu? Bế quan rồi, việc này liên quan đến hắn. Lý Thiên Tử hỏi, đúng, vậy đi tìm hắn đi. Hai người tiến vào chỗ sâu nhất của cứ điểm, lôi Lý Thiên Mệnh đang hấp thu lực lượng hoành quang chiếu rọi ra. Sao vậy? Không ai tiến công à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không ai tiến công nơi này, nhưng có hơn ngàn trụ thần trấn cổ, bao gồm cả Nguyệt Linh Tiêu và Giám Thiên Đế, đến Linh Độ Tinh Ngục gây áp lực. Mộc Tình Tình nói, rồi sao nữa? Vốn là phụ thân chọc giận bọn hắn, dự định ở phản vũ trụ chiến trường này đối đầu trực diện, kết quả tự chủ bỗng nhiên giáng lâm. Mộc Tình Tình nói, tự chủ? Lý Thiên Mệnh nháy mắt, nghiêm túc. Một vị vô tự thần tồn tại từ xưa, thần bí mà cường đại, hắn giống như người ngoài cuộc, không mấy quản chuyện vũ trụ, nhưng chỉ cần hắn đã quản, các phương tinh ngục vẫn phải nghe theo. Giống như các ngươi cũng rất kiên kỵ hắn. Mộc Tình Tình nói xong, liếc nhìn Lý Thiên Tử. Ừm. Lý Thiên Tử khẽ gật đầu. Trên người hắn có con số đặc thù nào không? Tỷ như ba cái gì đó, hoặc tám cái gì đó. Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộc Tình Tình ngơ ngác một chút, nói, thoạt nhìn là cái bóng màu hồng, phía trên có tám con huyết nhãn. Chỉ là huyết nhãn thôi. Không biết là gì. Tám. Vậy Lý Thiên Mệnh đã biết, đây chính là một trong hai tồn tại Dạ Lăng Phong nhắc nhở. Đế nhất, hoàng thất, thiên cửu. Nào đó bác. Rốt cuộc là cái gì bác? Cũng không rõ. Tự chủ an bài thế nào? Lý Thiên Tử hỏi. Mộc Tình Tình liền kể lại chuyện đánh cược do Lý Mộ Dương chủ trì, sau đó nói, hiện tại Linh Độ Tinh Ngục lòng người hoang mang. Sau khi nghe xong, biểu lộ của Lý Thiên Mệnh vô cùng đặc sắc. Một lúc sau, hắn mới nói, phụ thân đây là muốn ta một mình vào đấu với tất cả những kẻ dưới 10 vạn tuổi của đối phương. Ngươi vào được? Lý Thiên Tử hỏi. Ta đã nói rồi, ta và các ngươi chưa chắc có quan hệ. Ta sinh trưởng ở thế giới hữu tự này chưa đến 500 tuổi, là một tuấn nam, dựa vào cái gì mà không vào được? Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi thật tính toán trọng sinh? Lý Thiên Tử nói xong, nhìn lên thiên cực tinh, vui vẻ nói, trên người ngươi có thiên cực tinh, chỉ mình ngươi xuất chiến, chỗ tốt là, dù thế nào chúng ta cũng không thể thua, còn về chuyện khi nào thắng, vì không có giới hạn thời gian, nên luôn có thể thắng. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, cho ta hỏi một câu, phụ thân ngươi từ trước đến nay đều thao tác kiểu mã xoa trùng thế này sao? Lý Thiên Tử nhún vai nói, trước kia không như vậy, chắc linh cảm đều học từ ngươi, phụ thân vốn rất nghiêm chỉnh. Tốt rồi. Lý Thiên Mệnh cười, sắc mặt bỗng cứng lại, nói, chờ một chút, ngươi còn hạn định cả nội dung sinh con. Vậy không chỉ là thành hôn trên danh nghĩa, thật muốn làm việc ấy hả? Đây chẳng phải là điều ngươi muốn nhất sao? Mộc Tình Tình nói. Hiểu lầm, ta không hứng thú với những người tuổi lớn. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Bọn họ không tính là lớn, Lang Thiên Đế nhỏ tuổi nhất so với ngươi cũng không lớn hơn bao nhiêu, vị Cơ Thiên Đế kia, còn nỗ giỏi cũng không phải sinh ra từ nam nhân, mà là do tự mình sáng tạo. Vậy xem như chưa lập gia đình. Đều là trụ thần đại mỹ nhân đó. Mộc Tình Tình biểu môi nói. Móa, có độc. Lý Thiên Mệnh nhất thời không biết nên nói gì. Cuộc đánh cược này, quá kích thích. Thu thập đi, từ đây xuất phát, phải trong vòng một tháng đến Vô Khư chi địa, thời gian không dư giả. Mộc Tình Tình nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh biết, việc này là do Lý Mộ Dương lấy mình làm tiền đặt cược, vậy chính là vì bản thân mà chiến, muốn trốn cũng không thoát. Chỉ có thể xuất chiến. Đến lúc nào thắng, thì tính sau. Hắn liền hỏi Lý Thiên Tử, tiền đặt cược này tương đương với chấp nhận sự điều hòa của tự chủ, Tử Nguyệt cứ điểm này đối phương sẽ không tấn công, các ngươi sẽ đến làm chỗ dựa cho ta chứ? Lý Thiên Tử nghĩ ngợi nói, Nguyệt Linh Tinh Ngục và Tử Điện Thần Tộc, chắc chắn sẽ có hơn 100 tỷ trụ thần đến trấn tràng, để tránh những xung đột không cần thiết bên ngoài sân, chúng ta chắc chắn không đi quy mô lớn, nhưng ta có thể đưa ngươi đi. Tiện thể nhìn một chút. Ngươi không đi cũng được, hiện tại ngươi không rảnh rỗi, giúp ta làm vài việc đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói đi. Ta có vài mục tiêu hoành quang chiếu rọi, phân bố ở các vị trí khác nhau trên chiến trường phản vũ trụ, ngươi giúp ta trộm. Lý Thiên Mệnh nói. Trộm. Là trộm thiên nhất tộc, nghe đến chữ này, Lý Thiên Tử đã biết không đơn giản được, cứ giao cho ta. Lý Thiên Tử nói. Đạt được hắn lời khẳng định chắc chắn này, Lý Thiên Mệnh liền cùng Mộc Tình Tình nắm chặt thời gian xuất phát. Hai người tại chiến trường phản vũ trụ hắc vụ lượn quanh, cát vàng đầy trời này, phá vỡ mê chướng, phóng tới Vô Khư chi địa vị trí trung tâm. Ngân Trần trải qua mấy chục năm di chuyển, đã không sai biệt lắm trải rộng toàn bộ chiến trường phản vũ trụ. Từ chỗ nó, có thể biết được, sự kiện đánh cược tại Vô Khư chi địa này đã khiến cho toàn bộ chiến trường phản vũ trụ oanh động trong một khoảng thời gian ngắn sau đó. Đây là vụ đồ ước lớn nhất, kích thích nhất từ trước tới nay của vô tự thế giới. Không hề nghi ngờ, mỗi trụ thần tại chiến trường phản vũ trụ đều muốn tận mắt chứng kiến. Đối với dân chúng bình thường mà nói, việc Lý Thiên Mệnh bị cầm tù vào Nguyệt Linh Tinh Ngục không tính là kích thích, chỉ có thể coi là tin dữ tuyệt vọng của Linh Độ Tinh Ngục. Nhưng nếu Linh Độ Tinh Ngục thắng, vậy thì thật sự nổ tung. Thử hỏi, nếu như ngay cả hài tử đều sinh ra, có chấm dứt tinh, vô tự thế giới còn có thể có mâu thuẫn cùng chiến loạn sao? Trộm Thiên Đế cùng Nguyệt Linh Tứ Đại Thiên Đế trở thành người một nhà, mặc kệ là về phương diện cường giả đỉnh phong, hay là về phương diện thiên trụ quân, bọn họ tại vô tự thế giới, đều không ai là đối thủ. Rất nhiều người xem náo nhiệt tuy rằng kích động, thế nhưng phần lớn trong lòng đều hiểu, phần thắng của Linh Độ Tinh Ngục cơ hồ bằng không. Rất nhiều trụ thần các phương phụ cận Vô Khư chi địa, đã đi giành chỗ. Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư của chúng ta đi qua, xác thực xa xôi. Kể từ đó, kẻ ủng hộ Lý Thiên Mệnh ở hiện trường, tất nhiên chỉ là số ít. Đương nhiên, hắn không có gì gọi là. Đại khái 10 ngày sau, Ngân Trần bên này thì có tình báo cụ thể truyền đến. Thế nào, đối phương xuất động bao nhiêu người? Lý Thiên Mệnh khống chế Miêu Miêu nhanh như điện chớp, hỏi con dáng màu bạc trên đầu. Nghe được hắn hỏi vấn đề này, Mộc Tình Tình hơi khẩn trương, cũng tiến tới góp mặt nghe. Ngân Trần ngữ khí bình thản, không chút rung động nào, nói, Tử Điện, Thần Tộc, Trấn Cổ, Trụ Thần, Vạn Tuế, trở xuống, toàn ra. Vậy có chừng 45 người. Mộc Tình Tình nói bổ sung. Nàng vẫn là hiểu rất rõ. Nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh có chút líu lưỡi. Phải biết tại Tổ Minh Giới, Viêm Hoàng Minh tộc Vạn Tuế phía dưới thành tựu trấn cổ trụ thần thiên tài, chỉ có Mộ Sơn Phong một người. Bên này một cái Tử Điện Thần tộc, thì có tới 45 người. Được rồi, cân nhắc cụ thể nhân tố chiến lực, coi như hợp lý đi, dù sao Viêm Hoàng bên này tiếp cận trấn cổ trụ thần cũng có trên 100 người, những ngày chi trụ thần thập giai trở lên của bọn họ, đánh lên chưa hẳn so trấn cổ trụ thần vô tự thế giới kém. Lý Thiên Mệnh trong lòng nắm chắc. Nghĩ tới đây, hắn lại hỏi, Nguyệt Linh Tinh Ngục đâu? Ra mạnh nhất, 100, trấn cổ, trụ thần. Ngân Trần có chút khinh thường nói. 100 người mạnh nhất. cùng nhau 145 trấn cổ trụ thân. Mà lại khẳng định có một bộ phận rất lớn, sau Nguyệt Linh mặt mặt mạnh, khả năng 2, 3 vạn mét đều có. Ra nhiều người như vậy, thật để mắt ta. Lý Thiên Mệnh cười. Một tình tình sâu xa nói, bọn họ nhưng không biết ngươi muốn xuất chiến, nếu không, trấn cổ trụ thần vạn tuế trở xuống, có thể sẽ đều xuất hiện. Cũng thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trong lòng coi như có thể tiếp nhận, nhân tiện nói, hơn 100 thì hơn 100 đi, thời gian đủ dài, chung quy có thể cầm xuống. Cái gì? 100, nhiều cái. Ngân Trần cười ha ha, không nói, xong đâu. Một tình tình nghe đến đó, có chút khẩn trương hỏi, bọn họ còn đem thiên trụ quân tiến vào đi. Song phương, tổng cộng, 10 ức, thiên chi, trụ thần. Đều là, không đến, vạn tuế. Ngân Trần nói. Ê! Lý Thiên Mệnh cùng một tình tình đều ngơ ngẩn. 145 trấn cổ trụ thần, tăng thêm 10 ức thiên chi trụ thần không đến vạn tuế. Từng cái có trụ thần chi thể ngàn mét trở lên. Hơn 10 ức cái A, Lý Thiên Mệnh liếu lưỡi nói, dựa theo quy tắc, ta phải đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, cầm tới tín vật trên người bọn họ, mới tính thắng được cái này đánh cược. Một tình tình yếu ớt nói ra, hẳn là như vậy. Địch nhân cũng quá nhiều A, Lý Thiên Mệnh có chút im lặng nói. Hơn 10 ức A, chặt tới khi nào? Nếu như bọn họ tứ đại thiên đế nguyện ý chủ động nhận thua, cũng coi như đánh cược kết thúc. Chúng ta bên này tương đồng. Một tình tình nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh có chút im lặng, nói trắng ra là, đối phương cũng coi là, hình thức tham chiến của chúng ta cũng là trấn cổ trụ thần thêm thiên trụ quân. Nếu như bọn họ không phái thiên trụ quân, chỉ dựa vào trấn cổ trụ thần, cũng có khả năng bị chúng ta nhiều người làm hao mòn. Nếu như bọn họ sớm biết, chỉ có ngươi chính mình tham chiến, có thể hay không thì không cho 10 ức thiên trụ quân này tiến nhập. Một tình tình hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, không thể nào, vô khư chi địa rất lớn, ta có thiên cực tinh, bọn họ bắt không được ta, nhưng cũng sẽ hao tổn ta, 10 ức người này cũng là 10 ức ánh mắt, có thể nhìn chằm chằm vị trí của ta. Huống hồ thiên cực tinh cũng có cực hạn, bọn họ cũng sẽ kéo dài tiêu hao, chờ đến ngày nào đó đem thiên cực tinh đánh vỡ. Vậy phiền phức, cái này đoán chừng là một trận đánh giằng co dài dằng dặc. Một tình tình nói. Không quan trọng. Đúng. Ta nửa đường có thể rời đi sao? Nếu không ta không có cách nào về hữu tự thế giới đột phá a. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới sự kiện này. Trên quy tắc ngược lại không nói không thể đi, nhưng chỉ có ngươi phía trên, nếu như ngươi đi, chẳng phải tương đương với vô khư chi địa không có người ta mới sao? Vậy thì đồng nghĩa với bại. Một tình tình cũng nghĩ đến vấn đề này. Vậy phải tìm người cùng đi với ta, lúc ta ra đến bổ sung chiến lực, có thể ở bên trong tiếp cận số lượng người, sẽ không bị đánh bại quá nhanh. Lý Thiên Mệnh nói. Bằng không, hắn không có cách nào tăng lên cảnh giới, cũng không cách nào chung kết đánh cược. Vấn đề là, không có người như vậy a, cho dù là thời gian ngắn, vạn nhất hắn bị phát hiện đánh bại đâu. Việc này cần người này có thiên phú chiến đấu cực kỳ cao, giống như ngươi có thể gánh vác được. Một tình tình nói. Cho nên Lý Mộ Dương này biết ta có thể vô lại đi xuống, nhưng cũng không biết, ta có hay không chi pháp phá cục. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Cái này phiền toái. Một tình tình nhíu lại nga mi. Lý Thiên Mệnh ngược lại không có sầu lo giống như nàng, bởi vì lúc này hắn nhớ tới một người. Hắn hẳn là có thể, coi như trợ thủ đắc lực của ta, cho ta lật tẩy. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh thì không quá cuống cuồng. Hắn tiếp tục hướng vô khư chi địa phương hướng tiến đến. Lý Thiên Tử bởi vì đi tìm Hoành Quang chiếu rọi cho hắn, lần này cũng không có theo tới, cho nên chuyến này của Lý Thiên Mệnh vẫn thật là đơn đao phó hội, mang theo một phân thân của một tình tình, thì dám can đảm trực diện 100 ức trụ thân. Toàn bộ chiến trường phản vũ trụ càng ngày càng oanh động. Khi Lý Thiên Mệnh còn cách vô khư chi địa 10% khoảng cách, đại quân hơn 10 ức người tham chiến của đối phương thì đã đến, trong đó Nguyệt Linh Tinh Ngục xuất động 7.000 vạn thiên tài trụ thần, Tử Điện thần tộc ra 3.000 vạn. Bọn họ khoảng cách vô khư chi địa tương đối gần một chút, cho nên tuy rằng nhiều người, nhưng lại chuẩn bị vào tràng trước một bước. Trừ người tham chiến của hai bên bọn họ, phụ cận còn tụ tập mấy trăm ức trụ thần các phương, bọn họ đều là đến xem náo nhiệt, trong đó trụ thần đến từ linh độ tinh ngục xác thực muốn giảm đi rất nhiều. Lý Thiên Mệnh không để bọn họ đến, cũng là không muốn bọn họ ở bên ngoài vướng chân mình, chịu người khác ức hiếp. Loại ý thế hiếp người này, một mình hắn là đủ. Vô khư chi địa. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cuối tầm mắt xuất hiện một vùng không gian phá toái, nơi đó khói đặc tan nát, trông vô cùng hỗn loạn. Nghe nói vô khư chi địa này, vì càng khôn không gian vặn vẹo, từ bên ngoài nhìn vào còn tính rõ ràng, nhưng tiến vào bên trong, ánh mắt lại bị vặn vẹo. Hơn nữa nơi này là trung ương phản vũ trụ chiến trường, vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Đây là một trong 8 địa phương, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không dám khinh thường. Hắn chỉ nhìn vô khư chi địa một chút, ánh mắt liền dời xuống, phóng tầm mắt nhìn quanh, vô khư chi địa chung quanh lấp lánh vô tận tinh hải, mấy trăm ức trụ thần hội tụ thành một mảnh tinh thần chi hải màu sắc rực rỡ, điểm xuyết bầu trời đêm hỗn loạn của phản vũ trụ chiến trường, trong uy nghiêm mà chói lọi. Ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh là đại quân liên hợp của Nguyệt Linh Tinh Ngục và Tử Điện Thần Tộc, lúc này bọn họ đang tổ chức tiến vào vô khư chi địa, đoán chừng tối thiểu đã có 5 ức trụ thần tiến vào vô khư chi địa này. Thiếu niên tóc trắng buông xuống chiến trường, tự nhiên thu hút vô số người chú ý, là tiểu đế tử Trộm Thiên Nhất Tộc. Trong lúc nhất thời, toàn trường chú mục. Thời khắc này, trên người Lý Thiên Mệnh dường như lóng lánh hai chữ to, tiền đặt cược. Thắng thua đều liên quan đến hắn. Tiền đặt cược vậy mà tự mình đến. Đảm lượng vẫn phải có. Trong ấn tượng của ta, Trộm Thiên Nhất Tộc nghiêm túc, tôn sùng, thật không biết từ khi nào biến thành bị ổi, đầy mỡ, chỉ yêu thích nam nhân ác độc. Không người kế tục, hủy. Mấy trăm ức lời xì xào bàn tán bao phủ. Không ai biết tiểu đế tử đến tham chiến, cho nên có rất nhiều người hỏi dồn, tiểu đế tử, đại quân thiên tài linh độ tinh ngục của ngươi đâu? Sao chậm chạp vậy, hiện tại còn chưa ra? Nếu bỏ lỡ thời gian, vậy là không chiến mà thua. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nói, đại quân đã đến, chỉ là đẳng cấp các ngươi quá thấp, thấy không rõ mà thôi. Lời này có chút ra vẻ cao thâm, tự nhiên khiến không ít người nhíu mày. Cười lạnh, tiếng mỉa mai vang lên bốn phía. Ta thấy Trộm Thiên Đế là không dám ứng chiến. Hắn dám đánh thế nào? Việc Nguyệt Linh Tứ Đại Thiên Đế chịu đựng khinh nhẫn vô sĩ này, đáp ứng cuộc đánh cược, cũng là vì thu hoạch quá lớn. Dù tiểu đế tử không dám thực hiện đồ ước, song phương đều là trụ thần thiên tài, Trộm Thiên Đế thật muốn dám phái 2-3 ức trụ thần thiên tài linh độ tinh ngục tới, rất có thể chết ở đây. Cho nên, đây là biến tướng nhận thua. Nghe đến đó, mọi người không khỏi thở dài, đến tình trạng này, ngoài mất mặt xấu hổ, nhận rõ hiện thực, bọn họ không biết nên nói gì. Gia gia, mẹ ta đến. Trong đám người, Nguyệt Linh Chiếu lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, chợt vui vẻ hô lên. Bên cạnh nàng là Nguyệt Linh Tiêu, người thúc đẩy cuộc đánh cược này. Lúc này, Nguyệt Linh Tiêu và Nguyệt Linh Chiếu mang theo một đám lớn trụ thần Nguyệt Linh Tinh Ngục, hướng về một đạo tinh quang huyễn ảnh nghênh đón. Chỉ thấy tinh quang huyễn ảnh như mộng huyễn băng hà, nàng như băng long vũ trụ buông xuống, rơi vào vạn chúng chú mục, trụ thần chi thể cao đến 10 vạn mét khiến nàng dễ dàng trở thành tiêu điểm cao quý nhất, không thể xâm phạm của toàn trường. Mái tóc dài màu xanh thâm thẳm như biển sao, đôi mắt to màu xanh lam như thủy tinh, bao phủ trong bạch giáp là dáng người thước tha 10 vạn mét. Đứng từ góc độ của Lý Thiên Mệnh, nữ thiên đế này có tướng mạo và khí độ hoàn mỹ, nàng tựa như một đóa hoa hồng băng sương kiều diễm trong tinh không, ánh sáng và hương thơm của nàng khiến người tự ti mặc cảm. Thật là kiệt tác của tạo hóa. Nguyệt Linh Cơ, người nhiều tuổi nhất trong tứ đại thiên đế Nguyệt Linh Tinh Ngục, trưởng nữ của Nguyệt Linh Tiêu. Lý Thiên Mệnh dư vị cái tên quen thuộc này, biểu lộ cổ quái, dù sao Nguyệt Linh Cơ này đã từng là món khai vị trước khi Lý Thiên Mệnh giết Lâm Tiêu Đình. Vạn vạn không ngờ, chủ nhân chính thức của cái tên này, tại vô tự thế giới, là một nữ thiên đế vô tự thế giới thiên tài cái thế, siêu việt lịch sử. Lúc Lý Thiên Mệnh nhìn thấy dung nhan và sự tôn quý của nàng, hắn biết cô gái này ngoài tướng mạo và tên ra, tất cả những thứ khác đều không liên quan gì đến Nguyệt Linh Cơ trong hỗn độn thiên lao. Sự cao thượng của nàng khắc sâu vào cốt tủy. Giờ phút này, nàng dùng đôi mắt màu xanh lam u tĩnh khóa chặt Lý Thiên Mệnh, thần sắc cổ quái khó dò trong đôi mắt đó khiến lòng người hơi chấn động. Một trong bốn chính chủ xuất hiện. Vừa nghĩ đến việc Lý Mộ Dương nhắc đến cuộc đồ ước, mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh và Cơ Thiên Đế, biểu lộ rất cổ quái. Tiểu tử này thật sự là vì nữ nhân mà phát điên rồi, nếu không với tư bản của hắn, lại lặng lẽ tu hành ngàn năm, vẫn có hy vọng. Dục tốc bất đạt a, trong lúc nhất thời, không ít người cảm khái liên tục. Cơ Thiên Đế ra sân không nói bất cứ lời nào với Lý Thiên Mệnh. Nàng rất lãnh đạm, an bài trấn cổ trụ thần và thiên trụ quân toàn bộ tiến vào chiến trường. Khi những người tham chiến đều sôi sục vào cuộc, Cơ Thiên Đế và mọi người mới nhìn Lý Thiên Mệnh. Tiểu đế tử, có thể để đại quân linh độ tinh ngục của ngươi tiến vào. Cơ Thiên Đế ngữ khí bình tĩnh nói. Tiểu nương mấy cái đừng nóng vội. Lý Thiên Mệnh hướng ra sau lưng xem xét, nói, lập tức người sẽ đông đủ. Vừa dứt lời, hư không một cơn lốc xoáy, một thiếu niên hai mắt đỏ sậm, tóc đen, có một vòng xoáy ở ngực xuất hiện, đi tới sau lưng Lý Thiên Mệnh. Tốt, đến đông đủ. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong sóng vai, đi về phía vô khư chi địa có hơn 10 ức đối thủ. Người vây xem thấy vậy, biểu lộ bất đắc dĩ. Làm cái gì bây giờ là thời gian tự chủ thiết lập ván cục, lại trên thân Lý Thiên Mệnh mang theo thiên cực tinh, cho nên hắn muốn làm gì ở nơi này, xác thực không ai ngăn cản. Cứ vậy, hắn cùng Dạ Lăng Phong đã đến vô khư chi địa, trước sự chú ý của mấy trăm ức trụ thân. Thời gian tự chủ hạn định, lập tức sắp đến, linh độ tinh ngục không ai đến, lại để tiểu đế tử ở đây làm trò khỉ, là từ bỏ đánh cược sao? Không tham chiến, cũng là thua. Hơn nữa còn sẽ khiến tự chủ triệt để thất vọng về linh độ tinh ngục. Tự chủ rất ít quản chuyện vô tự thế giới, lần này ra mặt, nói rõ là thật muốn vô tự thế giới hòa bình. Nguyên nhân xung đột lần này, tuy Nguyệt Linh tinh ngục, Tử Điện tinh ngục sai, nhưng linh độ tinh ngục trả thù quá mức, không cho đối phương lối thoát, kỳ thật cũng không tiện. Từng tiếng nghị luận vang lên bốn phía. Theo những lời xì xào bàn tán này, kỳ thật có thể nghe ra, rất nhiều người vây xem không quan tâm Lý Thiên Mệnh muốn làm gì, mà là suy nghĩ ý nghĩa mà cuộc đánh cược này mang lại. Ngay trong ầm ĩ nghị luận, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi. Mau nhìn tiểu đế tử. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều người kêu sợ hãi, khiến phòng ba tiếp tục lan rộng. Cái gì? Người bị thu hút trừng mắt nhìn, chỉ thấy chỉ trong chốc lát, tiểu đế tử cùng thanh niên kia đã tiến vào nội bộ vô khư chi địa. Hắn tiến vào. Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn trường trợn tròn mắt. Tiểu đế tử là nhân vật của 10 vạn năm trước, hắn không phải đã quá tuổi sao? Vô số trụ thần mê mang, không nghĩ ra. Nhưng bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh tiến vào, chẳng khác nào chính thức nhập cuộc đánh cược. Mẫu thân, gia gia. Nguyệt Linh Chiếu chưa đến vô khư chi địa, nàng đứng giữa Nguyệt Linh Tiêu và Cơ Thiên Đế, cũng đầy vẻ nghi hoặc. Trong mắt Cơ Thiên Đế ánh băng lạnh lóe lên, nhíu mày nói, có lẽ liên quan đến trọng sinh. Đây là lý do để Lý Mộ Dương mạnh miệng. Hắn cho rằng tiểu đế tử này có thể một mình xoay chuyển càn khôn, dẫn trụ thần linh độ tinh ngục đánh tan liên thủ của thiên tài chúng ta và Tử Điện thần tộc. Nguyệt Linh Tiêu ngẩn người, chợt cười lạnh liên tục. Trộm Thiên Đế cũng quá ngây thơ rồi, chênh lệch giữa linh độ tinh ngục và chúng ta, căn bản không phải một người có thể bù đắp. Nguyệt Linh Chiếu cũng cười. Mà Cơ Thiên Đế thâm thúy nhìn Lý Thiên Mệnh đã nhập cuộc, nhìn lại nơi xa trống rỗng. Nàng bỗng nhiên nói, không ngoài dự đoán, linh độ tinh ngục không có ai khác tiến vào. Nghe vậy, trụ thần Nguyệt Linh tinh ngục chung quanh đều ngơ ngác. Thiên cực tinh. Trong đầu rất nhiều người, chợt nổi lên vật này. Nguyệt Linh Chiếu biến sắc, nói, nếu mọi người không đánh tan được thiên cực tinh của hắn, chẳng phải là bọn họ thế nào cũng không thua. Sắc mặt Nguyệt Linh Tiêu chẳng những thay đổi, mà còn phút chốc trở nên vô cùng xấu. Lý Mộ Dương âm hiểm như vậy. Điều này thật sự vượt quá dự liệu của Nguyệt Linh Tiêu. Hắn chạy nhanh về phía trước, trầm giọng nói với Lý Thiên Mệnh trong vô khư chi địa, những người khác của linh độ tinh ngục các ngươi, khi nào vào trận? Lý Thiên Mệnh không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, xin lỗi, đã toàn bộ vào sân. Quả nhiên, sắc mặt Nguyệt Linh Tiêu như phủ vạn tầng hàng băng. Đối thoại này khiến dân chúng vây xem tại chỗ hiểu rõ ra. Thiên cực tinh. Vừa nghĩ đến đó, vạn chúng không khỏi cảm khái Trọng Thiên Đế to gan lớn mật. Nguyên lai Trọng Thiên Đế không phải là Trọng Thiên Đế trước kia, hắn thật sự có chỗ dựa. Có thiên cực tinh, linh độ tinh ngục có phải đứng ở thế bất bại? Thật đúng là. Coi như linh độ tinh ngục không thắng được, nhưng tối thiểu có thể vô hạn trì hoãn thời gian, như vậy cũng tương đương với chiếm được Tử Nguyệt vô tự tinh khư, đồng thời cũng không cần thả người. Trong lúc đánh cược, Nguyệt Linh tinh ngục cũng không dám đối Tử Nguyệt làm loạn chứ. Móa. Nguyên lai là như vậy, Trộm Thiên Đế Trâu. Tiểu Đế Tử Trâu. Sự thay đổi nhỏ bé này, hoàn toàn vô số người thấy được trí tuệ của Trộm Thiên Đế. Hiển nhiên, Lý Mộ Dương yếu thế để tứ đại nữ thiên đế vào cuộc. Là người bị đùa bẩn, Nguyệt Linh Tiêu tại chỗ nhận lấy càng nhiều chú mục, sắc mặt càng thêm khó coi, rất nhiều hắc ám tinh điểm tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt âm trầm như mực. Tốt ngươi Trộm Thiên Đế, còn trước mặt tự chủ, đùa nghịch loại tiểu thông minh này. Đứng ở thế bất bại, ra sức kéo dài thời gian. Nguyệt Linh Tiêu trong vạn chúng chú mục, hạ xuống bên cạnh vô khư chi địa, tuyên cáo, người Nguyệt Linh tinh ngục và Tử Điện thần tộc tham chiến chú ý, người linh độ tinh ngục tham chiến chỉ có hai người, bao gồm tiểu đế tử Lý Thiên Mệnh. Ta lệnh các ngươi không ngừng vây công, tiêu hao lực lượng thiên cực tinh cũng là nhân lực, luôn có cực hạn. Ngày các ngươi phá hủy thiên cực tinh, chính là thời điểm chúng ta thắng lợi. Hơn 10 ức thiên trụ quân, trấn cổ trụ thần vừa tiến vào bố trận, chiếm đoạt địa bàn, thình lình nghe được tình thế hỗn loạn này, tuy không cần đánh chiến tranh quy mô lớn, nhưng đoàn người càng thêm kích tình nhiệt huyết. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm nhìn Lý Thiên Mệnh không vừa mắt. Rầm rầm rầm. Trong vô khư chi địa, truyền đến tiếng hò giết đinh tai nhức óc. 10 ức đối hai, ai sẽ lo lắng? Đơn giản cũng là một con cháu rùa bất tử. Đánh vỡ vỏ rùa của hắn, cũng là đánh vỡ thần thoại thiên cực tinh. Hơn 100 trấn cổ trụ thần đã an bài toàn quân tản ra, khóa chặt vị trí Lý Thiên Mệnh. Ngay lúc này, thanh âm của tự chủ đúng lúc vang vọng giữa thiên địa. Hắn nói, đã song phương đến đông đủ, vậy đánh cược bắt đầu. Song phương nhận tín vật. Tuân lệnh, tự chủ. Mấy trăm ức trụ thần nghe được thanh âm này, ánh mắt vô cùng sùng kính. Thanh âm vừa dứt, Vô Khư chi địa có rất nhiều cánh hoa màu máu buông xuống, những cánh hoa như hoa hồng máu giáng trên trán mỗi trụ thần tham chiến, rót vào trong đó. Đem đánh nát, cũng là đào thải. Hơn 10 ức huyết hoa hồng. Mà bên Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, có hai mảnh lá xanh buông xuống, giáng lên trán bọn họ, cũng có cảm giác dung hợp. Thanh trừ hết tính vật của đối phương trong Vô Khư chi địa, sẽ chiến thắng. Bất luận ai có thể rời đi nửa đường, nhưng không được vượt quá 3 tháng. Đây là quy tắc đánh cược Vô Khư chi địa từ trước. Chiếu cố các thiên tài bổ sung và tu hành. Bất quá, đánh cược ở đây trước kia, không kích thích như lần này, ảnh hưởng không lớn. Nguyệt Linh Tinh Ngục và Tử Điện Thần Tộc, chỉ cần đánh nát hai mảnh lá xanh thì có thể thắng lợi, mà Linh Độ Tinh Ngục phải phá hủy hơn 10 ức cánh hoa. Nghe cuộc đánh cược không công bằng này, quả thực cổ quái. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của Trọng Thiên Đế là để tiểu đế tử trì hoãn vô hạn, luyện cấp, mọi người đều hiểu. Hiện tại thì xem, số lượng mâu nhiều nhất, có công phá được Thuẫn Thiên Cực Tinh hay không? Mọi người dự cảm đây là một cuộc đánh cược dài, không giống như giao chiến đại quân song phương, có thể sẽ không có ý nghĩa. Và sự thật cũng như họ tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, liền thả ngân trần ra, để nó chiếm trước tầm mắt các ngươi có 10 ức ánh mắt, mưu toàn giám sát toàn Vô Khư chi địa, tùy thời chưởng khống tung tích của ta, nhưng thật không có ý tứ, ta có vạn ức hai mắt, tầm mắt của ta bao trùm các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười. Vô Khư chi địa này cũng đủ lớn, cho Lý Thiên Mệnh không ít không gian hoạt động. Cho nên, hắn căn bản tội gì phải cùng đám người này cứng đối cứng, vừa tiến vào, hắn liền du tẩu trong 10 ức đại quân, đi bộ nhàn nhã, như đang tản bộ ở hậu hoa viên nhà mình. Mấy trăm ức người xem bên ngoài nhìn lấy, hắn cũng làm như không tồn tại. Người bên kia thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Dạ Lăng Phong. Còn có thể. Dạ Lăng Phong biết rõ mục đích hắn để mình tới, nhân tiện nói, người cứ yên tâm, ta tùy thời có thể xuyên toa, ở Vô Khư chi địa này, chỉ cần ta không muốn, bọn họ đừng hòng đụng được ta. Nói cách khác, thật ra Dạ Lăng Phong một người, liền có thể vô hạn kéo dài thời gian, biến cuộc đánh cược này thành một trò hề. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không tiện vô hạn chiếm dụng thời gian của hắn, cho nên hắn vẫn muốn tận khả năng cường hóa chính mình, sau đó kết thúc cuộc đánh cược hoang đường này. Hắn một người thành quân. Thật muốn cường lên, dựa vào chính mình thắng được cuộc đánh cược thiên cổ này, ai nói không thể nào đâu. Hắn muốn thử xem. Vậy ta bế quan. Sau khi nói xong với Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh liền xem thiên hạ trụ thần là không khí, trước mặt mọi người lấy trộm thiên đạo mà hấp thu hoành quang chiếu rọi gấp trăm lần Nguyệt Linh chiếu đưa tới. Thấy cảnh này, Nguyệt Linh chiếu tức muốn chết. Mẹ, đây chính là hoành quang chiếu rọi của ta, để hắn đoạt đi. Nguyệt Linh chiếu ở trong ngực mẫu thân, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cơ Thiên Đế ánh mắt u lãnh, chỉ có thể an ủi nàng. Không phải. Nguyệt Linh chiếu chỉ Lý Thiên Mệnh, nói, hắn ở trong đám người, nghênh ngang tu luyện như vậy, không ai thấy được hắn sao? Thị giác trong ngoài Vô Khư chi địa không giống nhau, hắn chọn địa phương, chúng ta thấy được, nhưng ở bên trong hẳn là khá ẩn nấp, cho nên phải chờ một lát. Cơ Thiên Đế bình tĩnh nói, hơn 10 ức người, sao có thể tìm không thấy hồng quang chói sáng như vậy? Yên tâm đi, rất nhanh thôi, mài cũng phải mài xuyên thiên cực tinh. Nguyệt Linh tiêu thanh âm cực độ âm hàn, vẫn còn nhớ chuyện này. Sẽ không phải vẫn luôn bắt không được hắn chứ? Nguyệt Linh chiếu chỉ thuận miệng nói, nàng vạn vạn không ngờ tới, nàng lại một lời thành sấm. Cuộc sống về sau, mọi người bên ngoài trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một bên tu hành cảm ngộ, một bên nhẹ nhõm di động vị trí, mỗi lần đều trùng hợp tránh thoát thiên trụ quân tìm kiếm thảm thức hết đám này đến đám khác. Hắn ngẫu hứng nổi lên, liền giết lung tung một trận, muốn giết ai thì giết. Không có hứng thú, hắn liền tu luyện, căn bản không ai có thể làm gì hắn. Trong tưởng tượng, hình ảnh 10 ức người vây công quanh tạc một người, dù thế nào đi nữa, nó vẫn không xuất hiện. Điều này khiến mấy trăm ức người vây xem náo nhiệt nhịn gần chết. Bọn họ không biết rằng, Linh Độ Tinh Ngục bên này, mọi người nghe được hiện trạng đó, rốt cục lòng dạ vô cùng trấn tĩnh, hiểu rõ kế sách của Lý Mộ Dương. Danh vọng của Trọng Thiên Đế càng thêm tăng lên. Mà Nguyệt Linh Tinh Ngục cùng Tử Điện Thần Tộc lại càng thêm xấu hổ. Thời gian càng trôi qua, song phương họ lại càng lúng túng. Đảo mắt đã 3 năm trôi qua. Lý Thiên Mệnh tu luyện, nhìn tâm tình giết người, đi bộ nhàn nhã, sau đó hắn liền từ Vô Khư chi địa đi ra. Điều này có nghĩa là hai đại tinh ngục chỉ cần bắt lại Dạ Lăng Phong, đều có thể thắng được đánh cược. Kết quả tiểu tử này một chút cũng không để vào mắt, còn vẫy tay với mọi người nói, đã 3 năm rồi, vẫn còn nhiều người như vậy ở đây sao? Mọi người thật cho ta mặt mũi, cảm tạ, cảm tạ. Bất quá ta phải mất một đoạn thời gian bồi dưỡng lại, về Linh Độ Tinh Ngục giữa sân nghỉ ngơi, thưởng trà uống rượu, rảnh rỗi lại đến. Nói xong, hắn thật sự cùng đi dạo bộ giống như, nghênh ngang rời đi. đám trụ thần Nguyệt Linh tinh ngục nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ này của hắn, ánh mắt cơ hồ rỉ máu. Mẹ! Tiếp tục như vậy, ai biết phải hao tổn đến ngày tháng năm nào? Thái gia gia còn đang chịu khổ ở Tử Nguyệt Tinh Khư kia. Ông ấy già như vậy, làm sao chịu nổi? Nguyệt Linh chiếu hai mắt đỏ sậm nói. Đôi mắt Cơ Thiên Đế càng thêm lạnh lẽo, nhưng vẫn không hề biểu thị gì. Chi bằng chúng ta mặc kệ nơi này, trực tiếp phái binh bưng Tử Nguyệt cứ điểm, đúng là dễ dàng công một cái xuất kỳ bất ngờ. Nguyệt Linh chiếu hung ác nói. Tuyệt đối đừng. Nguyệt Linh Tiêu vội vàng ngăn cháu gái lại, nghiêm túc nói, tự chủ đứng ở bên chúng ta làm như vậy, chẳng khác nào khiêu chiến quyền uy của tự chủ. Cha, loại lời này đừng nói với trẻ con. Cơ Thiên Đế lạnh lùng nói. Đúng đúng, lỗi của ta. Nguyệt Linh Tiêu kịp phản ứng, vội vàng nhắc nhở Nguyệt Linh Chiếu, lời ta vừa nói, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Biết rồi. Nguyệt Linh Chiếu gật đầu. Các ngươi không cần lo lắng. Cơ Thiên Đế nhìn hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, nói, hắn hẳn là đi hữu tự vũ trụ tăng lên cảnh giới, điều này cho thấy, hắn muốn thắng trận đánh cược này, chứ không phải vô hạn kéo dài. Ồ, Nguyệt Linh Tiêu nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần hắn nguyện ý thật đánh, vậy xác thực còn có cơ hội, Thiên Cực Tinh cũng đâu phải là vĩnh hằng, dựa vào quân đoàn mài mòn nó, bớt không ít chuyện. Mẹ, tiểu tử này thật muốn cưới người sao? Nguyệt Linh Chiếu nghẹn họng trân trối nói. Điểm chú ý của nàng, quả thật khác biệt so với gia gia. Im miệng. Cơ Thiên Đế trừng nàng một cái, nói, bất kể thế nào, chúng ta không có khả năng bại. Vì sao? Cơ Thiên Đế chậm rãi cười một tiếng, nói, cuộc đánh cược này chỉ là cuộc đánh cược nhỏ, toàn bộ vô tự thế giới mới là một cuộc đánh cược lớn, tiểu cục thắng thua, không ảnh hưởng đến đại cục vô khư chi địa tụ tập vô số trụ thần vây xem, Lý Thiên Mệnh không những không cho bọn hắn một trận trò vui đặc sắc, làm tiêu điểm lớn nhất, hắn lại thật trở về linh độ tinh ngục. Những Nguyệt Linh trụ thần cùng Tử Điện thần tộc kia, bị khinh thị như thế, tự nhiên lửa giận ngập trời. Bất quá, bọn họ trút giận lên Dạ Lăng Phong. Tại vô khư chi địa bên trong, mọi người rõ ràng phát hiện quỹ tích hành động của Dạ Lăng Phong, tuy rất phiêu hốt, nhưng tuyệt không có cảm giác tinh chuẩn như Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến bọn hắn thấy được hy vọng chặn giết Dạ Lăng Phong. Chỉ cần bắt lại Dạ Lăng Phong, chẳng khác nào giải quyết vấn đề Tử Nguyệt vô tự tinh khư, đồng thời bắt lấy hy vọng phản nghịch lớn nhất của linh độ tinh ngục Lý Thiên Mệnh. Chính vì vậy, không ai rảnh khó chịu sự cuồng vọng của Lý Thiên Mệnh, đều như điên nhắm vào Dạ Lăng Phong. Bởi vậy, vô khư chi địa ngược lại náo nhiệt, hơn 10 ức người cùng truy một người, Hoàng Chân nhiều lần mau đuổi theo, loại tiết mục mèo vần chuột này, xem ra cũng kích thích. Bất quá Lý Thiên Mệnh tự mình biết, Dạ Lăng Phong đây là đang chơi bọn họ thôi. Phải cho đối phương một chút hy vọng. Hắn có lòng tin với Dạ Lăng Phong, liền yên tâm thoải mái trở về thông đạo vô tự thế giới có thứ tự. Hơn trăm lần hoành quang chiếu rọi kia hấp thu xong rồi, nếu cơ sở có thể vững vàng, hẳn là có thể lại đột phá nhị trọng, thậm chí tam trọng. Một Tình Tình chứng kiến sự cuộc khởi khủng bố của hắn, xem như hiểu rõ hắn nhất. Ta mỗi tăng lên một trọng, cần lực lượng rất nhiều. Tam trọng là không thể nào, nhiều lắm là nhị trọng đi. Lý Thiên Mệnh nói, bắt đầu dùng vô tự giới hoàng trúc xuống lực lượng, một lần nữa hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên có thứ tự, theo số lần tăng lên, độ thuần thục của hắn với vô tự giới hoàng gia tăng, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cũng thế, người tăng lên tuy là cảnh giới thiên trụ thần, nhưng đối thủ lại là thượng cổ trụ thần cảnh nhảy vọt. Mỗi một tầng nhảy vọt của cái sau đều là tương đối lớn. Tiếp đó, Một Tình Tình liền giống như ngày thường, yên lặng đứng ở một bên, giống như nhìn bức họa 10 vạn năm kia, trông coi Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh tự mình tu hành. Sau khi hấp thu hoành quang chiếu rọi gấp trăm lần do Nguyệt Linh Chiếu đưa tới, 10 đại trật tự của hắn tại vô khư chi địa liền đã trưởng thành tốt, hiện tại thì trở lại thần có thứ tự, lấy lực lượng trưởng thành kích phát trụ thần chi thể thuế biến. Quá trình này, khó là trật tự lại trưởng khống lực lượng có thứ tự, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng không dám quá mau, dục tốc bất đạt. Hắn tuần hoàn từng bước, một chút xíu tăng lên. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên chờ một chút lực lượng trụ thần có thứ tự, hội tụ nhập vào bên trong hạt trung tử mới, bạo phát tính trưởng thành. Hạt trung tử không ngừng phân liệt trong quá trình tăng lên. Rốt cục, trụ thần chi thể của hắn, từ hơn 6.000 mét, phát triển đến hơn 8.000 mét. Đã tiếp cận 1 vạn mét. Nếu ở hữu tự vũ trụ, chiến lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh cần phải tại giai đoạn cuối cùng 1-2 của thiên trụ thần cảnh, mà tại vô tự thế giới, hắn có thể đánh càng nhiều trấn cổ trụ thần. Thiên trụ thần cảnh tầng thứ 3. Phá nhị trọng. Kỳ thật nhị trọng này cũng coi như so sánh miễn cưỡng, dù sao hắn tăng lên một cấp, cần trật tự trưởng thành quá lớn. Trọn vẹn 10 đại trật tự. Cho nên hắn hiện tại lại lần nữa về tới trạng thái gắn gượng, cần trở lại vô tự thế giới, thông qua ma luyện thực chiến đại lượng. Hô. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa sẽ chuyển lực lượng trụ thần có tự thành lực lượng vô tự. Quá trình này cũng càng thêm thuần thục, rút ngắn thời gian cực lớn. Như thế, một lần tăng lên hung mãnh, lúc này mới hoàn thành. Nhìn lực lượng 8000 mét trước mắt, Mộc Tình Tình hơi xúc động nói, tiến bộ của ngươi quá kinh khủng, lấy chiến lực bây giờ của ngươi, tại vô tự thế giới đã coi như là cường giả đỉnh cấp, trong vòng 10 vạn tuổi có thể cùng ngươi chống lại đều không có mấy ai. Chẳng bao lâu nữa, ngươi có thể đuổi kịp mức độ kiếp trước. Cha ta cùng ca ta, bọn họ có hoành quang chiếu rọi cùng trộm thiên đạo, không nhanh như vậy sao? Lý Thiên Mệnh kỳ quái hỏi. Không có. Mộc Tình Tình lắc đầu nói. Quay lại hỏi bọn họ một chút, chỗ nào xảy ra vấn đề? Lý Thiên Mệnh giãn ra gân cốt một thoáng, toàn thân phát ra thanh âm đùng đùng không dứt, quanh thân tinh quang khuấy động, mười phần lập lòe. Đi. Sau khi trở lại linh độ tinh ngục, Lý Thiên Mệnh không vội vã đi chiến trường phản vũ trụ, mà chính là để Hi Hi đi ra, thử một cái. Hi Hi lấy lực lượng bây giờ của Lý Thiên Mệnh, nín đến cực hạn, vẫn không thể nào chạy đến cửu trọng địa ngục luân. Cửu trọng địa ngục luân là chiến lực cấp bậc ân thiên đế kia, tạm thời còn không mở được. Bất quá ta hiện tại, tuyệt đối so với lúc ấy tại Thái Cổ Hằng Sa cực hạn, còn mạnh hơn không ít. Lý Thiên Mệnh thử một cái, hắn có thể triệu hồi ra quỷ hoàng một vạn mét, đã vượt qua 1000 cái. Quỷ hoàng một vạn mét, chỉ cần số lượng nhiều, là có thể cùng trụ thần một vạn mét của hữu tự thế giới đối kháng. Bởi vì trấn cổ trụ thần của vô tự thế giới yếu hơn mấy cấp độ, 1000 quỷ hoàng một vạn mét này có thể đối phó trấn cổ trụ thần, tương đương không ít. Đối phó thiên trụ quân của vô tự thế giới thì không cho tiểu ác quỷ ngũ trọng địa ngục luân trở xuống đi ra, tinh giản một chút đội ngũ. Lý Thiên Mệnh vừa tinh giản như thế, triệu hoán ra ác quỷ Hy Hoa cũng vượt qua 50 ức, nếu toàn triệu hoán đi ra, khả năng có hơn 1000 ức. Năng lực khủng bố này của Hi Hi, chính Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy khoa trương. Bất kể nói thế nào, vô khư chi địa có thể là một cuộc nhỏ, chánh thức dọa lũ tiểu nhân này tè ra quần. Lòng tin của Lý Thiên Mệnh bạo tăng. Còn Mộc Tình Tình bên cạnh nhìn thấy hết thảy tư bản này của hắn, đã sớm hoài nghi nhân sinh. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh trở về linh độ tinh ngục một chuyến, trụ thần nơi này đều biết hắn mạo hiểm một mình, sau đó ào ào chúc phúc, để Lý Thiên Mệnh bất kể thế nào, đều phải sống, kéo dài thêm. Mặc kệ kéo tới thiên hoang địa lão, cũng không thể thua, có thể nói lời này, hiển nhiên nói rõ bọn họ đối bản sự của Lý Thiên Mệnh còn nhận thức không rõ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được lực lượng niệm lực chúng sinh từ trên người bọn họ, chỉ là cổ lực lượng này tập trung trên người bọn họ, truyền không tới bên phía Lý Thiên Mệnh, hình không thành được một cái lưới lớn. Vô khư chi địa bên kia tạm thời không có nguy hiểm gì, chư vị nếu muốn tận mắt xem kịch vui, có thể tiến về. Nói xong lời này, Lý Thiên Mệnh cùng một tình tình kim đồng ngọc nữ liền vào bên trong chiến trường phản vũ trụ, lấy thiên phương bôn lôi đi nhanh chóng, buông xuống đến vô khư chi địa. Thời gian hắn rời đi đã mau qua 3 tháng. Hắn cuối cùng đã về rồi. Vừa đến, Lý Thiên Mệnh phát hiện, mấy trăm ức người vây xem chung quanh nơi này, xem như hao hết nhẫn tâm, cả đám đều rất cáu kỉnh. Nhất là Nguyệt Linh trụ thần cùng Tử Điện thần tộc, vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, bọn họ liền điên cuồng chửi rủa. Rất hiển nhiên, sự trêu đùa của Dạ Lăng Phong, khiến bọn hắn như cùng ăn phải phân, khó chịu muốn mạng. Bên trong vô khư chi địa kia, hơn 10 ức thiên trụ quân bị đùa bẩn xoay quanh, những trấn cổ trụ thần kia cũng không làm được gì. Đám thiên tài trong vòng 10 vạn tuổi của hai đại tinh ngục cứ như vậy bị làm chó lưu. Mỗi một người bọn họ, sắc mặt đều hôi thối vô cùng, mây đen lạnh lẽo, áp trệ trên không trung một phương thiên địa. Chỉ có thế này mà đã không chịu nổi. Đừng nóng vội, còn có thứ khó chịu hơn nữa đấy. Lý Thiên Mệnh trong vạn chúng chú mục trở về, mặt mỉm cười hướng về phía vô khư chi địa mà đi. Oanh! Bỗng nhiên có một người ngăn cản trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, chính là đế nữ Nguyệt Linh Chiếu Điêu Ngoa của Nguyệt Linh Tinh Ngục, nàng hai mắt đỏ bừng, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh nói, nghe nói ngươi đem huyết nhục năng lực hút của Nguyên Linh tổ thụ tăng cường gấp trăm lần, ngày đêm tra tấn hơn một ức người sống kia, bao gồm cả thái gia gia ta. Tựa hồ đúng là vậy, thái gia gia ngươi thật thảm rồi. Đều sắp gọi ta là cha. Lý Thiên Mệnh cười tủm tỉm nói. Mọi người vốn cho rằng hắn sẽ che giấu, không ngờ hắn mở miệng lại chế giễu. Nguyệt Linh Hồng là nhân vật linh hồn của Nguyệt Linh Tinh Ngục, bị tra tấn như thế, ai có thể tiếp nhận? Trong lúc nhất thời, tiếng mắng đinh tai nhức óc không ngừng trấn áp mà đến. Nhưng thì phải làm thế nào đây? Tự chủ thiết lập ván cục, Lý Thiên Mệnh dựa vào thiên cực tinh trì hoãn, bọn họ đã truy phụng tự chủ, thì kẹt tại tử cục này. Hiện tại mỗi một tháng linh trụ thần cùng tử điện thần tộc đều lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nhất là ba tháng này, lão tổ tông của bọn họ đang kêu rên, còn Lý Thiên Mệnh thì tiêu dao. Ai ra tay cứu vớt? Rất nhiều tháng linh trụ thần cùng tử điện thần tộc, tâm tính đều nổ tung. Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh Chiếu bị khuất, nước mắt chảy đầm đìa, chỉ Lý Thiên Mệnh nói, ngươi nếu có gan, là một nam nhân, thì vào trong này cùng 8 người ca ca ta đánh một trận đàng hoàng, ngươi là trộm thiên đế tử, không phải thổ phỉ, chuột chạy qua đường, chỉ biết chạy trối chết, ngươi tính là gì nam nhân? Lý Thiên Mệnh không nghe theo khích tướng của nàng, ngược lại ngạc nhiên về 8 người ca ca của nàng, hắn không khỏi nhìn về phía Cơ Thiên Đế giống như băng tuyết nữ thần, không thể không nói Cơ Thiên Đế này có vẻ đẹp mẫu nghi thiên hạ siêu tuyệt, không kể dáng người hay dung nhan, đoan trang mà lộng lẫy, đều có vẻ đẹp khiến người ngạt thở. Vấn đề là, nàng lại sinh 9 người con gái, 8 nam một nữ. Chẳng phải nói càng đỉnh phong huyết mạch, sinh đẻ càng khó khăn sao? Nàng làm sao sinh? Lý Thiên Mệnh một mặt hiếu kỳ, không để ý vạn chúng chi nộ, vụng trộm hỏi thăm bên cạnh Mộc Tình Tình. Ê! Mộc Tình Tình lặng lẽ nhìn Cơ Thiên Đế một chút, thấp giọng nói, nghe nói phương pháp rất đặc thù, các nàng tỷ muội đều là tâm cao khí ngạo, chướng mắt nam nhân tầm thường, càng không muốn cùng ai thành hôn, nhưng thì tộc cùng đỉnh phong huyết mạch lại muốn truyền thừa, sau đó các nàng dùng một bí pháp, chủ yếu là từ Cơ Thiên Đế đến, theo thể nội lấy ra một số thừa số truyền thừa, cùng một số thừa số truyền thừa của nam trụ thần đỉnh phong của Nguyệt Linh Tinh Ngục, tại bên ngoài cơ thể kết hợp. Sau đó không biết dùng thứ gì để bồi dưỡng phôi thai, dù sao không cần hoài thai, tự nó sẽ lớn lên, xác suất thành công ngược lại cao, mà lại thiên phú phổ biến đều rất ưu tú. Cái này cũng được. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối. Nói cách khác, thiếu đi quá trình kết hợp nhục thân kia, cũng không cần hoài thai, còn có thể tùy tiện lựa chọn trong đám nam nhân. Nhưng Cơ Thiên Đế thật đúng là thân nương của Nguyệt Linh Chiếu này à, mà lại, loại đời sau này, Cơ Thiên Đế nuôi dưỡng 9 người. Hoàn toàn đủ cảm giác. Đây chính là chỗ kinh khủng của Nguyệt Linh Tinh Ngục, bí pháp này của các nàng là bất truyền ra ngoài, hiện tại chỉ là Cơ Thiên Đế dùng loại phương thức này truyền thừa, và nhất ba vị nữ thiên đế kia cũng qua được cửa ải tâm lý này, vậy đời sau của các nàng sẽ huy hoàng hơn. Cứ thế mà suy ra, đời sau so với đời trước càng khủng bố. Mộc Tình Tình líu lưỡi nói. Mã Đức, đây là nắm giữ hạch tâm kỹ thuật đại lượng sản xuất siêu cấp thiên tài, hàng kỹ thuật này ngưu bức, ta phải học mới được. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực nói. Ngươi muốn học bên ngoài cơ thể. Thứ này có phù hợp bản tính của ngươi không? Mộc Tình Tình quái dị nói. Ách! Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ, xác thực không thích hợp, thế này chẳng phải niềm vui thú hoàn toàn không có sao. Chính con nối dõi này, cùng mẹ khác cha, cha là ai đoán chừng cũng không biết, lại còn bảo mật, có ý nghĩa gì? Không hổ là tứ đại nữ biến thái, gian lận phản nhân tính, cần phải khiển trách. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hắn cùng Mộc Tình Tình xì xào bàn tán, Nguyệt Linh Chiếu càng là lửa giận ngập trời, gầm nhẹ nói, ngươi nói đủ chưa? Mau tranh thủ thời gian vào đó chịu chết. 8 vị chuẩn thiên đế tương lai của Nguyệt Linh Tinh Ngục ta, cùng nhau tiễn ngươi về Tây Thiên, phô trương đủ chứ? Chuẩn thiên đế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhìn thiên phú trước mắt, bọn họ xác thực cao, chiếm cứ 8 vị trí đầu về chiến lực thiên phú dưới 10 vạn tuổi của vô tự thế giới, vượt xa những người khác. Nếu tương lai 8 người đều thành thiên đế, vẫn là có khả năng. Mộc Tình Tình có chút líu lưỡi nói. Vậy thì thật là trâu bò rồi. Lý Thiên Mệnh vẫn là vừa hiểu rõ được những thứ này, không thể không nói, sau khi nghe xong, hắn hưng phấn. Sau đó, hắn cứ như vậy vượt qua Nguyệt Linh Chiếu, hai mắt nhìn về phía Cơ Thiên Đế cao thượng kia. Muốn nói gì? Cơ Thiên Đế bình tĩnh nói. Cái kia, ta không quá muốn làm bố dượng, lại là người tàn bạo, ngươi chuẩn bị tâm lý cho tốt. Lý Thiên Mệnh nói xong câu đó, ý vị thâm trường nở nụ cười, sau đó tiến vào trong phong bạo vô khư chi địa. Hắn có ý gì? Nguyệt Linh Chiếu chạy về, khuôn mặt vặn vẹo hỏi. Gia gia nàng Nguyệt Linh Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, phách lối đến cực điểm, lẽ nào lại như vậy? Tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người đều biết ý tứ là gì. Không muốn làm bố dượng, vậy thì giết sạch con gái ngươi. Sau đó cưới ngươi. Lời này nghe được, chẳng những tàn bạo, còn vô đạo. Tiểu đế tử này nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, tiếng chửi mắng liên tiếp. Ngược lại Cơ Thiên Đế kia, vẫn rất bình tĩnh, nàng an ủi Nguyệt Linh Chiếu một chút, nói, mẹ muốn nói với con, đây chỉ là tiểu cục, thành đại sự, cần chịu nhục Lý Thiên Mệnh mấy câu ngắn ngủi này, lại khiến tâm tình mấy trăm ức người vây xem dậy sóng. Hắn dám nói hung ác như vậy, chẳng lẽ không làm con rùa đen rút đầu nữa sao? Lại còn dám đại nghịch bất đạo với Cơ Thiên Đế, ít nhất cũng nên biểu hiện một chút chứ. Người có thể vô sĩ, nhưng không thể vô sĩ đến không có điểm mấu chốt. Lý Thiên Mệnh, chúng ta không sợ thiên cực tinh của ngươi, ngươi có cái vỏ rùa này, cũng không dám đường đường chính chính đối mặt với đại quân Nguyệt Linh chúng ta sao? Nguyệt Linh Chiếu tức giận đến gần chết, mặc kệ Lý Thiên Mệnh có nghe thấy hay không, ngay tại bên cạnh vô khư chi địa kêu gào. Nếu không phải Cơ Thiên Đế giữ lại nàng, nàng đã sớm giết vào tham chiến. Hiện tại lỡ mất thời gian vào trận, dù nàng có táo bạo, cũng chỉ có thể ở bên ngoài trừng mắt nhìn. Giống như nàng, Nguyệt Linh trụ thần, tử điện thần tộc rất nhiều, Từ sau khi Lý Thiên Mệnh trở về, bọn họ chửi rủa, nhục mạ không ngừng, thậm chí toàn bộ chiến trường phản vũ trụ đều tràn ngập tiếng mắng nhiếc Lý Thiên Mệnh. Bọn họ hai mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, chán ghét và khinh thường đã lên đến mức cao nhất. Đúng lúc này, bọn họ chợt phát hiện, sau khi Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong tụ hợp, dường như không hề ẩn tàng như trước, mà chủ động hướng về những nơi tập trung Nguyệt Linh trụ thần, Tử Điện thần tộc mà đi. Tiểu tử này rốt cuộc muốn ỷ vào Thiên Cực Tinh khoe khoang một phen. Không khoe khoang thì có lỗi với lời nói hạ lưu vừa rồi của hắn. Bốn vị nữ thiên đế Nguyệt Linh thần tộc chính là tấm gương mẫu mực cho nữ giới vô tự vũ trụ, trong ánh mắt tiểu nam nhân này đầy mỡ cùng hôi thối, loại yêu thầm thấp hèn, khinh nhờn nữ giới vĩ đại, thật sự quá hôi thối. Đàn ông linh độ tinh ngục, thật hèn mọn vô năng, lại làm người buồn nôn, từ trên xuống dưới, tất cả đều nát. Đàn ông thôi, toàn thân cao thấp, chỉ còn lại một con trùng tử. Tiếng mắng bên phía Nguyệt Linh tinh ngục, nổi tiếng là ác độc trong vô tự vũ trụ. Đây là một tinh ngục âm thịnh dương suy, mỗi một Nguyệt Linh nữ trụ thần đều hưởng thụ địa vị siêu nhiên, tôn giả nạp nam thiếp vô số. Sự khiêu khích của Lý Thiên Mệnh không nghi ngờ gì là đang thách thức bản nguyên xã hội của các nàng. Quả nhiên, hắn thật sự hiện thân. Ha ha, thật cho là chúng ta sợ Thiên Cực Tinh sao? Mặc kệ có mấy tầng Thiên Cực Tinh, đánh. Đánh đến tan tành. Dưới sự dẫn đầu của Nguyệt Linh Chiếu, bên ngoài vô khư chi địa, tiếng mắng nhiếc, tiếng cười nhạo, một đợt cao hơn một đợt. Địa vị của nàng tại Nguyệt Linh Tinh Ngục, kỳ thật còn cao hơn 8 người ca ca. Nghe nói Cơ Thiên Đế muốn thiết lập chế độ sinh con gái, chính là để Nguyệt Linh Chiếu có đãi ngộ chúng tinh cũng nguyệt, để nàng trở thành chúa tể duy nhất của Nguyệt Linh Tinh Ngục đời sau, 8 người ca ca kia đều là phụ tá cho nàng. Hiện tại nàng còn nhỏ tuổi, đợi nàng trưởng thành, khẳng định ở trên 8 người ca ca. Bởi vì kết cấu xã hội đặc thù của Nguyệt Linh Tinh Ngục, chuyện 8 người đế tử tranh vị là không thể xảy ra, bởi vì bọn hắn không có tư cách, nhiệm vụ của bọn hắn là phụ tá Nguyệt Linh Chiếu, Nguyệt Linh Chiếu mới là duy nhất. Có thể thấy rõ điều này qua tên của nàng. Chiếu, nhật nguyệt giữa trời. Còn 8 người ca ca của nàng, lấy bát quái mệnh danh, càng không khảm ly chấn tốn cấn đoái. Bát quái cũng nhật nguyệt, nguyệt linh vĩnh xương thịnh. Đây chính là lòng tin và hy vọng lớn nhất của Nguyệt Linh Tinh Ngục đối với người thống trị đời sau. Hình thức truyền thừa đời sau Nguyệt Linh cơ này vẫn là trường hợp thứ nhất từ xưa đến nay. Hôm nay, cũng coi như là dịp trọng yếu nghiệm chứng bao năm vất vả của nàng. Bên trong vô khư chi địa, Lý Thiên Mệnh cũng nghe thấy tiếng mắng cuồng bạo bên ngoài. Những âm thanh này rất chói tai, có cảm giác âm thịnh dương suy, áp bức lực mạnh phi thường. Hắn cười cười, nhìn về phía trước. Đại lượng Nguyệt Linh trụ thần, Tử Điện thần tộc đang tập kết. Tìm được bọn họ. Hơn mấy tháng, rốt cuộc đợi được ngày này, hơn 10 ức người tham chiến đều kích động điên cuồng. Bọn họ gào thét lớn, tương thông báo tin tức, trước một bước vây quanh Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, không ngừng triệu tập nhân viên, hướng về phương hướng này tới gần. Vòng vây trùng trùng lớp lớp. Rất nhanh, vị trí Lý Thiên Mệnh, trước sau trái phải trên dưới, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, toàn là trụ thần tinh quang dày đặc. Dù mới chỉ là ban đầu, nhưng có thể vây dày đặc như vậy, ít nhất cũng có 5.000 vạn trở lên, trước mắt cơ bản đều là Nguyệt Linh trụ thần. Chung quanh nhiều Nguyệt Linh trụ thần như vậy, tự nhiên chứng tỏ nơi này có thống soái của bọn họ. Quả nhiên không sai. Rất nhanh, vòng vây xuất hiện một lỗ hổng, khoảng 10 trấn cổ trụ thần xuất hiện. Trong đó có một Nguyệt Linh trụ thần khoảng 13.000 mét ở giữa, vô cùng thu hút. Thứ nhất, hắn rất trẻ trung. Thứ hai, hắn tướng mạo xuất chúng, thân cao chân dài, ngôi sao vận quang hoa, có vài phần giống Cơ Thiên Đế. Không cần hỏi, Lý Thiên Mệnh cũng biết, đây chính là một trong những con trai của Cơ Thiên Đế. Tuy hắn có trụ thần chi thể hơn 1 vạn mét, nhưng khuôn mặt vẫn còn non nớt, ước chừng tương đương với thiếu niên 15-16 tuổi ở Chu Tước Quốc. Đây là vị nào trong bát quái đế tử? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Nhỏ nhất, một cái, đoái đoái. Ngân Trần nói. Còn đoái đoái? Hẳn là Nguyệt Linh đoái. Bát quái chi mạc. Tuy là bát quái chi mạc, nhỏ nhất, nhưng tiểu tử này rõ ràng mạnh hơn Nguyệt Linh Chiếu, so sánh muội muội, hắn cũng trầm tĩnh, lạnh lùng hơn rất nhiều. Những Nguyệt Linh trụ thần kia, đối với hắn vô cùng cung kính, xưng hô là đoái soái. Sau khi hắn khóa chặt Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, không nói nhiều lời, chỉ huy 6.000 vạn thiên trụ quân kết trận, triệt để phong kín vòng vây, đồng thời sắp xếp người đi mời các huynh trưởng khác mang đội tới. Nguyệt Linh đoái con ta. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn trấn cổ trụ thần cao hơn mình không nhiều, cười nói, còn không mau tới quỳ cha. Nguyệt Linh đoái lạnh lùng liếc hắn một cái, người cũng chỉ có thể dựa vào Thiên Cực Tinh để đùa nghịch miệng lưỡi. Vậy ngươi xem thường cha rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Thấy vòng vây khóa kín, Nguyệt Linh đoái gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, giọng lạnh lùng, được. Ta thử xem độ dày vỏ rùa của ngươi thế nào. Hắn vẫn rất khí phách, không nhờ ai giúp đỡ, một mình hướng về Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong hạ xuống. Ầm ầm ầm. Trên người hắn bạo phát ánh lửa màu trắng hừng hực, phân hỏa toàn bộ trụ thần chi thể 10 vạn mét, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Thiên Mệnh ca, để ta đi. Dạ Lăng Phong bỗng nhiên nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Quá lâu không động thủ, hoạt động gân cốt một chút. Dạ Lăng Phong nói. Huynh đệ chúng ta quá lâu không kề vai chiến đấu. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Đúng vậy. Đôi mắt đỏ sẫm của Dạ Lăng Phong lộ vẻ hoài niệm, lẩm bẩm, đều quên lần trước là lúc nào, trật tự chi địa. Dương Phàm cấp Thái Dương. Đừng nhớ lại nữa, phía trên, để ca xem những thay đổi của ngươi những năm này. Lý Thiên Mệnh cười nói, đẩy vai hắn một cái. Trụ thần chi thể của Dạ Lăng Phong hiện tại, đại khái khoảng 7.000 mét, nhỏ hơn Lý Thiên Mệnh một chút, không bằng một nửa Nguyệt Linh Đoái, nhưng hắn dám lên, chắc chắn có lý do riêng ưng. Chỉ vào lúc này, hai mắt Dạ Lăng Phong mới thoáng lộ ra sắc thái nóng rực. Rống. Trên người hắn, hồn ma ngưng tụ thành thực thể, tên gia hỏa ba đầu sáu tay này đã cao hơn 3 vạn mét, là quái vật khổng lồ lớn nhất trên chiến trường trước mắt. Đương nhiên, sức chiến đấu của nó không thể so sánh cụ thể với trụ thần nhân tộc, chỉ có thể xác định rằng nó là một sự giúp đỡ lớn cho Dạ Lăng Phong. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ chính là binh khí bỗng nhiên xuất hiện trong tay Dạ Lăng Phong. Đó là một cây thiên trụ đen nhánh, cao tới 1 vạn mét, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của toàn trường. Đây là Thập Phương Trấn Ma Trụ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đây chính là thần binh có thể so với Đông Hoàng Kiếm. Đúng vậy. Dạ Lăng Phong gật đầu. Quả nhiên bất phàm. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, Thập Phương Trấn Ma Trụ đến từ Thập Phương Đạo Cung, vốn chỉ là một cây gậy bình thường, không có tầng thứ gì. Nhưng giờ nhìn lại, cây cột chống trời cao vạn mét này dường như được chia thành 18 đoạn, từ trên xuống dưới, tự như 18 đoạn gậy ngắn hợp lại, vị trí các đốt đều có gai nhọn hình móng vuốt đập vào nhau. Không chỉ vậy, 18 đoạn gậy ngắn này dường như rỗng ruột, mỗi đốt đều có một vật giống như cửa sổ. Loại rỗng ruột này không hề khiến Thập Phương Trấn Ma Trụ trở nên yếu ớt, mà ngược lại càng thêm quỷ dị, bởi vì Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng rằng bên trong mỗi ô cửa sổ dường như đều có thứ gì đó. Là vật sống. Hơn nữa lại là hung vật hung lệ ngập trời, khiến đám huỳnh hỏa cũng phải kiêng kỵ. Lý Thiên Mệnh có cảm giác như đang đối mặt với Thái Cổ Tà Ma, bởi vì Thái Cổ Tà Ma cũng là loại hung ma thái cổ siêu việt tầng thứ vũ trụ, khiến người ta nhìn không thấu. Hống hống hống. Thập Phương Trấn Ma Trụ vừa xuất hiện đã rung động ầm ầm. Ngoại trừ tầng thấp nhất dường như trống không, 17 tầng còn lại đều có hung ma với hình dạng khác nhau gào thét. Từng đợt khói đặc từ những ô cửa sổ đó dũng mãnh tuôn ra, khí tức vô cùng đáng sợ. Dù cho da thịt Lý Thiên Mệnh nhiễm phải cũng có cảm giác hư thối. Trong đó, trên ô cửa sổ của đoạn lớn nhất trên cùng, dường như dán một con mắt màu vàng tối tăm, ánh mắt tràn đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh bên ngoài, gào rú kêu lên, "Năm! Năm!" Lý Thiên Mệnh hỏi, "Đây đều là cái thứ gì?" Không biết, Trấn Ma Trụ mở khóa xong tự động biến thành dạng này, đồ vật bên trong dường như bị nhốt. Dạ Lăng Phong nói, "Có uy hiếp không?" Lý Thiên Mệnh hỏi, "Không có uy hiếp, hơn nữa theo thực lực của ta tăng trưởng, có thể sử dụng lực lượng của bọn chúng càng nhiều. Đều là tù phạm tàn bạo thôi." Dạ Lăng Phong nói, "Vậy độ khai phá món đồ chơi này của ngươi cao hơn Đông Hoàng Kiếm của ta." Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Lăng Phong ngây ngốc cười một tiếng, nói, "Dù sao trên người ta không có nhiều bảo bối như ngươi, chỉ có thể chuyên tâm nghiên cứu cây gậy này." Hắn nói cũng đúng, Lý Thiên Mệnh cần thăng cấp quá nhiều thứ, bao gồm cả Thái Nhất Thác, đến giờ vẫn chưa khai cuộc chút nào. "Lên đi." Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, chỉ vào Nguyệt Linh Đoái đang đánh tới. "Ừm." Dạ Lăng Phong không nói thêm gì nữa. Hắn cùng hồn ma làm bạn, Thập Phương Trấn Ma Trụ trong tay đột nhiên phóng lên thiên không. "Oanh." Chỉ trong nháy mắt, Thập Phương Trấn Ma Trụ đã va chạm với trường thương của Nguyệt Linh Đoái. Lực lượng Nguyệt Linh Đoái mạnh hơn Tiểu Phong, nhưng hung ma lực của Thập Phương Trấn Ma Trụ còn có phong bạo linh hồn thôn phệ của Tiểu Phong, rất nghịch thiên. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã nhìn ra. Sau khi Tiểu Lục Thiên Hồn, Địa Hồn trở về, Lý Thiên Mệnh đã khai phá sát thương lực linh hồn, có điều năng lực của hắn về phương diện này không giống với Dạ Lăng Phong. Linh hồn của Dạ Lăng Phong chủ yếu là thôn phệ, còn Lý Thiên Mệnh lấy chưởng khống, hủy diệt làm chủ. Hồn ma sẽ phóng đại năng lực thôn phệ của Dạ Lăng Phong. Nói ngắn gọn, Lý Thiên Mệnh phá toái thần hồn, Dạ Lăng Phong ăn thần hồn. Một lần va chạm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn thấy hung ma bên trong 17 tầng của Thập Phương Trấn Ma Trụ bộc phát ra 17 loại lực lượng tàn bạo tối tăm. Theo Thập Phương Trấn Ma Trụ oanh kích, chúng giống như 17 con cự thú hủy diệt cắn xé Nguyệt Linh Đoái. Oanh! Rõ ràng lực lượng yếu hơn, Dạ Lăng Phong chỉ dựa vào một côn đã áp chế Nguyệt Linh Đoái. Sau đó hắn quay người một côn, trực tiếp đập vào đỉnh đầu Nguyệt Linh Đoái. À, sắc mặt Nguyệt Linh Đoái thảm biến, trực tiếp kêu thảm thiết, mặt mũi bắt đầu hư thối. Cả một thân thể trụ thần bất tử chi thân, giống như trúng độc, hòa tan ra thành mũ dịch màu xám đen, bị tầng 17 cc nuốt vào. Ăn. Ăn. Chưa no. Xú tiểu tử, chưa ăn cơm mà, giết đi. Tiếp tục giết đi. Từ những ô cửa sổ đó phát ra từng tiếng nổ hống tàn bạo mà dữ tợn, bọn chúng thậm chí còn tranh giành mũ dịch hóa thân trụ thần của Nguyệt Linh Đoái. Đừng nói người ngoài, chính Lý Thiên Mệnh cũng nhìn đến ngay người trước cảnh tượng này. Được rồi, không thánh mẫu, giết người và ăn người, không có gì khác biệt. Lý Thiên Mệnh càng lên cao càng thường xuyên suy nghĩ vậy, những cấm kỵ trước đây dần dần khó giữ vững, hắn cũng đang hoang mang. Nhưng hiện tại, Dạ Lăng Phong ngoan ngoãn như vậy, là người bên cạnh, là huynh đệ, từ vừa mới bắt đầu ăn mệnh hồn, đến bây giờ thập phương trấn ma trụ nuốt sống người sống trụ thân. Lý Thiên Mệnh biết đứa nhỏ này từ nhỏ đã chịu khổ, nhiều khi thân bất do kỷ, bao gồm cả lúc này đến nhất còn đang tranh đoạt thân thể hắn. Hắn có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh vô cùng trân quý tình huynh đệ này. Thiên Mệnh ca, thật xin lỗi, ta không khống chế được bọn chúng. Dạ Lăng Phong quay đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Từ tâm của ngươi mà làm, không cần hỏi ta, ngươi đã trưởng thành. Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Lăng Phong gật đầu thật sâu. Kỳ thật, hắn cũng đang khắc chế, hắn đã rất lâu không giết người. Những hung ma đó đều đói điên rồi. Và một Nguyệt Linh Đoái hiện tại, không đủ cho chúng no. Đoái xoái. Một chuẩn thiên đế. Một chiêu bị nuốt ăn. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn vạn Nguyệt Linh trụ thần xung quanh tại chỗ choáng váng, nổi giận, bùng nổ. Dẹt. Trong lúc nhất thời, bọn chúng như phát điên, lửa giận ngập trời, vây công xuống. Mà bên ngoài vô khư chi địa, đã sớm lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Có lẽ, chỉ còn lại âm thanh tan nát cõi lòng bát ca. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bên ngoài vô khư chi địa. Chỉ thấy Nguyệt Linh chiếu như mất hồn phách, quỳ rạp trên đất, hai mắt rỉ máu, mặt mũi vặn vẹo, bi phẫn ngàn vạn. Nàng tận mắt chứng kiến, Nguyệt Linh Đoái bị Dạ Lăng Phong một côn gõ chết. Gõ chết đã đành, thi thể còn hóa thành mũ dịch, trực tiếp bị cây gậy kia ăn tươi. Từ khi thành tựu trụ thần, bọn hắn chưa từng thấy kiểu chết nào như vậy. Quá thảm rồi. Đây chính là đế tử Nguyệt Linh Tinh Ngục, thiền đế tương lai, rực rỡ cuộc khởi. Kết quả chết thảm như thế. Rung động ra sân, tốc độ ánh sáng ngã xuống. Nguyệt Linh Tinh Ngục, tử điện thần tộc truy sát Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong mấy tháng, mắng bọn hắn nhát như chuột, vừa khai chiến, liền bị đối phương nghiền ép phản sát một thiên đế chi tinh. Hai đại thần tộc vây xem, tâm tính tại chỗ nổ tung. Bên ngoài vô khư chi địa, từng tiếng lửa giận, kêu đau đớn bùng nổ, toàn trường hỗn loạn kêu gào. Bọn hắn lúc này chỉ có thể trông cậy vào hơn 10 ức thiên trụ quân và trăm vị trấn cổ trụ thần, khiến Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong phải trả giá đắt. Mẹ! Nguyệt Linh chiếu quay đầu, nước mắt tuôn rơi. Nàng sợ mẫu thân không kiên trì nổi, nước mắt nàng vẩy đầy đất, nhưng lúc này, nàng thấy mẫu thân sắc mặt tỉnh táo, không lộ hỉ nộ, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Mẫu thân nội tâm cường đại, bá ca chết đi, người vẫn giữ vững mặt mũi Nguyệt Linh Tinh Ngục. Nếu không, đường đường thiên đế, trước mặt người khác thống khổ, lại vì đánh cược mà không thể tru sát đối thủ báo thù. Vẻ khóc rống vô năng đó, còn mất mặt hơn. Khóc vô dụng, chỉ khiến người xem thường. Chúng ta còn ưu thế lớn, không cần thiết cùng hai người này đơn thể chém giết, dựa vào nhân số mài chết bọn họ. Nghĩ đến đây, Nguyệt Linh chiếu mới phấn chấn trở lại. Nguyệt Linh tiêu lửa giận cuồn cuộn, cũng liếc nhìn con gái lớn. Người không thương đâu. Nguyệt Linh tiêu ngạc nhiên hỏi. Thương đau có ích gì? Nguyệt Linh cơ bình thản hỏi. Xác thực vô dụng. Nguyệt Linh tiêu cắn răng thở dài, tiến gần vô khư chi địa, quát lớn, đừng cùng bọn hắn độc chiến, tất cả cùng tiến lên. Thật ra không cần bọn họ an bài, Dạ Lăng Phong quanh đó, mấy ngàn vạn thiên trụ thần, vừa thấy tám đế tử chết thảm, lửa giận đã nuốt sống lồng ngực bọn hắn. Trong khoảnh khắc, vô khư chi địa chìm ngập trong lửa giận. Dẹt. Mấy ngàn vạn thiên trụ thần cảnh trực tiếp co vào phòng tuyến, bạo sát về phía Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, tinh quang và vô tự trụ thần lực lượng chìm ngập, bốn phương tám hướng thành biển trụ thần lực lượng, ánh mắt chạm đến đâu, chói mắt tinh quang hừng hực. Liền đối thủ cũng không thấy. Uy thế mấy ngàn vạn đại quân thật khủng bố. Nhưng đối mặt toàn quân bạo sát vây công, Lý Thiên Mệnh hay Dạ Lăng Phong đều rất bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh không vội xuất thủ, hắn muốn xem Dạ Lăng Phong còn biến đổi gì. Dạ Lăng Phong tay cầm thập phương trấn ma trụ, ngàn đứng trước Lý Thiên Mệnh, hắc vụ trên thân mãnh liệt, khí khái một người dự ấy, vạn người khó qua. Lúc này, Lý Thiên Mệnh thấy trên người hắn dâng lên hào quang màu tím cùng vũ khí, bắt đầu bao phủ thân thể. Đế nhất muốn cướp vị. Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Không phải, ta mượn dùng thủ đoạn của hắn. Dạ Lăng Phong nói. Cái này cũng được. Lời Lý Thiên Mệnh vừa dứt, mắt phải Dạ Lăng Phong, trong mắt đỏ tươi dần nhuộm tím, trong mắt tím khác biệt, bên trong có lít nha lít nhít vòng tròn, cùng vô số ký hiệu quỷ dị. Ký hiệu như nòng nọc nhỏ, du tẩu trên trong mắt tím, sinh ra lực lượng quỷ dị. Đi. Đột nhiên, trong mắt tím phun ra sương mù tím, tốc độ lan tràn của sương mù tím nhanh như ác quỷ quân đoàn Hy Hoa của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt hình thành vô tận sương mù tím, đụng về phía mấy ngàn vạn thiên trụ quân. Ông. Sương mù tím vô biên va chạm, không còn sót lại chút gì, Nguyệt Linh trụ thần và một bộ phận tử điện thần tộc, không cảm giác gì. Bọn họ cho rằng, đối mặt đại quân, thủ đoạn này của Dạ Lăng Phong, căn bản vô dụng, chỉ là ngoan cố chống lại. Bọn họ tiếp tục trùng sát, quên sương mù tím. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nhóm người đầu tiên va chạm sương mù tím, bỗng cảm thấy một vị trí trên thân vô cùng ngứa. Tình huống gì? Họ cúi đầu nhìn, kinh hãi gần chết. Nơi ngứa trên người họ, xé mở một vết nứt đỏ lòm, bên trong vết nứt xuất hiện mắt to màu tím, trừng trừng nhìn bọn họ. Cảnh tượng quỷ dị phi lý, khiến hơn 10 triệu người kinh hãi quái khiếu, trùng phong đình chỉ, người phía sau đâm vào, người ngã ngựa đổ. Người ngã ngựa đổ chưa đủ, có trụ thần khí đánh vào người mình, tạo thành tổn thương lớn. Họ không rảnh làm rõ, vì lúc này, mấy ngàn vạn thiên trụ quân phía sau, cũng xuất hiện nhãn cầu màu tím quỷ dị, họ trừng trừng nhìn, đã dọa người gần chết. Móc xuống là xong. Có người dùng trụ thần khí, đâm vào nhãn cầu tím. Vạn vạn không ngờ, nhãn cầu tím chạy rất nhanh, di động ra sau lưng, dưới hông, sau đầu, thứ bảy tinh tạng, lỡ không đâm trúng, tương đương tự giết mình. Có người chọn phát nổ một phần nhỏ trụ thần chi thể, nhưng không chen được con mắt này ra. Trừ phi toàn phát nổ, nổ thành pháo hoa. Nhưng là tự trọng thương. Trong cục diện hỗn loạn, ánh mắt quỷ dị tê liệt toàn bộ quân đoàn. Được rồi, đừng quản chúng. Chúng không ảnh hưởng chiến đấu. Họ cho là có thể tự tiêu hóa, lời này lan ra, trụ thần mặc kệ nhãn cầu tím, họ biết Dạ Lăng Phong là căn nguyên, khóa chặt hắn. Giết hắn. Mắt sẽ biến mất. Âm âm âm. Mấy ngàn vạn thiên trụ quân lại nhấc lên chiến ý, chúng không uy hiếp. Nhãn dị ma này, Dạ Lăng Phong từng bị tra tấn gần chết. Khi trụ thần xông tới, nhãn dị ma chui tới chui lui trên thân thể họ, phá hư trụ thần chi lực vận chuyển, quấy nhiễu chiến đấu. Như có ký sinh trùng trên người, ai chuyên tâm chém giết. Toàn bộ thiên trụ quân trùng sát cực kỳ hỗn loạn, mấy ngàn vạn thiên trụ quân làm nửa ngày, không thấy Dạ Lăng Phong đâu, toàn là người nhà, nhiều người còn kêu rên. Hắn giết vào rồi. Một tiếng kêu đau đớn kinh hồn, vừa vang lên, đã im bặt. Chỉ thấy một cơn bão hắc ảnh, tay cầm thập phương trấn ma trụ, xông vào thiên trụ quân, cồn lên cồn xuống, giết lung tung Dạ Lăng Phong đi đến đâu, huyết tinh ngập trời đến đó, ngay cả thi thể cũng không còn lại, đều bị thập phương trấn ma trụ kia sinh sinh thôn phệ. Hắn ở đâu? À, một khi vây giết oanh tạc mất đi hiệu lực, cường giả bị giết hại dạng này đụng vào đám người hỗn loạn, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ còn bị đánh trúng mất mạng. Mấy ngàn vạn người, cái còn lại duy nhất, chỉ sợ là tiêu hao năng lực. Không sai. Bọn họ quá nhiều người, giết càng nhiều, càng tinh bị lực tẩn, đến cuối cùng không cần bọn họ đồng thủ, đều có thể khiến Dạ Lăng Phong tự sát lực kiệt. Đây là ưu thế to lớn của đối phương. Âm âm âm. Trận chém giết này, từ đầu loạn đến đuôi, người bên ngoài cứ vậy trơ mắt nhìn Dạ Lăng Phong giết lung tung, da đầu đều hơi tê rần. Hắn đi đến đâu, toàn là huyết nhục mũ dịch ở đó. Thập phương trấn ma trụ kia hoàn toàn điên cuồng, càng ăn càng mạnh, lực sát thương trên đó lan tràn ít nhất mấy trăm vạn mét. Một khi cuốn vào không gian này, còn chưa được trấn ma trụ thôn phệ, cũng có thể bị quét chết, sau đó bị nuốt ăn tươi. Dạ Lăng Phong khống chế không giống như một cây trụ, mà giống 17 con cự thú huyết tinh, đi đến đâu, ăn ở đó, càng giết càng hung mãnh. Những ngày qua, trụ thần quân ngẫu nhiên tổ chức vài lần vây công, không biết vì sao quy mô không đủ, không thể chân chính làm bị thương Dạ Lăng Phong. Những kẻ vốn định lấy mạng người mài chết hắn, theo thời gian trôi qua cũng tuyệt vọng, bởi vì rất rõ ràng, tuy Dạ Lăng Phong bản thân có tiêu hao, nhưng thập phương trấn ma trụ kia, theo thôn phệ huyết nhục gia tăng, ít nhất so với ban đầu kinh khủng gấp 10 lần. Nó sẽ tiếp tục khủng bố xuống dưới chăng? Mấy ngàn vạn thiên trụ quân, từ lúc ban đầu bể nghệ, yêu việt, đến bây giờ bị một người đánh cho chật vật bỏ chạy, ít nhất, mất mặt là ném đến chết. Mấy ngàn vạn thiên trụ quân, bị một người đuổi giết. Đây chính là cảnh tượng đánh cược tên ở vô khư chi địa. Bên ngoài mấy trăm ức người vây xem, ít nhất một nửa đến đây, mặt mày đen xám, ngón tay run rẩy. Bọn họ chỉ có thể nhìn, trận đồ sát kéo dài chừng hai khắc. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng Dạ Lăng Phong phải giết mấy ngày mấy đêm, kết quả Dạ Lăng Phong đột nhiên dừng tay, trở về bên cạnh hắn, mắt phải màu tím có chút rung động, đối Lý Thiên Mệnh nói, ca, đệ nhất muốn gây sự, ta rút lui trước. Chú ý an toàn. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Không có vấn đề. Quen thuộc. Dạ Lăng Phong nhìn chiến trường hỗn loạn kia, nói, đáng tiếc là, hiệu suất chém giết một mình ta có chút thấp, đánh nửa ngày, mới giết không đến hai vạn người. Giết không nhiều, nhưng đuổi theo mấy ngàn vạn người đánh, đã rất tốt. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Đơn độc chém giết, đối mặt trụ thần đại quân linh hoạt khó chết này, muốn trong thời gian ngắn giết hơn 10 triệu người, thật sự rất khó. Hiệu suất này của Dạ Lăng Phong, phù hợp thực tế. Lý Thiên Mệnh nếu không có hi hi, đối mặt mấy ngàn vạn, hơn 10 ức thiên trụ quân này, cũng không biết phải giết đến năm nào tháng nào. Trừ phi siêu việt quá nhiều, nếu không lực lượng cá nhân có giới hạn. Chiến lực đơn thể của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, trong vô khư chi địa này, cũng không tính là cao nhất, nên Dạ Lăng Phong lúc này có thể giết hơn 2 vạn người, đã nói rõ thủ đoạn của hắn rất khủng bố. Chuyện của đế nhất mới là đại sự của Dạ Lăng Phong. Hàng phục hắn, trên cơ sở truyền thừa nguyên thủy ma tôn, con đường ngươi có thể đi sẽ càng xa. Lý Thiên Mệnh nói với Dạ Lăng Phong. Minh bạch. Có ngươi ở đây, ta cái gì cũng không sợ. Ngươi cứ từ từ đánh, ta xử lý xong sẽ trở lại. Dạ Lăng Phong nói, chui vào một đạo vòng xoáy màu đen, không biết hắn đi đâu, dù sao tính tạm thời rời khỏi vô khư chi địa này. Sau khi hắn đi, nơi này chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh. Trước mắt hắn, mấy ngàn vạn thiên trụ quân hỗn loạn, kinh hoảng, rốt cục được giải thoát, mắt thấy Dạ Lăng Phong rời đi, bọn chúng không dám đuổi, chỉ dám nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, như thể cho rằng hắn dễ khi dễ hơn. Trước vây quanh. Tiểu đế tử này phá vây cũng giỏi, có thể mài hắn thiên cực tinh. Đợi viện quân. Vì Dạ Lăng Phong náo loạn, đám thiên trụ quân này không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn chúng đang đợi. Lý Thiên Mệnh ngại đối phương quá ít người, hắn cũng đang chờ. Tâm tình chờ đợi của hai bên khác biệt. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh như biển, còn đối phương bị Dạ Lăng Phong đánh cho một trận, bất kể thế nào tự an ủi, đầu óc đều ong ong. Chờ bảy đế tử khác đến, tính sổ với tiểu đế tử này. Bên trong bên ngoài vô khư chi địa, Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc đều nói như vậy. Chớp mắt, cũng đã hai ngày trôi qua. Hai ngày qua đi, những người xem tâm tính bùng nổ cùng người tham chiến lúc này mới chậm lại một chút, lần nữa khôi phục tự tin, lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh. Tiểu đế tử này không có trợ thủ mạnh mẽ, xem hắn xong đời thế nào. Ta không tin, hơn 10 ức người vây quanh một thiên cực tinh, đánh hắn 8 năm 10 năm, thiên cực tinh này còn không vỡ. Thời khắc thiên cực tinh hủy diệt, cũng là thời khắc tiểu đế tử này xong đời, nói không chừng trực tiếp chết ở trong đó. Nguyệt Linh chiếu nhìn các huynh trưởng khác tới gần, nội tâm lạnh lẽo, giết hắn. Trong lúc nhất thời, xung quanh Lý Thiên Mệnh đã có 10 ức đại quân. Mà trên không vô khư chi địa, hình cầu tinh hồng biến mất trong bóng đêm, lặng lẽ nhìn vị trí thuộc về Dạ Lăng Phong bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ký sinh thể đế nhất, chạy đến địa bàn của chúng ta, thì chắc chắn bản tôn không dám cho chút giáo huấn sau 10 ức tinh hải cự nhân, mỗi một cái đều cao hơn ngàn mét. Nhiều người như vậy bao vây xung quanh, là một quang cảnh như thế nào? Dù sao, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thấy bốn phương tám hướng đều là tinh quang lít nha lít nhít, muốn đếm thật sự, khẳng định đếm không xuể. Có lẽ cảm nhận được uy hiếp to lớn, hai cái thiên cực tinh đen trắng bên cạnh hắn, lóng lánh quang hoa, vần quanh thân thể hắn nhanh chóng, trực tiếp tạo thành một cái lồng ánh sáng đen trắng. Đối phương tạm thời không hành động. Cái chết của Nguyệt Linh Đoái đã truyền khắp vô khư chi địa, lúc này, những Nguyệt Linh trụ thần, Tử Điện thần tộc chung quanh đều dùng ánh mắt căm hận, tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Vây mà bất động, tất có hậu chiêu. Lý Thiên Mệnh biết, đối phương phái ra 10 ức thiên trụ quân, kỳ thật cũng là dùng để tìm hắn, chiến đấu chính thức, hao mòn, kỳ thật dựa vào trấn cổ trụ thần là đủ. Vừa rồi, Dạ Lăng Phong xông vào đám người đại sát tứ phương, ngược lại khiến đối phương khó khăn, cũng là một ví dụ. Trong chiến đấu trấn cổ trụ thần, nhiều người ngược lại không nhất định là chuyện tốt, còn dễ dàng quấy nhiễu cản trở. Cho nên, bọn họ chỉ phong tỏa. Đến khi bọn họ kéo tới hơn 100 trấn cổ trụ thần, thì vừa đúng lúc. Ầm ầm. Từng trấn cổ trụ thần cao hơn một vạn mét từ vòng vây đi ra, tạo thành một vòng vây nhỏ, lại lần nữa phong tỏa ngăn cản Lý Thiên Mệnh. 140 vị. Điều này nói rõ trấn cổ trụ thần của đối phương, cơ hồ toàn bộ đều đến. Lý Thiên Mệnh nhướng mày nhìn qua, chỉ thấy đám trấn cổ trụ thần này, trụ thần chi thể từ 10 km đến 5 vạn mét. Chưa đến 10 vạn tuổi, cao nhất đều sắp tiếp cận trưởng lão Viêm Hoàng Đế Tinh. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng có chút hoảng hốt, trước khi hắn đến vô tự thế giới, cùng những vị trưởng lão Đế Tinh kia chênh lệch to lớn, cảm giác mới nháy mắt, loại cự thần tinh hải 5 vạn mét này lại thành đối thủ của mình. Đương nhiên, với trụ thần chi lực vô tự cực độ dồi dào và lượng lớn trung tử hạt nhỏ trên người đối phương, Lý Thiên Mệnh, thiên trụ thần cảnh tầng thứ 3 này, trước mắt khẳng định không phải đối thủ của trấn cổ trụ thần ngũ giai loại này. Thiên cực tinh là át chủ bài để Lý Thiên Mệnh vui vẻ giờ phút này. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì giao cho thiên cực tinh. Lý Thiên Mệnh. Trong hơn 100 trấn cổ trụ thần, đi ra 7 vị thanh niên trụ thần tinh quang huy diệu, mỗi người đều cực độ anh tuấn uy vũ, bất phàm, trên thân lưu chuyển tinh quang màu sắc rực rỡ. Không cần giới thiệu, Lý Thiên Mệnh liền biết, bọn họ là 7 đệ tử khác của Cơ Thiên Đế. Thú vị là, trụ thần chi thể của bọn họ hiện lên bậc thang bài bố, khoảng 5 vạn mét có 2, khoảng 4 vạn mét có 2, khoảng 3 vạn mét có 2, còn lại một cái là hơn 2 vạn mét. Thì ra 8 vị này là trấn cổ trụ thần mạnh nhất dưới 10 vạn tuổi của vũ trụ vô tự. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, những trấn cổ trụ thần khác, trên cơ bản đều khoảng vạn mét, xác thực rất khó vượt qua bọn họ. Tu hành 10 vạn năm, có thể trở thành trấn cổ trụ thần, đã là cực hạn của vô tự thế giới. Hai cự thần tinh hải trẻ tuổi có trụ thần chi thể đạt tới khoảng 5 vạn mét, tự nhiên vạn chúng chú mục, không ngoài dự liệu, bọn họ chính là con trưởng và con thứ của Cơ Thiên Đế. Nguyệt Linh Càn, Nguyệt Linh Khôn. Oanh. 5 vạn mét tinh hải cự thần, dù Lý Thiên Mệnh có thân thể 8.000 mét, cũng chỉ đến đầu gối bọn họ, cần phải ngước nhìn hai quái vật khổng lồ này. Bộ dáng bọn họ tuy khác nhau, nhưng thần thái, biểu lộ, tựa như đúc từ một khuôn, thật không hổ là ngu bức bên ngoài cơ thể sinh sôi. Lý Thiên Mệnh nhìn 7 người này, vẫn còn có chút cảm thán, dù sao chờ những đệ tử đế nữ Nguyệt Linh này thành tựu thiên đế vô tự, ưu thế Nguyệt Linh tinh ngục chỉ có thể càng ngày càng lớn. Có lẽ qua 10 vạn năm, vô tự thế giới cũng là người một nhà. Đáng tiếc, ta tới. Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi, đón 7 huynh đệ đối phương mà đi. Nguyệt Linh càng có trụ thần chi thể đạt tới 53.000 mét, dùng khí tràn rộng rãi trấn áp đến, hắn cúi đầu xuống, hờ hững nhìn Lý Thiên Mệnh nói, cái chết của bác đệ ta, người muốn giải thích thế nào? Vô khư chi địa, tài nghệ không bằng người, chết đáng đời. Còn có gì để nói? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. 7 người liếc nhau, trong ánh mắt, phun trào lôi hỏa kim cương chi nộ vô tận. Nếu như thế, thì đừng trách chúng ta vạch mặt. Nguyệt Linh Khôn thứ hai nói. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh, tóc trắng phấn khởi, khuôn mặt tuấn mỹ mà u lãnh. Nghe nói các ngươi trời sinh khuyết thiếu tình thương của cha, lúc này chúng ta hữu duyên ở đây đoàn tụ, là cha chắc chắn sẽ thật tốt dạy thương các ngươi, không cần khách khí với ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù sao bên ngoài đều mắng lật trời, vậy thì so tài xem ai làm người tức giận hơn. Hồi thối. Có cái gọi là sao? Vừa nói một câu này, không chỉ với 7 người trước mặt, hơn 10 ức trụ thần toàn bộ vô khư chi địa, lúc này tức giận đến xoang mũi bốc hỏa. Ầm ầm. Nguyệt Linh càng tức giận, một chân dẫm lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, như một hành tinh nguyên nện xuống, cùng thiên cực tinh bên cạnh Lý Thiên Mệnh va chạm vào nhau, hình thành diệu quang nổ tung. Trong vụ nổ này, Lý Thiên Mệnh bị đá bay ra ngoài, đụng vào vòng vây hơn 10 ức trụ thần, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, trọn vẹn mười mấy trụ thần bị hộ thuẫn thiên cực tinh sinh sinh đụng nát. Mau tránh ra. Người xung quanh toàn bộ tránh ra. Bởi vì, 7 vị chuẩn đế tự tức giận đều bị chọc giận tới nghịch lân, từng người cuồng sát đến, căn bản thấy không rõ ai là ai, dù sao từng đoàn tinh hải nổ tung, đánh vào hộ thuẫn đen trắng ngôi sao thiên cực, hình thành từng đạo chấn khai ngôi sao, đồng thời vang vọng thanh âm đinh tai nhức óc. Đánh thật hung ác. Hơn 10 ức thiên trụ thần vội vàng mở rộng vòng vây, lại tiến vào trong nhìn qua, chỉ thấy những trấn cổ trụ thần khác cũng ra tay, trong lúc nhất thời vùng đất trung ương chiến trường đều là sóng xung kích lập lòe hình thành từ lực lượng trụ thần, từng bóng người vạn mét lấp lóe trong đó, dùng trụ thần khí oanh ra xé rách không gian vô khư chi địa bạo sát, đem vô khư chi địa quấy đến long trời lở đất. Giết hắn! Giết hắn! Những thiên trụ quân kia nhìn đến kích động, kêu khí thế ngất trời, cảm xúc bành trướng. Chiến đấu trấn cổ trụ thần, động tĩnh hủy thiên diệt địa như vậy, đối với thiên trụ thần cảnh bọn họ mà nói, tràn đầy sức hấp dẫn, mỗi người đều trừng to mắt nhìn. Bên ngoài vô khư chi địa, mấy chục tỷ người cũng nhìn đến kinh tâm động phách. Chỉ là theo sự hủy diệt của vô khư chi địa và sóng xung kích ngôi sao không ngừng lập lòe của hạch tâm chi địa, mọi người đều cảm khái, những mầm mống này của Cơ Thiên Đế thật sự quá mạnh. Sau này thật toàn viên thiên đế. Bọn họ phấn chấn nhìn, chiến đấu kinh tâm động phách hạch tâm chi địa, nửa ngày đều không kết thúc, có thể thấy sự chém giết kịch liệt đến mức nào. Cứ như vậy, trận oanh sát một phương này kéo dài đến nửa canh giờ, vô khư chi địa cũng nổ tung nửa canh giờ, người xem bên ngoài cơ hồ không nỡ chớp mắt, có thể tính cảm nhận được niềm vui vây xem. Đến cùng ra sao? Đánh nát chưa? Người người duỗi cổ, chen chúc về phía trước, muốn xem rõ ngọn ngành. Rốt cục, dư âm chiến đấu lúc này mới bén nhọn, rất nhiều trấn cổ trụ thần thối lui khỏi chiến trường, đến vòng ngoài. Sắc mặt của bọn họ Thiên Trụ Quân cùng người xem bên ngoài đều đồng loạt nhìn về phía đám trấn cổ trụ thần, chỉ thấy bọn hắn sắc mặt tái nhợt, có vài vị vẫn duy trì dáng vẻ vũ trụ tinh tượng, nhưng cũng rất ảm đạm. Đây rõ ràng là biểu hiện của tinh bị lực tẩn. Lý Thiên Mệnh đến cùng đã chết chưa? Mọi người trừng to mắt, đồng loạt nhìn qua. Đúng lúc này, bảy tháng linh đế tử cũng đều thối lui khỏi chiến trường, rõ ràng có thể thấy sắc mặt bọn hắn càng thêm khó coi, bao gồm cả Nguyệt Linh Càn và Nguyệt Linh Khôn mạnh nhất, khuôn mặt đều có chút trắng xám, rõ ràng đã tiêu hao quá lớn. Ê! Mọi người có dự cảm chẳng lành. Lúc này, bụi mù trên chiến trường tản ra, vô số người hướng vào trong nhìn, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh ngồi tại chỗ, duỗi lưng một cái, trên thân không hề sức mẻ. Hắn tự như ngủ một giấc trưa, ngẩng đầu nhìn đám địch nhân khó có thể chấp nhận này, thản nhiên nói, đánh đủ chưa? Tiếp theo đến phiên ta. Nguyệt Linh Cấn xếp hạng thứ 7 nghiến răng cười lạnh nói, ngươi bất quá chỉ mang đến cái vỏ rùa, có tiền nhân che chở, phòng ngự lực xác thực khó giải, nhưng ngươi đừng ở đó mà làm bộ. Cái gì tiền nhân, đó là thái gia thái nải nải của các ngươi. Lý Thiên Mệnh vừa nói, trụ thần chi lực trên thân cuộn lên. Phong tỏa, ngăn cản hắn, đừng để hắn tới gần đám người. Nguyệt Linh càng lạnh lùng nói. Một khi Lý Thiên Mệnh trà trộn vào đám đông, khẳng định sẽ thừa dịp hỗn loạn đào tẩu. Bọn hắn sớm biết Thiên Cực Tinh khó đối phó, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, đánh hết lần này đến lần khác, 10 năm, trăm năm kiên trì không ngừng, dù sao bọn hắn có nhiều thời gian. Xoát xoát. Hơn 100 trấn cổ trụ thần vây chết Lý Thiên Mệnh, trong đó có vài người tốc độ cũng không chậm. Chỉ là điều khiến bọn hắn không ngờ chính là, Lý Thiên Mệnh căn bản không có ý định bỏ chạy, hắn chỉ là trước mặt mọi người để hi hi mở ra hi hoa địa ngục chi môn, trực tiếp mở địa ngục luân đến tầng thứ 8. Ông ông. Vô số khói đặc xông ra, ngay trong vòng vây của những trấn cổ trụ thần này, diễn hóa ra từng đám hi hoa ác quỷ. Thủ đoạn này của hắn, đối phương sớm đã dự đoán, cho nên không tính là ngoài ý muốn. Chẳng qua là khi những ác quỷ này hiển hình, hơn 10 ức Thiên Trụ Quân lập tức rùng mình. Triệu hoán vật của hắn, sao đều mạnh lên vậy? Ít nhất phải có 50 ức trở lên. Trong lúc nhất thời, đám người hỗn loạn. Kỳ thật không phải triệu hoán vật mạnh lên, mà là Lý Thiên Mệnh tinh giản, trên chiến trường này, hắn không để ác quỷ tầng thấp của địa ngục đi ra. Ngay cả quỷ hoàng cao vạn mét, giờ phút này cũng có hơn ngàn vị, bọn chúng vần quanh Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt ghê tởm, tử khí ngập trời. Một quân đoàn ác quỷ siêu cấp cứ như vậy xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, sự xuất hiện của chúng trực tiếp nhất lên sóng to gió lớn tại vô khư chi địa. Trong vòng vây 50 ức ác quỷ, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng trở nên hung ác, tàn bạo, dữ tợn. Hắn lúc này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tất cả đối thủ xung quanh. Dẹp. Theo hiệu lệnh của hắn, 50 ức ác quỷ ngưng kết, hình thành đại quân không sợ chết, gào rít, gào thét, dương nanh múa vuốt, dùng các thuộc tính và năng lực khác nhau, hướng về bốn phương tám hướng trùng sát mà đi. Đứng mũi chịu sào chính là những trấn cổ trụ thần xung quanh. Tầm mắt của bọn hắn thoáng chốc bị vô số ác quỷ nhấn chìm, giết không xuể, trong nháy mắt bị xông đến thất linh bát lạc, não tử tại chỗ mộng bức. Cẩn thận! Đừng để Lý Thiên Mệnh chạy! Lời nói là vậy, nhưng rõ ràng, bọn hắn căn bản không biết Lý Thiên Mệnh đã đi đâu. Mà rất nhanh, quân đoàn 50 ức hi hoa ác quỷ trực tiếp trùng kích vào hơn 10 ức thiên trụ thần vòng ngoài, với khí thế tàn bạo, không sợ chết, trực tiếp nhấc lên một trận tao ngộ chiến. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ vô khư chi địa lâm vào hỗn loạn cực độ, người bên ngoài căn bản không thể thấy rõ đâu là người, đâu là quỷ, tinh quang cùng hỗn độn che đậy tất cả. Ngay cả người ngoài còn nhìn không hiểu, người ở bên trong thì càng không rõ, mỗi người đến một nơi hỗn loạn. Xung quanh dường như toàn là ác quỷ gào thét sau khi chết, dù không khó giết, nhưng số lượng quá nhiều, quá hung ác, khiến người ta không chiến đã e ngại. Lý Thiên Mệnh đâu? Ta biết chết liền. Đừng nói Lý Thiên Mệnh, bảy tháng linh đế tử bị mười mấy quỷ hoàng xông lên, vọt tới các chiến trường khác nhau, ngay cả lẫn nhau cũng không tìm thấy. Theo lý thuyết, loại chiến trường này không nên có người có thể chưởng khống toàn cục, chỉ là mọi người không ngờ, Lý Thiên Mệnh ngoài hi hi ra, còn có mấy vạn ức ngân trần ở bên trong chiến trường, nó mới là số lượng lớn nhất. Mấy vạn ức con mắt này đủ để Lý Thiên Mệnh khóa chặt bất kỳ ai. Mạnh nhất giết không được, ta cứ từ nhỏ mà giết, giết tới khi Nguyệt Linh tinh ngục của các ngươi sợ hãi. Dám dùng nguyên linh tổ thụ tra tấn tù binh của ta. Món nợ này không gấp trăm lần hoàn trả, lũ gia hỏa này mới thôi vênh váo. Bạch. Lý Thiên Mệnh xuất hiện sau lưng một tinh hải cự nhân cao 2 vạn mét, tinh hải cự nhân tuấn dật phát sáng, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình khôi ngô hùng hậu như núi, chính là Nguyệt Linh Cấn, con thứ 7 của Cơ Thiên Đế. Hắn mạnh hơn đệ Nguyệt Linh đoái một chút, đã là trấn cổ trụ thần nhị giai. Ai? Nguyệt Linh Cấn phát giác động tĩnh, đột nhiên quay người. Giết đến là một thanh đông hoàng kiếm. Rực rỡ túc tòa. Nguyệt Linh cấn kinh hồn phía dưới, đột nhiên bày ra vũ trụ tinh tượng, đem thân thể hóa thành liệt hỏa tinh hải. Không sai mà chỉ trong nháy mắt, bên trái bên phải hắn lại xuất hiện một phượng hoàng, một mảnh thú, lấy lôi hỏa chi thể đánh vào thân thể hắn, khiến vũ trụ tinh tượng rực rỡ túc tòa của hắn sụp đổ tại chỗ. Nguyệt Linh cấn mộng bức. Bắt đầu từ ngươi, ta chậm rãi giết, giết tới khi toàn bộ tinh ngục của các ngươi quỳ xuống cho ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, dùng khoảng cách nghiền ép, lấy đại đạo càn nguyên nghịch thiên tam thần trảm, xé rách tinh không, phủ đầu chém giết con thứ bảy thành hai nửa Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh cấn kia bị thập phương kỷ nguyên thần kiếm, bạch lăng, hỗn độn kiếm cơ chi lực đánh trúng, hai vạn mét trụ thần chi thể hắn bị đông hoàng kiếm này lấy lực lăng lộn thương tổn cưỡng ép phá ra. Nguyệt Linh cấn vốn không sợ, đang muốn triệu hoán trợ thủ, nhưng ngay chớp mắt tiếp theo, đại đạo càn nguyên nghịch thiên tam thần trảm bá đạo thần uy, đem đông hoàng kiếm lực hủy diệt nổ bắn vào mỗi một tử hạt nhỏ trong hắn. Bạch Lăng càng lấy đông đảo tiểu anh hồn linh hồn giảo sát, giết vào trấn cổ trụ hồn hắn. Một kiếm nhìn như đơn giản, trên thực tế tạo thành oanh sát nặng bao nhiêu, so với một côn của Dạ Lăng Phong kia phức tạp hơn nhiều. Ngươi! Nguyệt Linh cấn lúc này mới thần hồn sợ hãi, hối hận đã muộn. Trên chiến trường này, ngươi mạnh cỡ nào cũng không động được ta, mà ta giết ngươi như giết gà. Thanh âm Lý Thiên Mệnh vô tình. Hắn cùng linh độ tinh ngục tối thiểu nhất lợi ích cộng đồng, Nguyệt Linh tinh ngục những đệ tử này đứng ở mặt đối lập. Chuyện xấu bị vạch trần không hề đàng hoàng xin lỗi, mà mang theo tự chủ đến tạo áp lực. Lần này Lý Mộ Dương không cúi đầu, mà cho Lý Thiên Mệnh phát huy không gian. Để Lý Thiên Mệnh ra mặt, hắn liền triệt để không khách khí. Trang. Vậy đánh tới phục mới thôi. Dưới một chém bạo lực này, lại một chuẩn thiên đế tương lai, thần hình câu diệt trong tuyệt vọng, đại giới Nguyệt Linh tinh ngục trả ra đã sớm vượt qua thu hoạch của bọn họ những năm này tại Nguyên Linh tổ thụ. Chết mất hai đế tử. Không có ý tứ. Đây chỉ là bắt đầu. Lý Thiên Mệnh lấy uy chấn thiên hám địa, một người thành quân, đối kháng hơn 10 ức thiên trụ quân, hết thảy hắn tạo thành, đang tạo thành rung động vượt qua sức tưởng tượng cho tất cả đối thủ. Biết hắn rất mạnh, không ngờ có thể khoa trương đến trình độ này. Thất đế tử Nguyệt Linh cấn bị Lý Thiên Mệnh chém. Chung quanh thiên trụ quân thấy cảnh này, ào ào kêu lên thảm thiết, tin tức này quá mức thảm liệt, ngược lại truyền ra ngoài trong cục diện hỗn loạn này, thậm chí để người vây xem phía ngoài đều nghe được. Thanh thế to lớn, Nguyệt Linh trụ thần hung hăng càng quấy còn chưa kịp chậm lại từ tin tức tám đế tử vẫn lạc, tâm lý còn chưa tiếp nhận hiện thực, liền bị thọc thêm một đao. Không có khả năng. Đại lượng Nguyệt Linh trụ thần sắc mặt kém như cứt chó, xanh mét. Cơ thiên đế còn ở đây. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Linh trụ thần phụ cận, ào ào một mặt đau thương nhìn cơ thiên đế. Theo khuôn mặt vặn vẹo mà bi thương của Nguyệt Linh chiếu kia, Nguyệt Linh trụ thần tâm lý phát lạnh, cũng biết thất đế tử tử vong đã là sự thật. Nguyệt Linh tinh ngục lần này thật sự là tổn thất nặng nề a đáng đời. Bọn họ quá vô sĩ, quá bá đạo, chuyện Nguyên Linh tổ thụ làm buồn nôn như thế, phách lối, hai đế tử bị trả thù trước mặt mọi người, thành thành thật thật nhận lầm là được rồi, Nguyệt Linh tiêu kia còn muốn mượn cơ hội này, để linh độ tinh ngục giao ra tiểu đế tử đi làm chức tử. Chiếu ngươi nói như vậy, thật đúng là tự làm tự chịu. Những năm này, cường giả bọn họ xuất hiện lớp lớp, cũng thực sự quá không coi ai ra gì. Đương nhiên, tiểu đế tử Lý Thiên Mệnh này khủng bố thành dạng này, ta cảm giác hắn giáo huấn đã đủ rồi, không sai biệt lắm có thể có chừng có mực đi. Dù sao Nguyệt Linh tinh ngục không dễ treo, đánh cược này sau khi kết thúc, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Làm sao có chừng có mực? Đây là tự chủ thiết lập đánh cược, dù sao cũng phải phân ra thắng bại. Chẳng lẽ song phương có thể hủy bỏ? Muốn triệt tiêu, chuyện Nguyên Linh tổ thụ làm sao bây giờ? Lão già Nguyệt Linh hồng kia còn đang bị hút huyết nhục. Đánh cược này mà không có, chiến trường phản vũ trụ liền khai chiến. Vốn tưởng rằng Nguyệt Linh tinh ngục cùng Tử Điện thần tộc nghiền ép cục, hiện tại cục diện đến trình độ này, tâm tình người vây xem tinh ngục khác có thể nói long trời lở đất. Làm người đứng xem, hiển nhiên trong lòng bọn họ, địa vị Nguyệt Linh tinh ngục đi xuống, mà linh độ tinh ngục tất nhiên đi lên. Này lên kia xuống. Các ngươi nhìn, cơ thiên đế bị liền giết hai nhi, không có biện pháp nào. Nàng cũng không có cách nào chủ động nhận thua với tự chủ đi. Vậy thật muốn cho Lý Thiên Mệnh sinh con. Bốn vị nữ thiên đế này, xác thực nhãn giới quá cao, toàn vô tự thế giới đều không coi trọng người, mới dùng loại biện pháp này truyền thừa hậu nhân. Lần này đánh cược nếu thua, vậy thật thì có trò hay để nhìn. Nói thật, không liên hệ người vây xem, lúc này ngược lại hy vọng linh độ tinh ngục có thể thắng. Mọi người thật muốn nhìn cái náo nhiệt tuyệt thế đại này. Thất đế tử một chết, Nguyệt Linh tinh ngục cùng Tử Điện thần tộc càng tức giận hơn, không có ý định ngưng chiến. Bọn họ đoán chừng muốn diệt quan triệu hoán vật của tiểu đế tử, lại làm hao mòn thiên cực tinh, từng chút một đêm tiểu đế tử đè chết. Đây là khả năng duy nhất bọn họ thắng được đánh cược. Hai đại đế tử một chết, cục diện thành không chết không thôi. dưới hiệu lệnh của 6 Nguyệt Linh đế tử còn lại, hơn 10 ức thiên trụ quân này kinh lịch hỗn loạn lúc đầu, lập tức xác định mục tiêu chiến lược kiên định. Đó là đừng quản lý thiên mệnh, trước hủy diệt ác quỷ. Bọn họ đem chuyện này làm thành một trận chiến tranh cấp bậc tướng cung. Dê! Dê! Dê! Thật chém giết, số lượng hy hoa ác quỷ chỉ gấp 5 lần số thiên trụ quân này, trong lúc nhất thời áp lực cũng đủ lớn, đại lượng ác quỷ bị Nguyệt Linh trụ thần cùng Tử Điện thần tộc thần dũng trong cơn giận dữ hủy diệt. Trước trừ triệu hoán vật, lại diệt thiên cực tinh, hắn nhất định phải chết. Tìm được phương hướng, đối phương càng đánh càng hăng, xác thực mang đến áp lực nhất định cho Lý Thiên Mệnh. Bất quá, hắn căn bản không nóng nảy. Chỉ dựa vào quân đoàn hy hoa ác quỷ chế tạo hỗn loạn, với hắn như vậy là đủ rồi. Trong bụi mù hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh nhìn chiến trường tàn bạo này, cười lạnh một tiếng, nhìn về một hướng khác nói, đến lúc này, còn không biết ôm nhau trốn tránh ta. Được, vậy ta lại giết một cái. Giết hai đế tử, đối phương còn dám phản kháng, ba cái, bốn cái thì sao? Hắn lấy ánh mắt ngân trần, khóa chặt một mục tiêu, trực tiếp xuất hiện trước mắt hắn. Đây là một trụ thần chi thể đạt tới 28.000 mét trụ thần hỏa diễm, thân thể hắn như dung nham thủy tinh, phun trào hỏa quang hừng hực, khi chiến đấu khắc như vi ma không có huyết nhục, toàn thân đang phun ra nuốt vào liệt diễm, thân thể hắn như một tòa hỏa diễm tinh hải hỗn độn chưa mở, nhiệt độ vô cùng cao. Nguyệt Linh Ly, đến phi ngươi. Đôi mắt đen vàng ống kia của Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn. Hắn vốn cho rằng dưới cục diện này, đối mặt nguy hiểm chính mình như vậy, Nguyệt Linh Ly này sẽ bỏ chạy, tìm trợ thủ, không ngờ hắn chỉ trừng Lý Thiên Mệnh một cái, liền lửa giận mãnh liệt, hướng về phía Lý Thiên Mệnh oanh sát mà đến. Hắn là trấn cổ trụ thần cảnh giới tam giai, vừa đúng cao hơn Lý Thiên Mệnh một đại cảnh giới. Người này khẽ động, một mảnh biển lửa mấy ức mét cuốn về phía Lý Thiên Mệnh, thu tóm hắn trong một lò dung. Tiểu tử ngươi thật đáng chết. Nguyệt Linh Ly này dũng khí không tệ, thực lực cũng không tệ, lực lượng mênh mông dồi dào viễn siêu Lý Thiên Mệnh, vừa lên đã liên tục oanh sát mười mấy sóng, đánh thiên cực tinh ông ông rung. Ầm ầm. Trong tay hắn xuất hiện một thanh động hư cấp trụ thần khí, đó là một luân kiếm hỏa diễm tạo thành từ 10 thanh kiếm, hắn đem luân kiếm hỏa diễm này bộ trên lòng bàn tay, xoay tròn, như phong hỏa luân bàn, chỗ đến, mặc kệ ác quỷ nào, đều trong nháy mắt phân diệt Ly Tiên tọa. Không thể đánh bại Lý Thiên Mệnh, hắn lập tức khởi động vũ trụ tinh tượng. Thân thể lại lần nữa thuế biến, trung tử hạt nhỏ kết cấu cải biến, khiến hắn từ một hình người biến thành một mảnh hỏa diễm vũ trụ, thân hình đều đang thay đổi, cường độ kinh người. Đây đúng là một đối thủ không tệ. Nếu không có thiên cực tinh, hắn có thể mang đến cho Lý Thiên Mệnh uy hiếp phi thường lớn. Càng là đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh càng hưng phấn. Lý Thiên Mệnh, thủ đoạn của ngươi đều dùng xong rồi sao? Triệu hoán vật thêm thiên cực tinh, rất nghịch thiên, nhưng ta nói cho ngươi, chỉ một mình ngươi. Ngươi không ngăn cản được ý chí toàn dân bá chủ Nguyệt Linh Tinh Ngục. Ngươi là hy vọng lớn nhất của Linh Độ Tinh Ngục, chinh phục ngươi, chúng ta cũng sớm muộn chinh phục toàn bộ vô tự thế giới. Con dân Nguyệt Linh Tinh Ngục chúng ta, từ trước tới nay không sợ khiêu chiến cùng khó khăn, càng không sợ hy sinh. Nguyệt Linh Ly kia hóa thành Ly Tiên tọa, thanh âm càng thêm rộng rãi, hắn còn hấp dẫn mấy trấn cổ trụ thần đến trợ trận, chỉ là tạm thời có một nhóm, đại khái đều ở mức Nguyệt Linh mặt, Lý Thiên Mệnh căn bản không thèm để ý, nói xong rồi à, nói xong rồi thì có thể chết. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng hy hoa ác quỷ bị xé nát, cho nên Lý Thiên Mệnh muốn tốc chiến tốc thắng, trụ thần chi thể 8.000 mét của hắn nổ một tiếng, phóng tới Nguyệt Linh Ly. Ha ha! Nguyệt Linh Ly chưởng khống hỏa diễm kiếm luân kia, lấy Ly Tiên tọa thân thể bao phủ, hình thành tinh hải kiếm luân, giống như một đạo hỏa diễm vòi rồng quanh sát về phía Lý Thiên Mệnh. Còn tưởng rằng vũ trụ tinh tượng không thể phá. Lý Thiên Mệnh biết đối phương dựa vào cái gì? Hắn vừa hay có phá giải chi pháp. Lam Hoang, người đến. Lý Thiên Mệnh xông lên phía trước, đột nhiên vung lên đùi phải, vô số trung tử hạt nhỏ màu lam nâu trong đùi phải đột nhiên ngưng kết thành một đầu thái cực hồng mông quỳ long to lớn, hai đầu thần long này như tinh hà đồi núi, vô cùng to lớn lao về phía trước, tạo thành động tĩnh kinh thiên động địa. Thân thể nó đột nhiên cuộn lên, giống như xuyên sơn giáp, cửu trọng quỳ núi sau lưng đột nhiên xoay tròn, khiến nó biến thành một cái siêu cấp kiếm luân, cực kỳ tương tự kiếm luân của đối phương. Thái cực hồng mông chi lực bạo phát trong kiếm luân xoay tròn này. Đây là tân thần thông của Lam Hoang. Tên là Vạn Quỳ Phi Tiêu, cũng nắm giữ lực lượng sụp đổ vũ trụ tinh tượng, chính là khắc tinh trong khắc tinh. Ầm ầm. Hai đại kiếm luân va chạm vào nhau, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, kiếm luân cùng kiếm luân đụng nhau vô cùng chói tai, thậm chí khiến rất nhiều trụ thần màng nhĩ xé rách. Ly Tiên tọa. Nguyệt Linh Ly rõ ràng có lực lượng mạnh hơn Lam Hoang, nhưng trong đối đụng, đối phương bị đánh bay ra ngoài, toàn thân bạo huyết, Ly Tiên tọa của chính hắn lại ầm vang sụp đổ, khó có thể duy trì, khiến hắn trong hỗn loạn một lần nữa tụ hợp thành một hình người vặn vẹo. Trong điện thạch hỏa quang này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên vọt tới trước mắt hắn, Đông Hoàng kiếm trong tay lại lần nữa chém xuống. đại đạo càn nguyên nghịch thiên tam thần trảm. Ba trảm loạn kỷ nguyên. Từ xé rách hoàng vũ, chặt đứt cổ kim, đến một kiếm cuối cùng loạn kỷ nguyên. Trảm thứ ba này là tổng kết của hai kiếm trước, cũng là một trong những kiếm đạo chung cực của Viêm Hoàng thần tộc. Nó dung hợp các loại trật tự lực lượng của các vị Viêm Hoàng thiên đế thượng cổ, hội tụ thành một kiếm hủy thiên diệt địa náo động kỷ nguyên. Một kiếm này thi triển ra từ Đông Hoàng kiếm, lại phù hợp vô cùng. Nguyệt Linh Ly trong lúc hỗn loạn, bất ngờ nhìn thấy phía trên đỉnh đầu giường như xuất hiện ức vạn Viêm Hoàng thần tộc, thần uy nghiền ép kia, giống như một thế giới trấn áp xuống đỉnh đầu. Không. Tùy ý hắn kêu thảm thế nào, cũng đỡ không nổi một kiếm này của Lý Thiên Mệnh áp lên người hắn, đem hết thảy thần hình câu diệt. Oanh. Lại một chuẩn thiên đế nổ tung. Lại chết một đế tử. Nguyệt Linh tinh ngục. Bị giết điên rồi. Người vây xem bên ngoài, triệt để tê liệt. Mọi người không khỏi nhìn về nơi trọng yếu của Nguyệt Linh tinh ngục, chỉ thấy một số trưởng bối Nguyệt Linh tinh ngục kia cũng sớm đã cuồng loạn, thống khổ phi phàm, bao gồm cả Nguyệt Linh tiêu kia, lúc này đều tê liệt trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, chỉ sợ hắn đã hối hận vì đã đến linh độ tinh ngục tìm Lý Mộ Dương Hưng sư vấn tội. Vấn đề là, hiện tại người bị giết, bọn họ còn phải nhận. Mẹ, mẹ, làm sao bây giờ? Nguyệt Linh chiếu đã bị đánh cho hồ đồ, một mặt mờ mịt, tựa như đang nằm mơ. Đến giờ phút này, Cờ Thiên Đế rốt cục khó chịu. Nàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên biến mất tại chỗ cũ, không biết đi đâu. Nhóm trụ thần Nguyệt Linh chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Bọn họ chờ đợi, rốt cục, Cờ Thiên Đế lại lần nữa xuất hiện bên cạnh bọn họ, chỉ là sắc mặt của nàng xem ra tốt hơn nhiều. Nguyệt Linh tiêu vội vàng dựa lại gần, nhẹ giọng hỏi, ngươi tìm tự chủ rồi sao? Ừm. Cờ Thiên Đế gật đầu. Tự chủ nói thế nào? Nguyệt Linh tiêu khẩn trương hỏi. Ta hướng hắn đề một cái ý tưởng, hắn đáp ứng cho ta thử một chút. Cờ Thiên Đế nói khẽ. Ý tưởng gì? Mắt Nguyệt Linh tiêu lộ ra hung quang, dường như đã thấy hy vọng. Cờ Thiên Đế bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói, cha, ngươi vẫn là đừng biết rõ thì hơn. Về sau ngươi hãy thành thật một chút, đừng có lại tự chủ trương. Đúng đúng. Bất quá ngươi vẫn là nhắc nhở một chút đi, không phải vậy. Liên tục đưa đi ba người tóc đen, cha khó chịu á, Nguyệt Linh tiêu bi phẫn nói. Cờ Thiên Đế nhếch miệng, cuối cùng vẫn là nói ra. Nàng nói, dù sao cũng có liên quan đến Hoành Quang Chiếu rọi Nguyệt Linh Ly chiến tử. Trận chiến thảm liệt nhất tại Vô Khư chi địa này kịch liệt, oanh động đến mức chưa từng có. Trong chiến trường Nguyệt Linh tinh ngục, đám thiên trụ quân tử điện thần tộc vốn nên thở phào, thừa thắng xông lên sau khi đã tiêu diệt lượng lớn ác quỷ, nhưng vừa nghe Nguyệt Linh Ly chiến tử, tất cả lại như bị gõ một côn vào đầu, khó chịu vô cùng. Ba cái chuẩn thiên đế. Chết hết. Ngoài Nguyệt Linh tinh ngục, không tinh ngục nào khác có thể chịu tổn thất như vậy. Tỷ như tử điện tinh ngục, chỉ có Lâm Tiêu Đình xứng danh chuẩn thiên đế, Viêm Phong thần tộc còn không có ai. Thêm Nguyệt Linh chiếu, từ chín chuẩn thiên đế xuống còn năm, gần như một nửa tương lai Nguyệt Linh tinh ngục bị chém đứt. Thiên đế cấp cường giả có tính quyết định trong việc chèo chống và kéo theo bất kỳ tinh ngục nào. Nguyệt Linh Ly chết, hàng trăm ức người vây xem ngoài Vô Khư chi địa nhao nhao náo loạn, bên ngoài còn hỗn loạn hơn bên trong, đa số Nguyệt Linh trụ thần và tử điện thần tộc đã hoàn toàn sụp đổ. Vấn đề là, trận chiến này còn chưa dừng. Trong chiến trường hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh đuổi kịp Nguyệt Linh khảm, còn thứ năm của Cơ Thiên Đế đang tụ hợp với các huynh trưởng và chém giết hắn tại chỗ bằng phương thức tương tự. Khi Nguyệt Linh khảm chiến tử, bốn huynh trưởng mới tới gần, nhưng đã muộn. Họ giận dữ, như phát điên công kích Lý Thiên Mệnh, đến mức bản thân gần như thổ huyết vì phản lực. Hai trụ thần 4 vạn mét và 2 năm vạn mét, quả thực không gây tổn thương đến Lý Thiên Mệnh mảy may. Lý Thiên Mệnh diệt đệ thứ tư của họ, chắp tay mặc đối phương tiến công, vẻ nhẹ nhõm khiến bốn vị này tức giận đến thổ huyết. Bên ngoài, không ít Nguyệt Linh trụ thần cũng thổ huyết. Bao gồm Nguyệt Linh Tiêu, tận mắt chứng kiến cháu trai chết, không chỉ thổ huyết mà ngũ tạng lục phủ đều đang chảy máu. Từ sự kiện Nguyên Linh tổ thụ, mọi thứ đều gầy ông đập lưng ông, đến giờ, hắn đã đập nát mặt mình. Khi phát hiện Nguyên Linh tổ thụ, chính Nguyệt Linh Tiêu và phụ thân quyết định bắt trụ thần linh độ tinh ngục làm chất dinh dưỡng này, nhân quả báo ứng, Lý Thiên Mệnh đã khiến hắn trả giá quá đắt. À, Nguyệt Linh Tiêu ngã ngồi trước vạn chúng, nước mắt rơi như mưa, bi phẫn đan xen, trông như chó chết đuối, chật vật vô cùng. Người Nguyệt Linh tinh ngục, tử điện thần tộc bên ngoài, nhất thời không đứng dậy nổi vì đồng tình, họ chỉ rung động trước sự khủng bố của Lý Thiên Mệnh. Một người thành quân, đối kháng hơn 10 ức thiên trụ quân, đơn đấu trên trăm trấn cổ trụ thần, dù dựa vào thiên cực tinh, trộm thiên đế tử này cũng quá nghịch thiên. Nhớ khi vừa về, còn có người chế giảo hắn phế, cảnh giới quá thấp, giờ nhìn lại, cảnh giới có ý nghĩa sao? Chỉ có thể nói ông bà hắn biến ảo thiên cực tinh quá vĩ đại. Mọi người kinh tâm động phách nhìn trận chiến thế kỷ này. Vô tận vũ trụ có nhiều người như nhân vật chính trong truyện, nhưng khủng bố như Trọng Thiên Tiểu Đế Tử, chỉ có một. Những quái vật trên người hắn, thật là cộng sinh thú sao? Côn trùng màu bạc, một tinh thần màu hồng. Còn một con mắt ở ngực. Trên thân kiếm có vẻ như có một linh hồn thú đều quá kinh khủng. Vẫn có người nhìn ra nguồn gốc những thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh. Mọi thứ, dường như đều không hiểu. Đương nhiên, cộng sinh thú của hắn tương tự Đại Đế Tử, là bộ phận quan trọng tạo thành chiến lực đơn thể. Chờ cảnh giới Tiểu Đế Tử chính thức nâng lên, hắn sẽ khủng bố đến mức nào? Ta từng nghĩ Nguyệt Linh Tinh Ngục có tứ đại thiên đế tọa trấn, tương lai còn sinh ra chính thiên đế, sẽ là bá chủ duy nhất của vô tự thế giới. Này Tiểu Đế Tử trở về, ý nghĩ ban đầu của ta dao động. Ta cũng dao động. Nói nhảm, sao không lay được? Nguyệt Linh Tiêu tự tay bày tử cục cho các cháu. Bốn Nguyệt Linh đế tử còn sống mạnh hơn Lý Thiên Mệnh, lúc này tránh chiến còn kịp, về sau thì chưa biết. Muốn toàn chết ở đây, tương lai Nguyệt Linh Tinh Ngục lấy gì đấu? Cơ thiên đế lâm thời tái sinh sao? Muộn. Nói nhẹ nhàng, giờ bảo bốn vị đế tử dẫn đầu đi ra, chẳng lẽ nhận thua? Nhận thua thì sao? Bốn nữ thiên đế để tiểu đế tử thiếp thất. Vậy không quá đáng sao? Muốn vậy, tiểu đế tử tương đương thống nhất vô tự vũ trụ. Mọi người càng nghĩ càng thấy khó giải. Nguyệt Linh Tinh Ngục bị Trọng Thiên Đế trực tiếp âm chết. Bốn vị nữ thiên đế đáp ứng đánh cược là vào bẫy. Ta thấy Nguyệt Linh Tinh Ngục đừng mang xuống, không thắng được đâu, thà sẽ bỏ đánh cược, không nhìn tự chủ điều chỉnh, trực tiếp khai chiến với Linh Độ Tinh Ngục, giờ toàn tinh chiến lực của họ gấp mấy Linh Độ Tinh Ngục, đánh đến chết còn có hy vọng. Không nhìn tự chủ. Ha ha. Hàng trăm ức trụ thần bàn tán xôn xao, tràn diện nóng nảy. Ngay trong khoảnh khắc tăm tối nhất của Nguyệt Linh Tinh Ngục, giọng Cơ Thiên Đế truyền khắp chiến trường. Chết bốn con trai, nàng rốt cục phản ứng. Nàng nói, hành quân lặng lẽ, tạm thời tránh chiến. Tránh chiến, kỳ thực là rút quân. Nói khó nghe hơn, là hơn 10 ức thiên trụ quân bị một người đánh lui. Nguyệt Linh càng, Nguyệt Linh không nghe lệnh, dù tâm lý có bao nhiêu bị khuất và hỏa khí, lúc này cũng phải rút lui. Họ không phải không thử, sau khi Nguyệt Linh khảm chết, họ điên cuồng quan sát, vẫn không chạm được một sợi tóc của Lý Thiên Mệnh. Thiên cực tinh khiến họ tuyệt vọng. Rút lui. Giọng Nguyệt Linh càng đầy phẫn nộ và cừu hận, khuếch đại khắp chiến trường. Họ vốn vây quanh Lý Thiên Mệnh, tưởng có thể mài đến chết, giờ lại chủ động rút quân, như mãnh hổ cắn phải nhím, miệng đầy máu, cổ họng rác, đau đến bỏ chạy. Những thiên trụ quân không cam tâm, chỉ có thể đè nén ngàn vạn lửa giận, gần như bão tố nước mắt điên cuồng hét lên rút đi. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn mới bắt đầu bình tĩnh lại. Nhưng rất nhiều người đã vĩnh viễn chết ở đây. Sau chiến đấu, Nguyệt Linh càng kiểm lại, đường đường thiên trụ thần cảnh, khoảng 200 triệu người bị đánh ra bản nguyên trụ thần, trọng thương mất chiến lực, gần một ức trụ thần bị hy hoa ác quỷ xé xác. Họ còn lại 7 phần 10 chiến lực. Đây lại là một người làm được. Sự thật này khiến mấy chục tỷ người miệng đắng lưỡi khô. Thực tế, quân đoàn hy hoa ác quỷ của Lý Thiên Mệnh, 50 ức đại quân, cũng có gần 30 ức ác quỷ chết trên chiến trường này, tổn thất vượt quá một nửa. Tính tổn thất còn cao hơn đối phương. Nhưng vấn đề là, chỉ cần hắn và Hi Hi Hi Hoa địa ngục nguyên lực đầy đủ, khôi phục tốt, lần sau vẫn triệu hồi được 50 ức đại quân những Hi Hoa ác quỷ này thật đáng giận, lại tùy tiện gia tăng số lượng tham chiến, chẳng hề tính toán. Lý Thiên Mệnh tự mình biết, với tình hình giằng co này, việc hắn kiên trì đến thắng lợi cuối cùng trên chiến trường này chỉ là vấn đề thời gian. Dù vậy, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Lần này cho đối phương một kích trí mạng, xem như dọa cho bọn hắn sợ vỡ mật. Tiếp theo, bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách, dùng thái độ cẩn trọng nhất để đối phó ta, ta không thể khinh thường. Lý Thiên Mệnh biết, với cảnh giới hiện tại của hắn, muốn trực tiếp thắng trận đánh cược này vẫn còn rất khó khăn. Bất kể là thực lực bản thân, hay quy mô quân đoàn Hy Hoa ác quỷ, số lượng quỷ hoàng đều chưa đủ. Nguyệt Linh càng, không hai người đều đã là trấn cổ trụ thần tầng thứ 5, cảnh giới này sắp tiếp cận một tình tình bản tôn, cùng Lâm Tiêu Đình bọn họ. Phải biết rằng, về tình của Linh Độ Tinh Ngục cũng chỉ là 7 vạn mét mà thôi, có thể thấy được sự bạo phát của Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này hung tàn đến mức nào. Hoành quang chiếu rọi, dùng thật tốt. Cảm khái thì cảm khái, Lý Thiên Mệnh vẫn lựa chọn lắng động. Lần này hắn không cần ẩn tàng, càng không cần tránh né, trực tiếp ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung ngay tại vị trí trung tâm của Vô Khư Chi Địa, trước mặt vạn chúng, suy nghĩ về trật tự chi biến. Hiện tại không có truyền thừa thiên hồn mạnh hơn, con đường trưởng thành của trật tự, ngoại trừ hoành quang chiếu rọi ra, hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi, lĩnh ngộ. Hắn cứ dùng hoành quang chiếu rọi một lần, liền phải lắng động một lần. Vả lại, thời gian lắng động càng ngày càng dài. Sau khi đột phá lần này, đánh trận đại chiến này, nội tâm hắn lắng lại, 10 đại trật tự trên thân, từng đầu một vững chắc. Trong đó, đế hoàng trật tự và mệnh kiếp trật tự là khó khăn nhất. Các trật tự tự sinh khác, có thái cổ hỗn độn cự thú, bọn chúng có thể câu thông lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. Thiên cực tinh vần quanh, đảo mắt mấy chục năm, quả thực không có một tháng linh trụ thần hay tử điện thần tộc nào dám tới gần hắn. Thật sự là đã bị đánh cho sợ rồi. Không đánh sợ thì nhìn thấy thiên cực tinh, cũng chẳng còn ý đồ gì. Sau đó, cuộc đánh cược cứ thế kéo dài. Đảo mắt 40 năm trôi qua. Thời gian càng ngày càng không có cảm giác. Lý Thiên Mệnh luôn cảm giác chỉ như một cái nháy mắt. Thời gian đắm chìm trong sự trưởng thành của trật tự, thoáng chốc qua đi. Nói đến thời gian, có chút hoài niệm khoảng thời gian 10 năm kể chuyện xưa cùng cô, khi đó cũng trôi qua rất nhanh. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng mỉm cười. Lần này hắn gián đoạn tu luyện là do Ngân Trần bỗng nhiên nói cho hắn biết, nó đã tìm thấy một vài thứ tại chỗ sâu của vô khư chi địa. Là cái gì? Lý Thiên Mệnh đứng dậy hỏi. Không có cách nào xác định. Một đầu, thông đạo, phía dưới, lập lòe, hồng quang. Ngân Trần nói. Hào quang màu đỏ. Nghe được tin tức này, Lý Thiên Mệnh có chút hứng thú, liền lặng lẽ rời khỏi nơi ngây người 40 năm, chui vào trong mây mù của vô khư chi địa. Theo chỉ dẫn của Ngân Trần, hắn không ngừng chìm xuống trong vô khư chi địa, ước chừng nửa tháng sau, tại một chỗ vặn vẹo, phá toái trong hư không, hắn cũng nhìn thấy phía dưới có một chút hào quang màu đỏ. Bên kia hẳn là cũng tính một tổ giới, có ba động của trung tự tinh, nên tính là một vô tự tinh khư bị vô khư chi địa đè ép. Lý Thiên Mệnh tự lẩm bẩm. Thông đạo quá méo mó, còn có sức mạnh phong bạo. Trách không được Ngân Trần vào không được. Nhưng Lý Thiên Mệnh có thiên cực tinh trên người, ngược lại có thể chống đỡ loại phong bạo hỗn loạn này. Hắn cảm giác đạo hồng quang kia còn rất mãnh liệt, liền dựa vào thiên cực tinh, một đường hướng xuống áp đi. Ầm ầm ầm. Đi qua một đoạn cuồng loạn không gian phong bạo, hắn chui vào một không gian hư vô. Quả nhiên, nơi này xuất hiện một mảnh vô tự tinh khư, trước mắt đều là trung tự tinh vô tự màu đen, chúng tựa như những quả nho đen lớn, ngưng kết trên bức tường không gian, thành từng chuỗi. Số lượng thật lớn. Trung tự tinh vô tự rất hữu dụng, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ liếc nhìn, ánh mắt hắn đã bị đạo hồng quang kia hấp dẫn. Hắn nhìn vào chỗ sâu, chỉ thấy trong vòng xoáy màu đen có một hoành quang chiếu rọi màu đỏ sậm vô cùng to lớn, nó tựa như một con mắt khổng lồ vô biên trong không gian hắc ám, tĩnh mịch nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái này, màu sắc so với hoành quang chiếu rọi thông thường sâu hơn, giống như dày đặc hơn, mà thể lượng lại đạt đến hơn ngàn lần trước kia. Hoành quang chiếu rọi, thứ này dùng để lấp đầy con đường thiên trụ thần cảnh của Lý Thiên Mệnh. Cảnh giới của hắn kỳ thật còn chưa cao, đương nhiên là cần càng nhiều càng tốt. Tuy rằng trên người vẫn còn không ít, nhưng nhìn thấy hoành quang chiếu rọi này, vẫn có cảm giác kinh hỉ. Hắn dùng một cái lớn nhất, tu di chi giới cấp bậc trụ thần khí, đem hoành quang chiếu rọi này thu tóm mang đi. May mắn hoành quang chiếu rọi tuy lớn, nhưng không lớn bằng trung tự tinh, lại không phải thể lực lượng, mà là thể trật tự. Nếu không, việc di chuyển còn rất khó khăn. Mang đi hoành quang chiếu rọi này, Lý Thiên Mệnh trở ra bên ngoài, mọi thứ ở vô khư chi địa vẫn bình thường. Đối phương vẫn còn bảy ức thiên trụ quân, thường xuyên diễn luyện, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Chỉ là không động thủ mà thôi. Các ngươi đang chờ ta rời khỏi vô khư chi địa, ra ngoài tu hành, muốn dựa vào việc nhằm vào huynh đệ của ta để thủ thắng. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đại quân do Nguyệt Linh Càn, Khôn bọn người dẫn đến, mặt đầy lạnh lùng. Bọn họ không trả lời Lý Thiên Mệnh, nhưng kế hoạch đã rất rõ ràng. Không đánh được Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể đánh Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh vì tăng lên, nhất định sẽ ra ngoài. Hắn chỉ cần đi ra ngoài, khoảng thời gian này cũng là cơ hội duy nhất để bọn họ giành chiến thắng. Lần ác chiến trước, thiên cực tinh tuyệt đối khiến bọn họ tuyệt vọng. 40 năm. Lý Thiên Mệnh nói, liếc nhìn Dạ Lăng Phong, rồi nói với bọn chúng, được, như các ngươi mong muốn. Hắn cần Dạ Lăng Phong chống đỡ đợt này. Chờ hắn trở lại, chắc hẳn có thể kết thúc cuộc so tài sau khi rời khỏi vô khư chi địa, Lý Thiên Mệnh biến mất trước mắt vạn chúng trong sự chú mục. Lần này xuất hiện, rõ ràng có thể thấy, ánh mắt của toàn bộ người vô tự vũ trụ nhìn hắn đã hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Linh, Tử Điện, cơ hồ chỉ còn cừu hận, âm độc, và sự phẫn nộ bất lực. Trụ thần Linh Độ Tinh Ngục thì cùng nhiệt ủng hộ, chỉ thiếu điều kết nối chúng sinh tuyến. Phần còn lại trụ thần, dù không rõ ràng đứng về phe nào, nhưng ánh mắt đã tràn đầy sự khâm phục cùng kính trọng đối với Lý Thiên Mệnh. Cái nhìn của mọi người, vào thời khắc mấu chốt, sẽ mang đến tác dụng quyết định. Đây là lần phá quan rực rỡ nhất của Lý Thiên Mệnh tại thế giới vô tự này. Sau khi hắn đi, người xem vẫn nán lại, họ phải quan sát, nhỡ Dạ Lăng Phong không chống đỡ được, ván cược sẽ kết thúc. Một khi ván cược kết thúc, tiểu đệ tử như vậy bị áp giải đến Nguyệt Linh Tinh Ngục làm con tin, sẽ không còn khả năng phát triển. Cho nên, những người nhìn kỹ Lý Thiên Mệnh vẫn không khỏi khẩn trương. Toàn vô tự thế giới đều biết, bọn họ Trọng Thiên không phải chân chính vô tự tộc, không thể đột phá tại thế giới vô tự. Đây có lẽ là tính toán duy nhất nhược điểm của Lý Thiên Mệnh trong ván cược này. Ầm ầm. Ngay khi Lý Thiên Mệnh biến mất, chiến đấu tại Vô Khư chi địa lại bùng nổ, hơn 7 ức thiên trụ quân còn lại, sau 40 năm tu chỉnh, toàn quân xuất chiến, gần như lùng soát thảm khốc nơi Dạ Lăng Phong ẩn náu. Bọn chúng tùy ý phá hủy Vô Khư chi địa, thành thế to lớn, không bỏ qua bất kỳ nơi nào, sự nghiêm chỉnh đã không còn để ý, trong chốc lát, tâm của mấy trăm ức người vây xem cũng theo đó khẩn trương. Một khi Lý Thiên Mệnh rời khỏi chiến trường phản vũ trụ, Ngân Trần ở đây sẽ phải ngủ đông, Dạ Lăng Phong thuần dựa vào chính mình để tránh né truy sát. Đối phương vẫn còn cơ hội. Ngay trong một khu vực tối tăm nào đó của phế tích hỗn loạn này, một thiếu niên mặc áo đen với đôi mắt đỏ sẫm, lặng lẽ nhìn từng đội Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc hung tàn tìm kiếm xung quanh. Bên cạnh hắn, một hồn ma ba đầu sáu tay màu đen ngưng kết mà ra, nó hướng phía trước khuôn mặt giận, vô cùng nóng nảy. Chờ một chút, bây giờ không phải thời điểm tốt để đánh, phải giúp hắn tranh thủ thời gian. Dạ Lăng Phong nhẹ giọng nói với hồn ma. Hồn ma ồ đáp lại, lặng lẽ gật đầu. Dạ Lăng Phong nháy mắt phải, nói, cái tên đế nhất kia, biết kế hoạch của chúng ta, hiện tại Thiên Mệnh ca rời đi, hắn như phát điên muốn chưởng khống thân thể làm phá hoại, một khi để hắn thành công, hắn chỉ cần dùng thân thể của ta chạy ra Vô Khư chi địa, Thiên Mệnh ca sẽ thua. Trong khoảng thời gian này, ta không thể thua hắn. Nói đến đây, ánh mắt Dạ Lăng Phong càng thêm nồng đậm, ý niệm trong đôi mắt đỏ thẫm kia, so với trước đây thành thục hơn nhiều. Không chỉ Vô Khư chi địa tiến vào trạng thái chiến tranh, kỳ thật trong cơ thể hắn, cũng thời khắc đều là chiến tranh. Đó là cuộc chiến tranh đoạt thân thể, màu đỏ và màu tím mỗi bên không nhường, mỗi thời mỗi khắc, đế nhất đều phát động trùng kích vào hắn. Hồn ma có chút tức giận, nó hóa thành một trận phong bạo màu đen, xông vào trong thân thể Dạ Lăng Phong, đi giáo huấn đế nhất. Chính vì hồn ma cùng hắn tụ hợp, Dạ Lăng Phong mới dần chiếm được thượng phong nhất định trong cuộc tranh đấu này. Nếu ta không chưởng khống thân thể đánh nhau, cơ hội của đế nhất không lớn, cho nên vẫn là cố gắng trốn tránh nếu có thể, không đánh. Dạ Lăng Phong nhẹ nói xong, chui vào bóng tối, hướng chỗ sâu của Vô Khư chi địa tránh đi. Lý Thiên Mệnh cũng biết tình huống của Dạ Lăng Phong. Cho nên, sau khi ra khỏi Vô Khư chi địa, hắn đã thi triển Thiên Phương Bôn Lôi, với tốc độ nhanh nhất đến nơi kết nối hữu tự và vô tự. Trước khi lên đường, ngoài nghìn lần hoành quang chiếu rọi vừa lấy được, Lý Thiên Mệnh đã hấp thu toàn bộ hoành quang chiếu rọi từ cứ điểm chiến tranh Tử Nguyệt trước đây, sau 40 năm lắng động, hắn cảm giác đã có thể tiếp nhận. Sau khi luyện hóa những hoành quang chiếu rọi này, 10 đại trật tự của hắn lại có một lần trưởng thành rất lớn. Lúc này đến thông đạo này, hấp thụ lực lượng hàng tinh nguyên hữu tự, sẽ thấy cơ sở trưởng thành đến trình độ nào. Thời gian khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh thậm chí không nói nhiều một lời với Mộc Tình Tình, liền tiến vào trạng thái đột phá. Tán đi lực lượng vô tự trụ thần, đại lượng hấp thu hàng tinh nguyên hữu tự, lấy các phương công pháp chuyển hóa thành trụ thần chi lực, sau đó xúc tiến trụ thần chi thể thuế biến. Trong ánh sáng chói mắt, trung tử hạt nhỏ của hắn không ngừng phân liệt, trưởng thành, hấp thu lực lượng mới, rất nhanh, trụ thần chi thể của hắn lại một lần nữa cao lớn, cuối cùng phát triển đến 1 vạn mét. Lần này cũng là liên tục đột phá, đi thẳng đến thiên trụ thần cảnh tứ giai. Cảnh giới này, trụ thần khác ước chừng cũng chỉ khoảng 4.000 mét, mà Lý Thiên Mệnh đã phá vạn. Đạo lý tương tự, chiến lực của ta tại hữu tự thế giới, chắc cũng đạt tới trình độ của Mộ Sơn Phong, có thể chiến trấn cổ trụ thần. Còn tại vô tự thế giới, vượt cấp khẳng định càng kỳ quái hơn. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sự thuế biến toàn diện của mình. Lấy thân thể 1 vạn mét đối đãi thiên địa vũ trụ này, thì giác thay đổi, trụ thần chi thể lúc này của hắn, nếu xuất hiện ở ám tinh loại hàng tinh nguyên lục cấp này, có lẽ sẽ có cảm giác giống như lần đầu tiến vào Thái Dương, không kém nhiều lắm. Thực lực như vậy, nếu đến Hạ Tinh Khư, thổi một hơi cũng là hủy thiên diệt địa, há miệng cũng có thể như vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, ăn một miếng một hàng tinh nguyên. Thuế biến tầng thứ sinh mệnh, khủng bố như vậy. Tuy nhiên Lý Thiên Mệnh tự nhận mình vẫn là người, nhưng nghĩ kỹ, hắn và Chu Tước Quốc của mình có còn là một loại sinh vật. Trụ thần chi thể hiện tại của hắn, Hạ Tinh Khư cũng khó có khả năng chịu đựng, một khi tiến vào, sẽ trực tiếp hủy diệt thế giới. Đây chính là sự sống siêu cấp có thể so với trấn cổ trụ thần vũ trụ. Cực hạn lực lượng tinh thần thể. Hắn đưa tay nắm quyền, lực lượng tinh thần toàn thân dâng trào, mở mắt ra, dường như toàn bộ vũ trụ đều đang vì mình mà lấp lánh. Sau ván cược này, về Thái Dương thử một chút, chiến lực hiện tại của ta thêm chúng sinh tuyến, có thể đạt đến trình độ nào? Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua hướng Thái Dương, liền không dừng lại, chuẩn bị quay về Vô Khư chi địa, tiến hành quyết chiến cuối cùng. Ngươi bây giờ có thể đánh được Nguyệt Linh Càn và Nguyệt Linh Khôn sao? Bọn họ là ngũ giai trấn cổ trụ thần, thêm thiên phú xuất chúng, thủ đoạn không ít, chưa hẳn dễ dàng hạ gục. Mộc Tình Tình nói. Ta thử trước một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Ta để Linh Độ Tinh Ngục phái ra một ngũ giai trấn cổ trụ thần, để ngươi thử một lần. Mộc Tình Tình nói rồi đi trước. Còn Lý Thiên Mệnh, chủ yếu là muốn xem Hi Hi bên này. Tại tinh không vô tự này, hắn lấy cả hai Hi Hoa địa ngục nguyên lực mở ra địa ngục luân, trước mắt vẫn là chạy đến bát trọng, nhưng cực hạn, số lượng quỷ hoàng đạt tới 2.000, 50 ức tinh anh nhát quỷ lần trước, số lượng cũng tăng lên gấp đôi, đạt tới 100 ức. Có 2.000 quỷ hoàng, 100 ức đại quân, đối phương lại chỉ còn 7 ức, bên này tăng bên kia giảm, ta còn có thể giết một đợt. Lý Thiên Mệnh tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi thiếu, bởi vì hắn nghĩ, nếu ta có thể đi thẳng đến thiên trụ thần cảnh ngũ giai, vậy mặc kệ là phương diện quân đoàn hay chiến lực cá nhân, đều có ưu thế nghiền ép, có thể thực sự kết thúc ván cược trong một đợt hiện tại ở đây, đánh nhau sẽ rất tốn sức. Nếu phát hiện ra mà cuối cùng không chui xuống, vậy còn phải đi ra một lần nữa, đi đi về về mấy tháng để Tiểu Phong một mình chống đỡ, thật không tiện. Tốt nhất vẫn là có thể giải quyết một lần duy nhất. Vừa nghĩ đến đây, Mộc Tình Tình mang theo trấn cổ trụ thần ngũ giai đã đến, đây là một đường đệ của nàng, tên là Mộc Huyền Nguyên, vừa nghe nói chiến tích của Lý Thiên Mệnh tại Vô Khư chi địa, đã thành mê đệ. Tỷ phu, ngươi cứ việc động thủ, ta chịu được. Mộc Huyền Nguyên vỗ mạnh vào lồng ngực, vẻ mặt tươi cười. Không phải để ngươi đỡ đòn, hắn cần ngươi coi hắn là địch nhân, bình thường xuất chiến, mới có thể biết hắn đánh thắng được Nguyệt Linh Càn và Nguyệt Linh Khôn hay không. Mộc Tình Tình nghiêm túc nói. Vậy à, được thôi, bất quá ta nói trước một tiếng, ta trước kia từng giao phong với Nguyệt Linh Khôn, tuy rằng cảnh giới tương đương, nhưng hắn có bảo bối, ta không phải đối thủ của hắn. Mộc Huyền Nguyên nói. Được. Chỉ là khảo nghiệm cường độ mà thôi, kỳ thực chỉ cần động thủ chạm vào một cái, Lý Thiên Mệnh trong lòng liền đã có tính toán. Theo đẳng cấp đề cao, cường độ trấn cổ trụ thần cũng tăng lên, nếu không có tân thần thông của đám cộng sinh thú, ta ngay cả vũ trụ tinh tượng này cũng không phá được. Ngay cả như vậy, loại chiến đấu vượt cấp khoa trương này cũng sẽ bị suy yếu dần. Lý Thiên Mệnh vừa giao chiến với Mộc Huyền Nguyên, càng nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Chiến lực vượt cấp của hắn tại vô tự thế giới, kỳ thật không khoa trương đến mức trấn cổ trụ thần ngũ giai, còn có thể vượt qua một đại cảnh giới, nói trắng ra, thiên cực tinh nhìn như chỉ phòng ngự, kỳ thật vẫn giúp rất nhiều. Không có thiên cực tinh, đối phương lấy thế lớn áp bức, Lý Thiên Mệnh đánh sẽ không thể thuận lợi như vậy. Hắn lấy thiên trụ thần cảnh nhất chiến với Mộc Huyền Nguyên, tuy rằng không hạ sát thủ, nhưng hẳn là không bắt được hắn. Thế nào? Sau khi đánh xong, Mộc Tình Tình liền vội hỏi. Có chút lạc quan, trở về hơi sớm. Bây giờ trở về, không giải quyết được vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Mộc Tình Tình hỏi. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, nói, lần này đột phá, bởi vì có 40 năm lắng động, trật tự coi như ổn định, ta trên tay còn có hoàn quang chiếu rọi, trực tiếp hấp thu luôn ở đây, xem có thể đột phá thêm một tầng hay không. Ừm, chỉ có thể vậy. Bất quá căn cơ có vững chắc hay không, ngươi phải tự mình nắm chắc rõ ràng. Mộc Tình Tình nói. Cần ngươi nói. Lý Thiên Mệnh dùng hoàn quang chiếu rọi này lâu như vậy, sớm đã có tiết tấu, lần này tuy rằng tính toán tiểu mạo hiểm, lần sau bù lại là được rồi, bế quan nhiều thêm mấy lần. Không tổn thương thân là được. Hắn liền khoanh chân ngồi xuống, trước mắt xuất hiện hoàn quang chiếu rọi màu đỏ sậm lớn gấp ngàn lần kia. Không hổ là lấy được từ Vô Khư chi địa, dường như độ tinh khiết càng cao, không biết hiệu dụng có tốt hơn không. Đã sớm nghe nói bên dưới kia trấn áp không ít trung tử tinh, thật là. Mộc Tình Tình líu lưỡi nói. Là tinh thuần hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói xong, lại lần nữa sử dụng trộm thiên đạo, chiếu rọi lên cầu thể màu đỏ sẫm kia, chỉ thấy cầu thể màu đỏ sẫm kia bắt đầu hòa tan, hóa thành dòng lũ đỏ sẫm, hướng về cánh tay Lý Thiên Mệnh tụ lại. Thực lực không ngừng đột phá, một thủ đoạn khác của trộm thiên chi nhãn, chắc cũng có thể mở khóa. Lý Thiên Mệnh vừa hấp thu vừa nghĩ. Giống như dự đoán, hoàn quang chiếu rọi to lớn này quả thực hiệu dụng tốt hơn nữa còn rất ôn nhuận, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, lần này trật tự trưởng thành coi như bình ổn. Chịu đựng được. Hiện tại 10 đại trật tự của hắn cần càng lúc càng lớn, vậy mà một lần duy nhất hấp thu hết ngàn lần hồng quang. Vào khoảnh khắc cuối cùng, dòng trật tự chảy ở vị trí hạch tâm của hoàn quang chiếu rọi kia, cơ hồ là màu đen, giống như một đạo hắc ảnh, bị Lý Thiên Mệnh nuốt vào, hóa thành dòng lũ, tư nhuận lên 10 đại trật tự. Ừm. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, trong mắt lóe lên một đạo quang mang màu đỏ sẫm. Sao vậy? Mộc Tình Tình lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh cảm giác trật tự trưởng thành tốt hơn so với tưởng tượng, nếu đã vậy, hắn liền lại lần nữa chuyển hóa lực lượng, tiến hành đột phá. Trụ thần chi thể, tới một lần thuế biến mang tính bay vọt, phát triển đến 17.000 mét, đều sắp tiếp cận 2.000 mét. Thiên trụ thần cảnh tầng thứ 5. Mặc dù nói cảnh giới này, cũng không nhất định có thể đánh bại hai cường giả tối cường của đối phương, nhưng tối thiểu, nắm chắc cao hơn trước đó. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh càng có ưu thế lớn hơn với quân đoàn Hy Hoa Địa Ngục, số lượng quỷ hoàng trực tiếp trên 3.000. Quỷ hoàng này đều là đại quỷ 1 vạn mét. Trở về. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh kéo Mộc Tình Tình, cũng không đợi nàng quay về bổ sung lại điểm phân thân. Trong lúc nhất thời, nàng trong tay Lý Thiên Mệnh trở nên nhỏ bé, vẫn chưa tới một nửa thân cao, mang theo dễ dàng hơn. Ngươi làm gì vậy? Mộc Tình Tình rối bời trong gió, vô cùng u oán nói. Lý Thiên Mệnh không để ý tới nàng, một đường bôn ba, khi hắn lấy trụ thần chi thể tiếp cận 2 vạn mét trở về vô khư chi địa, mấy trăm ức người vây xem này, trong lòng cơ hồ đều quanh động. Mạnh lên quá nhiều. Người người kinh hô. Bọn họ đều lưu lại nơi này, chỉ nói rõ một việc, đó chính là Dạ Lăng Phong đã chống được. Lý Thiên Mệnh giống như một đạo quang mang màu kim đen, khi hắn chạm vào vô khư chi địa, nhiệm vụ của Dạ Lăng Phong tạm thời kết thúc. Oanh. Thân thể vĩ ngạn của hắn xuất hiện ở trên không vô khư chi địa, mọi người nhìn hắn như vậy, đã chậm rãi hồi tưởng lại sự hoảng sợ bị Lý Thiên Mệnh chi phối 10 vạn năm trước. Âm âm. 7 ức thiên trụ quân, mắt lạnh vây tới. Vậy là kết thúc. Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Thiên Mệnh sáng rực nhìn bọn hắn, trong mắt không ngừng hiện lên tơ máu màu đỏ sẫm vô khư chi địa, mây khói nổi lên 4 phía. Oanh. Oanh. Oanh. 7 ức nguyệt linh trụ thần kia, tử điện thần tộc ngàn mét trở lên thiên chi trụ thần, gõ vang trống trận, dưới sự thống soái của 2 vị cự thần tinh hải tiếp cận 5 vạn mét, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hướng về hắn một người đè xuống. Rõ ràng chỉ là một người, lại khiến 700 triệu người cảm thấy hoảng sợ, người thực sự không sợ trọng thiên đế tử này, rất ít. Phong vân cuốn lên, vô số lôi đình, hỏa diễm, kim cương, phong bạo trụ thần lực lượng, tại vô khư chi địa này quét ngang, hình thành tinh vân dày đặc, từng đợt dồi dào chi lực, trong nháy mắt bao phủ ức vạn mét. Người bình thường, thượng thần, tinh thần trong tưởng tượng chư thần chiến trường, so với hình ảnh vô khư chi địa này, cũng không hơn gì. Tinh quang, hằng tinh nguyên, cực hạn vũ trụ năng lượng. Trong vô tận tiếng oanh minh, 7 ức thiên trụ quân này lại lần nữa vây quanh Lý Thiên Mệnh một người, phong tỏa. Rõ ràng Lý Thiên Mệnh mạnh hơn, bọn họ cũng không thể cầm súng Dạ Lăng Phong, giờ phút này vì sao đều có chiến niệm. 7 ức đại quân này, ông nhìn về phía 2 cái điểm cao chút trong trận doanh bọn họ. Nguyệt Linh đại đế tử Nguyệt Linh Càn, nhị đế tử Nguyệt Linh Khôn. Chính là niềm tin của bọn họ, cổ động 2 đại tinh ngục thần tộc, chuẩn bị tại hôm nay liều chết đánh cược một lần. Ẩn núp nhiều năm, chúng ta nhất định có phương pháp hủy đi cái này trọng thiên đế tử, đều yên tâm. Tin tức như vậy đã truyền bá trong đám người, dường như ấn chứng điểm này, 2 đại tinh quang hội tụ cự thần 5 vạn mét kia, giờ phút này buông xuống đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, vô tự trụ thần lực lượng ngập trời, oanh áp mà lên, một trước một sau, trấn áp Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh Càn kia, thân mặc áo bào vàng, quanh thân như hoàng kim đúc thành, khôi ngô cao lớn, đế uy cuồn cuộn, trời sinh bá khí. Còn Nguyệt Linh Khôn tóc bạc bên trong phân, thân thể tuấn dật thon dài, yêu dị quỷ mỹ. Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh Càn, 2 con mắt như hằng tinh nguyên màu vàng kim, khóa lại thiếu niên tóc trắng trước mắt này, thanh âm hờ hững nói, hôm nay, cùng nhau chung kết trận nháo kịch này, có được không? Vậy phải xem các ngươi có phối hợp hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Linh Khôn cười lạnh một tiếng ở sau lưng hắn, nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định vô cùng phối hợp. Được. Vậy thì bắt đầu. Lý Thiên Mệnh nới lỏng một chút gân cốt. Xác thực, muốn bắt đầu. Nụ cười của Nguyệt Linh Khôn dần dần âm u, 2 người bọn hắn, 2 mắt lóe ánh sáng, thời khắc nhìn chằm chằm bất kỳ biến hóa nào trên thân Lý Thiên Mệnh, trọng thiên đế tử này, đều không trốn thoát khỏi cặp mắt bọn hắn. Ừm. Lý Thiên Mệnh nao nao, quay đầu nhìn Nguyệt Linh Khôn một chút, nói, ngươi tựa hồ có quỷ kế gì? Chớ nói nhảm, chúng ta quang minh chính đại, đường đường chính chính. Nguyệt Linh Khôn cười nói. Không đúng. Lý Thiên Mệnh càng nhìn dáng vẻ đã tính trước của huynh đệ bọn họ, liền biết không ổn. Hắn hít sâu một hơi. Đúng vào lúc này, từng đạo ấn ký màu đỏ sậm đã từ tinh thần mạch máu trụ thần chi thể của hắn tuôn hướng toàn thân trung tử hạt nhỏ. Cơ hồ mỗi một tử hạt nhỏ trong đó đều in lên một đạo huyết chi ấn ký quỷ dị, ấn ký kia nhìn là một bàn tay ánh màu đỏ ngòm, lại có 8 ngón tay. Giống như mỗi trung tử hạt nhỏ đều bị đập một huyết bàn tay. Đầu, tứ chi, thất tinh tạng đều không ngoại lệ. Cũng chỉ có huỳnh hỏa bọn họ không bị lan tràn. Những dấu tay máu này từ đâu tới? Lý Thiên Mệnh biến sắc. Âm âm. Ngay tại lúc vạn chúng chú mục, trụ thần chi thể hắn đột nhiên chuyển thành màu đỏ tươi, một cổ sát khí hôi thối vô cùng ầm vang phóng thích ra, từng tia máu tươi tràn ngập ra từ thân thể hắn, trụ thần chi thể hơn vạn mét này, vậy mà từ đó tử hạt nhỏ bắt đầu hòa tan, chậm rãi bao phủ toàn thân. Lý Thiên Mệnh phát ra một tiếng kêu đau, thân thể hắn vậy mà bốc cháy huyết hỏa, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa máu này, hắn tự hồ càng thêm thống khổ. Dạng kịch biến này có thể nói dọa sợ rất nhiều người. Trong mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh vốn được Thiên Cực Tinh bảo hộ, giống như không gì không phá, nhưng hôm nay trong cơ thể xảy ra vấn đề thì cùng muốn tự thiêu mà chết giống như. Trụ thần chi thể hắn, trong đốt cháy, đau thương hòa tan, hóa thành huyết thối chi vật, không ngừng bắn tung tóe. Quá thảm rồi. Tình huống thế nào? Tiểu đế tử thế nào? Trong cơ thể hắn xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, nội tâm mấy chục tỷ người bên ngoài chấn động, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Không ít người trung lập mới bị Lý Thiên Mệnh ẩn núp gần đây, giờ khắc này lâm vào mờ mịt, mà trụ thần linh độ tinh ngục, ào lòng như đao cắt, sắc mặt đại biến, hốc mắt đỏ bừng. Oanh! Có một bóng người đâm vào phía trên vô khư chi địa, lại bị chấn động lái đi. Mọi người xem xét, chính là Tình công chúa linh độ tinh ngục, chỉ thấy nàng một mặt tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch, đã khóc thành người mít ướt. Chiến trường này quá ồn ào, cho nên không ai nghe thấy tiếng khóc cuồng loạn của nàng. Oanh! Lại là một đạo cự ảnh đâm vào phía trên vô khư chi địa, nhưng cũng không thể xông vào. Mọi người xem xét, phát hiện cự thần tinh hải 9 vạn mét này lại là đại đế tử Trọng Thiên. Hắn cũng tới, chỉ là không hiện thân. Mà giờ khắc này, sắc mặt đại đế tử này hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh hóa thành huyết hỏa trong vô khư chi địa, hốc mắt đỏ thẫm. Đại đế tử, chỉ cho người Nguyệt Linh chết, không cho ngươi không độ tổn thương. Khuyên ngươi tôn trọng tự chủ, không muốn quấy nhiễu chiến cục. Cơ Thiên Đế lơ lửng tại chỗ cao, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Đánh không lại, đến âm. Thanh âm Lý Thiên Tử khàn khàn, ánh mắt túc sát. Không có chứng cứ, cũng đừng ngậm máu phun người, lộ ra các ngươi Trộm Thiên nhất tộc thua không nổi. Cơ Thiên Đế cười lạnh nói. Đối thoại như vậy của bọn họ, càng làm tâm tình mấy chục tỷ người này chấn động, ngay cả Lý Thiên Tử cũng gấp, điều này nói rõ cái gì? Tiểu đế tử này thật phải xong đời. Thân thể hắn tự xảy ra vấn đề, Thiên Cực Tinh cũng bảo hộ không được. Ha ha, cái vỏ rùa này vô dụng. Có người thương tiếc, có người cười như điên, khắp nơi cãi lộn chửi rủa, loạn thành một bầy. Chết. Chết. Chết. Trong vô khư chi địa, bảy ức thiên trụ quân kia căn bản không cần tiến công, bọn họ giơ trụ thần khí trong tay, chỉnh tề phát ra từng đợt nguyền rủa tử vong, tình huống thê thảm của Lý Thiên Mệnh thời khắc này đã dẫn phát bọn hắn toàn dân cuồng hoang. Bốn con trai còn lại của Cơ Thiên Đế vây quanh chung quanh Lý Thiên Mệnh, hào cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, đại thù được báo, mấy chục năm tích tụ của bọn họ, giờ phút này quét sạch sành sanh. Tiểu tử này căn bản không biết quan hệ giữa chúng ta và tự chủ, ỷ vào Thiên Cực Tinh, dám ở trong cục của tự chủ đấu với chúng ta, căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Bọn họ hội tụ cùng một chỗ, thấp giọng cười. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy Dạ Lăng Phong xuất hiện, tới gần Lý Thiên Mệnh. Đừng để hắn cứu. Nguyệt Linh khôn lạnh lùng nói. Bọn họ biết rất rõ Dạ Lăng Phong cứu không được, nhưng cũng sẽ không cho cơ hội này. Ai nói phải cứu hắn rồi? Vạn vạn không ngờ, Dạ Lăng Phong dừng lại trước mắt bọn họ, cười lạnh, sau đó đối mặt Lý Thiên Mệnh nói, ta chỉ muốn gia tốc tử vong của hắn. Ô bốn Nguyệt Linh đế tử này đều ngơ ngẩn. Thời khắc mấu chốt, tiểu tử này đến bỏ đá xuống giếng, xem ra hắn bị áp chế đã quá lâu. Lý Thiên Mệnh vô đạo này, quả nhiên chúng bạn xa lánh, không có kết cục tốt đẹp. Bọn hắn cứ nhìn như vậy, trong đôi tròng mắt màu tím của Dạ Lăng Phong tuôn ra từng trận mê vụ. Mê vụ màu tím thần kỳ kia vòng qua Thiên Cực Tinh, tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh đang bị huyết hỏa thiêu đốt. Tiểu tử này quả thật có thủ đoạn đối phó Trộm Thiên đế tử. Giấu giếm thật sâu. Vì giờ khắc này, hắn xác thực đã chờ quá lâu. Bọn hắn bất ngờ nhìn thấy, trên thân Lý Thiên Mệnh còn xuất hiện từng cái dị ma chi nhãn màu tím, tựa như những vòng xoáy linh hồn, cắn xé thôn phệ thần hồn Lý Thiên Mệnh, gia tốc tử vong của hắn. Ngươi là ngọn đèn sáng trong lòng hắn, ngươi không chết, hắn khó mà chết. Dạ Lăng Phong nhếch miệng cười một cách âm hiểm, khuôn mặt trở nên vô cùng vặn vẹo. Hắn càng cười càng cao hứng. Ha ha ha. Đám Nguyệt Linh đế tử, cùng bảy ức thiên trụ quân kia, cũng không hô dứt, tất cả mọi người cùng nhau cười to, cười một cách vui sướng. Mà bên ngoài vô khư chi địa, vô số Nguyệt Linh trụ thần, tử điện thần tộc cũng đang thoải mái cười lớn. Tiểu nhi không lông, dám đấu với ta. Còn muốn cưới tỷ muội bốn người chúng ta. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Trong tình cảnh này, ngay cả nhân vật như Cơ Thiên Đế, giờ phút này cũng cảm thấy vui vẻ. Nàng rất ít khi như vậy, nhưng lần này là thật sự thoải mái, dù sao trước đó, Lý Thiên Mệnh đã dồn nàng vào tuyệt lộ. Thoải mái. Nhìn thấy trang bức phạm này bị trừng trị, quá sung sướng. Con cháu rùa bất tử này cũng phải chết rồi, hả hê lòng người. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng. tiếng cười phô thiên cái địa. Những tiếng cười này át đi tiếng buồn bã của đám linh độ tinh ngục trụ thần, hình thành thủy triều buông thả. Bốn vị nguyệt linh đế tử đến gần nhất, vây quanh Lý Thiên Mệnh, cười nhạo liên tục. Đây là khoảnh khắc náo nhiệt nhất kể từ khi vô khư chi địa khai chiến. Nguyệt linh trụ thần, tử điện thần tộc bị một người ức hiếp mấy chục năm, từng người thoải mái lật trời. Mà ngay tại thời điểm như vậy, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên giữa thiên địa ồn ào này, thật không ngờ cái chết của ta lại khiến các ngươi vui vẻ đến như vậy. So với tiếng cười như điên cuồng của thiên địa, thanh âm này thật sự quá nhỏ, chỉ có những người đến gần nhất, mơ hồ có thể nghe được một chút. Tỷ như Nguyệt Linh Tốn có trụ thần chi thể 4 vạn mét, hắn là tứ tử của cơ thiên đế, cũng là một trong những mỹ trụ thần ngọc thụ lâm phong. Hắn dường như nghe thấy câu nói này, ngờ ngác một chút, quay đầu nhìn về phía vị trí huyết hỏa thiêu đốt kia. Trong nháy mắt đó, Nguyệt Linh Tốn đột nhiên trừng mắt, sắc mặt đau thương đại biến. Chỉ thấy trong tầm mắt hắn, huyết hỏa ngập trời đột nhiên thu về, giống như bị động không đáy nào đó hút đi, một mảnh tinh hải bị huyết hỏa thiêu đốt, đột nhiên thu về thành một thiếu niên tóc trắng trụ thần. Thiên cực tinh trên người hắn bình thường vần quanh, thân thể tuy nhiên có một ít hao tổn, nhưng ấn ký bàn tay màu đỏ ngòm lúc trước đã sớm biến mất. Không thể nào, đó là tự chủ. Cổ họng Nguyệt Linh Tốn khô khốc, phút chốc kinh hồn. Xem ra, ta thật sự đã dọa sợ các ngươi. Khi câu nói này vang lên bên tai Nguyệt Linh Tốn, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, trong tay đột nhiên xuất hiện một hình cầu tinh hồng, đặt ngay phía trên miệng Nguyệt Linh Tốn. Nguyệt Linh Tốn bưng bít lấy cổ họng, thân thể hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ, bắt đầu hóa thành dòng máu, huyết hỏa, sắc mặt hắn thảm biến, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ca, cứu ta, cứu ta. Mẹ. Tiếng kêu thảm thiết như vậy, rốt cục khiến đám người đang cuồng cười thỏa thích thấy được dị biến của Lý Thiên Mệnh. Ách. Ba vị Nguyệt Linh đế tử còn lại giống như bị quạt một bạt tai, sắc mặt cứng ngắc, nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn sao lại không chết? Thứ của hắn, làm sao chuyển dời đến trên thân Nguyệt Linh Tốn? Càng ngày càng nhiều người đang cười lớn kịp phản ứng, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, không ngừng lau sạch ánh mắt, choáng váng nhìn Lý Thiên Mệnh hoàn hảo không chút tổn hại. Thì ngay bên cạnh hắn, Nguyệt Linh Tốn căn bản không có cơ hội chống cự, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan thành dòng máu, cứ như vậy kêu thảm chết dưới vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn lúc này mới phản ứng được, quá trình chết vừa rồi của Lý Thiên Mệnh so với Nguyệt Linh Tốn lớn hơn tối thiểu gấp 10 lần. Thật sự muốn chết, hắn làm sao có thể chết lâu như vậy? Tứ đệ. Ba người Nguyệt Linh đế tử còn lại, từ trên trời ngã xuống khi đang cao hứng nhất, té đến mặt mũi bầm dập, liền xem như bọn hắn, lúc này cũng não tự trống rỗng. Đại hỷ đại bi, phút chốc chuyển đổi. U Lý Thiên Tử nở nụ cười. Bên cạnh Mộc Tình Tình vẫn nước mắt như mưa, nàng ngơ ngác nhìn Lý Thiên Tử, nói: Đại ca, huynh đã sớm biết hắn không sao đúng không? Hắn không dùng trần gia nói cho muội sao? Lý Thiên Tử ngơ ngác một chút. Không có à? Một Tình Tình sụp đổ nói. Tiểu tử này không tử tế, thì thích xem nữ nhân vì mình khóc. Ta vừa còn khen muội diễn kỹ tốt đấy, nguyên lai là chân tình bộc lộ. Lý Thiên Tử lắc đầu nói. Một Tình Tình, trong số những người thân cận nhất, chỉ có nàng một người bị mơ mơ màng màng. Nàng nhớ tới cơ thiên đế đắc ý vừa nãy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cơ thiên đế kia như vừa ăn phải con ruồi lớn nhất cả đời, toàn thân cứng ngắc, mặt đầy mờ mịt, lúc trước vui bao nhiêu, hiện tại khó coi bấy nhiêu. Không thể nào. Nguyệt Linh Tiêu quát to một tiếng. So với khó có thể tin, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong lòng nảy sinh bất an càng lớn. Tiểu tử này khẳng định phải gấp bội trả thù. Quả nhiên. Trong vô số ánh mắt cứng ngắc mà mờ mịt này, Lý Thiên Mệnh nhìn những đối thủ kia, trực tiếp bắt đầu triệu hoán Hy Hoa Ác Quỷ quân đoàn. 300 ức đại quân, 3.000 quỷ hoàng. Vô khư chi địa này lại một lần nữa trở thành chiến trường do hắn chi phối. Hắn lơ lửng giữa vô số ác quỷ, cũng đáng sợ như ác quỷ. Lần này sát chiêu của các ngươi xác thực rất không tệ, nhưng không có ý tứ, lão tử có bách độc bất xâm trật tự di tích vũ trụ thể. Vật mà ngay cả hoàng thất đều khát vọng, vị tự chủ xếp thứ 8 kia, không có thể làm được. Cho nên, Lý Thiên Mệnh mang theo 300 ức đại quân, mắt lạnh quét về phía những Nguyệt Linh trụ thần, tử điện thần tộc kia. Nguyệt Linh Khôn, như lời ngươi nói, ván cược này kết thúc gắn gượng qua thời khắc nguy hiểm nhất, lúc này không giết, còn chờ đến khi nào? Kiếp này của Lý Thiên Mệnh, quả thật không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Kỳ thực, ngay khi tiến vào phản vũ trụ chiến trường, hắn đã cảm nhận được biến hóa rất nhỏ trong thân thể, cũng đoán được có liên quan đến đạo hoành quang màu đỏ sầm kia. Chỉ cần thoáng nghĩ liền biết, đây là cơ thiên đế cùng tự chủ đã sớm thiết lập tử cục. Lý Thiên Mệnh chỉ tiến vào vô khư chi địa sau khi phát hiện trật tự di tích vũ trụ thể có thể hấp thu hết loại dấu tay máu kia. Tất cả những việc tiếp theo kỳ thực đều nằm trong kế hoạch của hắn. Dấu tay máu kia bạo phát, so với tưởng tượng của hắn còn mãnh liệt hơn, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Toàn bộ quá trình đều là bày mưu tính kế. Điều duy nhất ngoài ý muốn chính là Đế Nhất lại thừa dịp cơ hội đánh chó mù đường, kết quả cũng bị Lý Thiên Mệnh lừa gạt. Lúc này, sau khi hồi phục, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, chỉ thấy Dạ Lăng Phong đang chìm trong vòng xoáy kia, thân thể cũng đang tranh đấu. Đế Nhất tốn sức nhất sát không thành công, đoán chừng cũng có thể mang đến một số ưu thế cho Tiểu Phong. Như thế, Lý Thiên Mệnh càng thêm bớt lo âu. Đây mới là thời khắc nóng nảy nhất của Vô Khư Chi Địa, hắn không bỏ qua cơ hội tốt này. Ngay trong thời khắc vô số người chung quanh đang phấn chấn, Lý Thiên Mệnh cuộc khởi như một vị thần. Vì muốn nhìn ta vẫn lạc, đều đến gần như vậy đúng không? Vậy được, cho các ngươi nếm trước một đợt bạo tạc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo nhìn về phía bảy ức thiên trụ quân, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không vội dẫn động 300 ức ác quỷ đại quân tiến công, mà giống như đang chờ đợi điều gì. Hắn đang chờ đợi cái gì? Đúng lúc bảy ức thiên trụ quân sắc mặt âm tình bất định, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn xuống, vừa cười vừa nói, đại lễ bao đến. Dưới hỗn độn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu hồng. Đạo quang mang màu hồng kia, phi tốc tới gần. Gương mặt Lý Thiên Mệnh, cấp tốc được chiếu sáng hồng hào. Hắn cười như điên nói, vì hủy diệt ta, sinh sinh mở ra một cái vô tự trung tử tinh khư đúng không? Thật ngại quá, hoành quang chiếu rọi của ngươi, vẫn là để ta thăng cấp. Mà vô tự trung tử tinh của ngươi, cũng đến đúng lúc quá đi. Ngươi trong miệng hắn, chính là tự chủ. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn có nghe thấy hay không, dù sao gia hỏa này dám làm chuyện ti tiện như vậy trong cái gọi là đánh cược công bằng, hắn là địch hay là bạn, bản thân đã là một sự tình rất rõ ràng. Đã muốn giết mình, còn cần giữ mặt mũi sao? Vị tự chủ này đoán chừng cũng biết Lý Thiên Mệnh đã đánh hạ Tử Nguyệt Tinh Khư như thế nào, hắn cũng biết việc thả trung tự tinh ở đây sẽ trợ lực cho Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh còn có trật tự di tích vũ trụ thể. Âm âm âm. Đạo quang mang màu hồng kia hiện rõ. Khi ánh sáng này chiếu rọi lên mặt bảy ức thiên trụ quân, bọn họ mới bất ngờ nhìn thấy, trên gương mặt hằng tinh nguyên màu hồng kia, kết xuất vô số quả nho lớn màu đen. Tất cả đều là vô tự trung tự tinh. Giờ khắc này, tất cả Nguyệt Linh trụ thần, Tử Điện thần tộc, đều nhớ tới đại bạo tạc kinh thiên động địa ở Tử Nguyệt Tinh Khư. Xong, xong rồi. Trong lúc nhất thời, vô số người cả trong lẫn ngoài Vô Khư Chi Địa sắc mặt trắng bệch, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, gào thét. Cơ cơ đã sớm chờ đợi từ lâu, căn bản không cho bọn gia hỏa này cơ hội trốn thoát, nó nói bạo thì bạo. Âm âm. Dưới sự dẫn động của nó, một đạo quang trụ màu hồng đen ầm vang nổ tung, trong nháy mắt nhấn chìm bảy ức thiên trụ quân đang phân tán, đem trọn cái Vô Khư Chi Địa nhuộm thành màu hồng. Chỗ này tuy nhiên không phong bế như sao khư, nhưng vô tự trung tử tinh hình như còn nhiều hơn. Vụ nổ này chấn động toàn bộ phản vũ trụ chiến trường. Người xem phía ngoài đều bị đẩy lui. Không không không. Mau mời tự chủ giúp đỡ. Nguyệt Linh Tiêu sắc mặt thảm biến, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, suýt chút nữa không nói nên lời. Đây dù sao cũng là bảy ức thiên trụ quân, lại bởi vì toàn bộ không đến 10 vạn tuổi, cho nên tất cả đều là tinh anh tương lai của Nguyệt Linh Tinh Ngục cùng Tử Điện thần tộc. Nếu bọn họ chết ở chỗ này, so với chết hơn trăm ức quân còn khó chịu hơn. Tuyệt tự 10 vạn năm A không hề khoa trương, Nguyệt Linh Tiêu đã dự cảm được loại tình huống trí mạng này sẽ phát sinh. Hắn vừa dứt lời, phát hiện Cơ Thiên Đế kỳ thật đã không thấy. Nhất định phải nhanh, tuyệt đối không thể để cho tên điên này làm loạn. Nguyệt Linh Tiêu thê thảm cầu nguyện. Còn Nguyệt Linh Chiếu bên cạnh tận mắt chứng kiến năm người ca ca chiến tử, sau cơn cuồng hỉ vừa rồi, hiện tại triệt để tê liệt, như kẻ ngốc mềm nhũn trên mặt đất. Gương mặt hoàn toàn bị quang mang màu hồng nhấn chìm. Mấy chục tỷ người, tiếng kêu rên liên hồi. Nguyệt Linh Tiêu bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng, hắn hướng ánh mắt kia nhìn lại, nhìn thấy Lý Thiên Tử. Từ ánh mắt của Lý Thiên Tử, hắn nhìn ra được, đối phương đã biết tất cả cấu kết của bọn họ với tự chủ. Nhìn ra thì sao? Các ngươi trộm thiên nhất tộc, vốn cũng không phải là người vô tự đâu, mấy kẻ ngoại nhân lại đến can thiệp chuyện của chúng ta, tự chủ sớm muốn diệt trừ các ngươi. Nguyệt Linh Tiêu nghiến răng nghiến lợi, tâm lý cười lạnh. Nhưng rất nhanh, nụ cười lạnh của hắn biến thành tiếng kêu khóc. Bởi vì Lý Thiên Mệnh bạo phát, căn bản không cho bất kỳ ai cơ hội, sau khi cơ cơ đại hủy diệt, đối mặt với bảy ức thiên trụ quân bị tách ra, nổ tan nát, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lặp lại chiêu cũ, phát động 300 ức Hy Hoa ác quỷ đại quân, hung tàn đồ sát. Lại là một người, trực tiếp chi phối toàn bộ siêu cấp trụ thần chiến trường. Chính hắn cái gì cũng không cần làm, trên người có thiên cực tinh. Dù là có người coi hắn là đột phá khẩu đánh tới, còn chưa đụng tới Lý Thiên Mệnh, đã bị đẩy lùi lên trời, bị vô số ác quỷ nhấn chìm. Dẹt! Dẹt! Dẹt! Bên ngoài Vô Khư Chi Địa, truyền đến tiếng hò dết chỉnh tề của đại lượng trụ thần không độ, Số lượng của bọn họ tuy không nhiều, nhưng đã cuồng nhiệt đến mức hiến dâng linh hồn của mình. Lúc này phấn khởi, dù cho đối thủ gấp 10 lần, bọn họ cũng dám xông lên. Linh độ tinh ngục ngày xưa tự như đã mất đi nhiệt huyết, mà bây giờ tiểu đệ tử khiến bọn họ phát cuồng, mỗi người đều bắt đầu cháy rừng rực, hưởng thụ trái ngọc lớn nhất từ trước đến nay của chiến tranh. Mấu chốt là có thứ tự chủ tọa trấn, hết thảy đều là hợp pháp. Có bao nhiêu người lệ nóng doanh trồng, bọn họ cảm động nhiệt huyết bao nhiêu, thì Nguyệt Linh trụ thần, Tử Điện thần tộc sụp đổ bấy nhiêu, nhất là Nguyệt Linh Tiêu, đợi mãi không thấy tự chủ trợ trận, nhân vật như hắn đều quỳ trên mặt đất, chỉ thiếu điều hướng Lý Thiên Mệnh cầu xin tha thứ. Mỗi giết một người, hắn đều đau lòng, đau như cắt da cắt thịt. Nguyệt Linh Cơ, ngươi ở đâu? Nguyệt Linh Tiêu hướng về phía xung quanh kêu rên. Nàng còn chưa trở lại. Nhưng dưới cơn bạo sát của Lý Thiên Mệnh, theo thời gian trôi qua, bảy ức thiên trụ quân bị đánh nát ý chí chiến đấu, hoàn toàn thành chó mất chủ, thậm chí ngay cả việc chạy trốn khỏi chiến trường cũng không làm được, tối thiểu có hơn 6 ức, bị Lý Thiên Mệnh đồ sát bên trong vô khư chi địa. Thi thể cũng không còn. Toàn bộ hóa thành tro tàn. Tự hồ ngay cả Nguyệt Linh chấn xếp thứ ba kia cũng đã chết. Đến cuối cùng, tương lai 10 vạn năm của Nguyệt Linh tinh ngục cùng Tử Điện thần tộc, chỉ còn lại có hai đại chí tôn thiên tài 10 vạn năm hoảng hốt, mờ mịt là Nguyệt Linh Càn Khôn, hai mắt đẫm máu và nước mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh như một đao phủ. À, bọn họ cùng nhau tru lên, hướng về phía Lý Thiên Mệnh lao tới chết sạch. Chết sạch. Nguyệt Linh tinh ngục, Tử Điện thần tộc, không còn, xong rồi. Tương lai 10 vạn năm, Nguyệt Linh trụ thần không còn là đối thủ của hai vị đế tử trộm thiên thống ngự linh độ tinh ngục, Tử Điện thần tộc cũng tất nhiên sẽ bị Viêm Phong thần tộc đè xuống. Hàng trăm ức trụ thần bên ngoài, trơ mắt nhìn hàng ức tuổi trẻ trụ thần trên chiến trường bị Lý Thiên Mệnh dùng cộng sinh thú kinh khủng nhấn chìm sinh mệnh, trong lòng bọn họ sinh ra chấn động lớn nhất từ trước tới nay. Bị đánh bại, đánh cho trụ thần bản nguyên lui ra ngoài là một chuyện, bị toàn viên diệt sát lại là một chuyện khác. Cái trước còn có thể khôi phục, cái sau thì triệt để không còn, coi như xong đời. Rất nhiều người từng khoa trương nghĩ đến Nguyệt Linh trụ thần cùng Tử Điện thần tộc quyết chiến bại, nhưng không ai nghĩ tới bọn họ sẽ bị nghiền ép, đuổi tận giết tuyệt. Ý nghĩa của cả hai căn bản không giống nhau. Có thể nói, khác biệt một trời một vực. So sánh mà nói, tám chuẩn thiên đế kia hiện tại đã chết trận 6, cũng không thống khổ bằng. À, tiếng kêu rên vang lên liên tục bên ngoài vô khư chi địa, phong bạo khó tin bao phủ toàn bộ chiến trường phản vũ trụ, không biết bao nhiêu cường giả núp trong bóng tối, nhìn Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào một người, nghịch chuyển chiến cục đỉnh phong của toàn vô tự thế giới, chọc thủng một lỗ thủng lớn đầy máu tanh trên bầu trời vô tự thế giới. Đây chính là trả thù của hắn. Nếu cơ thiên đế không dùng âm chiêu, Lý Thiên Mệnh còn không đến mức không chút lưu tình. Giống như chuyện Nguyên Linh tổ thụ, các ngươi ra tay độc ác trước, làm trái quy củ trước, đừng trách hắn trả thù gấp trăm lần. Trong trận chiến này, hi hi, con thứ 8 của thái cổ hỗn độn cự thú Đại Hy Hoa địa ngục giới, dùng thuộc tính khủng bố của nó chứng minh sự nghịch thiên cho thế nhân thấy. Không có nó, Lý Thiên Mệnh dù dùng cơ cơ nổ đến sắp vỡ đám người, cũng không cách nào bổ đao, có nó, Lý Thiên Mệnh một mình thành quân, duy độ chiến đấu của hắn hoàn toàn nhảy lên một cấp bậc. Hỏi khắp thiên địa vũ trụ, nơi nào còn cộng sinh thú nào nghịch thiên hơn hi hi? Có lẽ đáp án cuối cùng, chỉ ở trong hai mắt Lý Thiên Mệnh, trên hai cái vỏ trứng sau cùng. Dù sao hiện tại, đám ca ca tỷ tỷ của hi hi đều đã phục. Không phục không được. Gia hỏa này mở ra bát trọng địa ngục luân giúp Lý Thiên Mệnh đồ sát. Kết quả chính mình trốn ở cộng sinh không gian rung lẩy bẩy, tính cách cùng năng lực tương phản như vậy, khiến người không thể không phục. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hung hăng, hơi sợ. Ô a. Bé gái nhỏ màu xám gào khóc, cuối cùng chỉ còn linh thể cơ cơ không nhìn được, vươn tay ôm lấy nó, trợn mắt nói, đừng kêu nữa ta vặn đầu ngươi. Hi hi giật mình, sợ hãi vội vàng bịt miệng, mắt sắp rớt ra. Mà bên ngoài cộng sinh không gian, Lý Thiên Mệnh dẫm lên vô số tinh không thi phấn. Bình tĩnh nhìn hai Nguyệt Linh đế tử sau cùng đang giãy giụa. Thật ra bọn họ muốn chạy trốn, Lý Thiên Mệnh còn khó ngăn cản, dù sao hai tồn tại trấn cổ trụ thần ngũ giai này. Nhưng, hai vị nhân vật cao thượng này, tinh thần đã bị trọng thương nghiêm trọng. Giết hắn! Giết hắn đi! Đám Nguyệt Linh trụ thần tâm tính nổ tung, mắt sớm đã đỏ lên, bọn họ không để ý gì đến thiên cực tinh, chỉ muốn báo thù, tìm chút hy vọng cho Nguyệt Linh tinh ngục và Tử Điện thần tộc trong tuyệt cảnh. 300 ức ác quỷ quân đoàn, 3000 quỷ hoàng, đánh đến bây giờ, còn lại chưa đến 1/3. Nhưng chúng vẫn có thể tiếp tục liều mạng như vậy, giúp Lý Thiên Mệnh kết thúc, kéo đám trụ thần tàn binh đau thương đào vong vào địa ngục thực sự, bọn họ cùng nhau xông lên, giống như hung ma trong thập phương trấn ma trụ của Dạ Lăng Phong, cắn xé nuốt ăn huyết nhục tinh tú. Mà ngay chính giữa chiến trường máu tanh này, Lý Thiên Mệnh cùng Nguyệt Linh Càn, khôn quyết chiến cuối cùng, khiên động trái tim toàn vô tự vũ trụ. Hai vị đế tử 5 vạn mét này, như hai tòa kim ngân nguy nga sơn phong, hai mắt bọn họ đầy khí huyết, mặt dữ tợn, sớm đã thi triển vũ trụ tinh tượng, như hai mảnh vũ trụ vô biên, trấn áp Lý Thiên Mệnh. Vũ trụ tinh tượng của Nguyệt Linh Càn tên là Thiên Càn Tọa, trụ thần chi thể của hắn diễn hóa thành một tinh hải hình người hỗn hợp ức vạn lôi đình màu vàng kim, trên thân không còn đặc điểm huyết nhục, điện quang kim sắc cùng ánh sáng hạt tinh thần khiến sinh mệnh lực và lực phá hoại của hắn đạt đến cực hạn, vũ trụ tinh tượng biến hắn thành một tiểu vũ trụ chân chính, so với đại vũ trụ, mọi thứ trong cơ thể hắn như mới sinh, còn đang hủy diệt hỗn độn. Mỗi lần hô hấp đều là tinh hà như tia chớp quang bạo. Nếu không có thần thông cộng sinh thú kịp thời, Lý Thiên Mệnh đối chiến với những trấn cổ trụ thần này, căn bản không có phần thắng. Vũ trụ tinh tượng bản thân là một loại thuế biến cực lớn, là giai đoạn mấu chốt nhất để từ người trở thành tiểu vũ trụ, là siêu lột xác tầng thứ sinh mệnh. Đối diện Nguyệt Linh Càn, vũ trụ tinh tượng địa khôn tọa của Nguyệt Linh Khôn cũng dữ dằn không kém. Hắn là một mảnh tinh hải hình người ngọn lửa màu bạc, cùng Thiên Càn tọa tranh nhau chiếu rọi. Nghe nói tất cả vũ trụ tinh tượng đều có thể tìm thấy đối ứng trong vũ trụ, vấn đề là Thiên Càn tọa, địa khôn tọa, rốt cuộc ở phương nào? Lý Thiên Mệnh chỉ thoáng qua nghi hoặc này trong lòng, không có thời gian truy đến cùng, bởi vì lúc này hai đối thủ của hắn lại tế ra trụ thần khí chuyên dụng để nhằm vào hắn. Trong tay Nguyệt Linh Càn xuất hiện một mặt kính màu vàng kim 10 vạn mét, ánh sáng trong gương biến hóa như giấu một thế giới bên trong. Đây là Càn Khôn Nhật Nguyệt kính của Nguyệt Linh Tinh Ngục. Còn trong tay Nguyệt Linh Khôn lại có một đại ấn hình lập phương màu bạc, ngay ngắn, góc cạnh rõ ràng, tượng trưng cho quyền uy thẩm phán của vô tự vũ trụ. Ấn này tên là Nguyệt Linh Hồng Tiêu ấn. Tên của Nguyệt Linh Hồng và con trai Nguyệt Linh Tiêu kỳ thật đều bắt nguồn từ Nguyệt Linh Hồng Tiêu ấn này, có thể thấy địa vị của trụ thần khí này tại Nguyệt Linh Tinh Ngục. Hai đại trụ thần khí này đều siêu việt động hư cấp. Tầng thứ của chúng gọi là Hồng Đạo cấp, nghe nói đây là cấp bậc chí cao của công pháp, thần binh toàn vũ trụ, mặc kệ hữu tự vũ trụ hay vô tự vũ trụ, vật có thể siêu việt Hồng Đạo cấp, lác đác không có mấy, thậm chí căn bản không có. Hai huynh đệ vốn không có tư cách nắm giữ hai đại trụ thần khí Hồng Đạo cấp này, Nguyệt Linh Cơ vì để bọn họ có tư bản oanh động thiên cực tinh, mới cố ý trao tặng cho họ. Bất quá huynh đệ họ trước đó cũng thử qua, hai đại trụ thần khí Hồng Đạo cấp này cũng không thể đánh vỡ thiên cực tinh. Chỉ là giờ phút này, huynh đệ bọn họ nhìn vô số đồng bào cùng sáu đệ đệ chết, ngoài liều mạng nếm thử lại, không còn lựa chọn nào khác. Nguyệt Linh trụ thần tử điện thần tộc vô năng phẫn nộ bên ngoài vô khư chi địa, hóa tất cả hy vọng thành tiếng hò hét trong miệng, trợ uy cho hai anh em. Toàn bộ vô khư chi địa đã bị loại thanh âm lửa giận này nhấn chìm. Âm âm âm. Hai hình người tinh hải, một trái một phải, liên tục chưởng khống Càn Khôn Nhật Nguyệt Kính và Nguyệt Linh Hồng Tiêu Ấn, trong thời gian ngắn đánh mấy trăm lần vào thiên cực tinh của Lý Thiên Mệnh, quanh Lý Thiên Mệnh đến đánh tới, tựa như hai con chó điên, điên cuồng cắn xé một quả cầu sắt lớn. Phá! Phá! Trăm ức trụ thần nằm mộng cũng nhớ thiên cực tinh bạo phá, thứ này thực sự khiến bọn họ tuyệt vọng. Đáng tiếc, không phá được, vẫn là không phá được bất quá. Lý Thiên Mệnh cũng không có ý định cứ vậy bị bọn chúng cắn xé. Chỉ dựa vào thiên cực tinh chỉ là bảo đảm bất tử, không bị thương mà thôi, muốn báo đáp gia gia nãi nãi đã hy sinh, Lý Thiên Mệnh nhất định phải dựa vào chính mình phản kích. Đủ rồi chứ? Trên người hắn đột nhiên lập lòe lôi đình, lấy thiên phương bôn lôi thúng gian di động đến bên ngoài vòng vây hai người. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hai con chó điên này, lại nhìn lướt qua bên ngoài vô khư chi địa, hơn 100 ức Nguyệt Linh trụ thần cùng tử điện thần tộc, bao gồm những cường giả vô tự các ẩn núp trong bóng tối. Thôi được, đã đến đông đủ, vậy liền một lần cho các ngươi thấy cái gì. Cái gì gọi là chân chính thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư? Tám cái cộng sinh thú này chỉ là chiến lực phụ thuộc của Lý Thiên Mệnh sao? Quá nhiều người xem thường bọn chúng. Các huynh đệ, ra sân. Trong tiếng cười lớn của Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú trong cơ thể hắn nhất nhất xuất hiện, bay qua thương thiên. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng vỗ cánh đốt cháy, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma cuốn lên vô số lôi đình đen trắng, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long gào thét chấn thiên, còn có Khởi Nguyên Thế Giới Thụ Thải Quang Liễm Diễm ầm vang hiện thân. Ở bên ngoài kia, còn có vạn giới vĩnh sinh thú tụ đến, hình thành biển trùng màu bạc, còn có hai đoàn mây trắng vô biên. Đến mức Cơ Cơ cùng Hi Hi, các nàng đã khoe đủ rồi, đủ để khiến người ta kinh sợ. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của những cộng sinh thú này của Lý Thiên Mệnh, nhất là Ngân Trần, dù chỉ là tụ tập mấy ngàn ức cá thể, cũng đã vô biên vô hạn, có thể so với ác quỷ Hi Hoa. Mà Nguyệt Linh Càn, Khôn, thì bị vây quanh. Nguyệt Linh Càn hít sâu một hơi, dữ tợn nhìn Lý Thiên Mệnh nói: ngươi dám để chúng nó ra khỏi vỏ rùa, không sợ chúng chết? Chờ ngươi có bản lĩnh đó rồi nói. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng lão tử lăn lộn đến bây giờ toàn nhờ thiên cực tinh à phía trên. Bọn chúng đánh đủ rồi, đến lượt chính mình. Oanh! Tiếng nói của Lý Thiên Mệnh vừa dứt, sáu đại cộng sinh thú liền phân biệt hướng các phương hướng khác nhau đánh tới. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang vây về phía Nguyệt Linh Khôn, còn Tiên Tiên cùng Ngân Trần, thì hướng Nguyệt Linh càng đánh tới. Cơ hội. Nguyệt Linh càng minh bạch, dù chỉ là hủy diệt cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, cũng có thể trả thù hắn, phá hủy căn bản của Lý Thiên Mệnh, cho nên hắn tự tin ngút trời, thiên càng tỏa phun trào lôi điện màu vàng kim, vồ dứt về phía Tiên Tiên. Hắn đương nhiên biết Ngân Trần dứt không chết. Tiên Tiên là cơ hội của hắn. Ngươi cho rằng lão nương là quả hồng mềm? Tiên Tiên làm đại tỷ trong ba tiểu tỷ muội, cơ cơ không phục nàng thì thôi, người ngoài còn tưởng nàng là quả hồng mềm, quả thực nổi giận. Chỉ thấy trên cây cự thụ của nàng, một đóa hoa kim sắc trước kia còn là nụ hoa đột nhiên tỏa ra, hóa thành một đóa liên hoa kim sắc mênh mông. Trong khoảnh khắc nở rộ, toàn thân cao thấp tất cả lá cây, sợi rễ nháy mắt lột xác thành màu vàng kim. Rõ ràng là một khởi nguyên thế giới thụ, lại trong nháy mắt này, hóa thành một gốc thần hoa màu vàng kim cực lớn. Đây là đóa hoa hoàn toàn mới nàng mở ra trong lần lột xác này. Nàng đã rất lâu không nở hoa. Đóa hoa mới này nở rộ, trực tiếp để nó tăng lên tới một cấp bậc hoàn toàn mới. Nó tên là Đại Đạo Phật Liên. Nàng trước đó cũng mở U Minh Thanh Liên, nhưng đóa hoa mới này có thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Khi nó tỏa ra, một cổ quang mang màu vàng kim phút chốc che đậy chiến trường, tất cả mọi người bị vây trong một lực trường thánh khiết màu vàng kim. Cái gì? Nguyệt Linh Càn và Nguyệt Linh Khôn đột nhiên phát hiện, bên trong vũ trụ tinh tượng chi thể của chính mình, một trung tử hạt nhỏ cũng không thể động, giống như bị định thân. Tất cả trung tử hạt nhỏ dưới ánh sáng kim quang đều có thêm một đóa ấn ký liên hoa kim sắc. Tự chủ thấy được không? Đại Đạo Phật Liên của tỷ tỷ đây, so với thủ đoạn không thể gặp người của ngươi ngu bức hơn nhiều. Dưới quang mang ấn ký của Đại Đạo Phật Liên này, tất cả lực lượng phụ diện trên trung tử hạt nhỏ của Nguyệt Linh Càn Khôn đều tan rã, ngay cả lôi đình và hỏa diễm cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Có thần kỹ này gia trì, huynh hỏa bọn chúng trực tiếp dết tới trước mắt Nguyệt Linh Khôn, thần thông phía dưới, dết khôn. Trên khuôn mặt dữ tợn của hai vị đế tử này, tại chỗ dâng lên một chút sợ hãi. Ca, bên kia. Thế nhưng ngay sau đó, nỗi kinh hoàng lớn hơn ập đến. Nguyệt Linh càng theo ánh mắt của đệ đệ, hết sức ngước lên, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu bọn chúng, xuất hiện một điểm sáng màu bạc hừng hực. Điểm sáng màu bạc đó giống như đột phá không gian, biến thành một nguyên điểm. Ông ông. Vô số trùng thể màu bạc đụng vào nguyên điểm nhỏ bé này, biến mất không thấy gì nữa. Không gian vào thời khắc này dường như đã mất đi ý nghĩa. Khó có thể tưởng tượng hơn 1000 ức biển trùng như thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn bộ chen chúc tại một nguyên điểm. Nguyên điểm màu bạc tuy nhỏ, nhưng ánh sáng của nó lại che đậy Đại Đạo Phật Liên của Tiên Tiên. Đây chính là tân thần thông của Ngân Trần. Tên rất quê, gọi là Cát Tinh Cao Chiếu. Cái điểm kia chính là ngôi sao may mắn. Ngôi sao may mắn thành hình như một điểm thế giới bị áp súc đến cực hạn, khi nó trấn áp xuống, toàn bộ không gian vô khư chi địa trực tiếp sụp đổ, như một cái phễu hạ thấp xuống, và Nguyệt Linh càng 5 vạn mét, chính là điểm cuối của cái phễu này. Không. Khi ngôi sao may mắn này dưới sự dẫn đường của Đại Đạo Phật Liên, đặt lên trán Nguyệt Linh càng, trụ thần chi thể hắn ngưng tụ ngày đêm ầm vang sụp đổ vỡ nát, bị đại bạo tạc của nguyên điểm xé rách thành bột mịn, tại chỗ quy thiên. Ca. Nguyệt Linh Khôn tê tâm liệt phế kêu thảm. Đừng nóng vội, đến lượt ngươi. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt hắn. Lần này, hắn không rút Đông Hoàng kiếm, hai tay chỉ ra, thập phương kỷ nguyên thần kiếm trong 10 đại kiếp vòng trên cánh tay đằng không mà lên, vần quanh hai bên. Cộng sinh thú ở bên cạnh, chưởng ngự thập phương kỷ nguyên thần kiếm, rất lâu rồi không trải nghiệm loại thống khoái một mình vây công đối phương thế này. Lý Thiên Mệnh không khỏi hoài niệm. Trước mắt cường độ cộng sinh thú đã đi lên, nhưng thập phương kỷ nguyên thần kiếm muốn đơn độc xuất chiến, vẫn cần bổ cường. Cũng may tiểu lục địa hồn Bạch Lăng cường hóa, vừa vặn có thể bổ cường thức thần này ở một phương diện. 27 tiểu anh hồn của nó toàn bộ tiến vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm, để chúng trở thành vũ khí linh hồn mạnh hơn ngoài thuộc tính. Không lãng phí thời gian, trực tiếp làm chết kết thúc công việc. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm lẫn vào tân thần thông của Bạch Lăng, diễn biến thành kiếm ý linh hồn kinh khủng. Quy tịch chi kiếm. Đây là tân thần thông của tiểu lục địa hồn, phối hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm, không gì thích hợp bằng. Một kiếm giết qua, linh hồn quy tịch. So với tân thần thông của Ngân Trần và Tiên Tiên, sát chiêu này của Bạch Lăng không có kỹ xảo, không có khống chế, tất cả đều là trùng sát linh hồn mạnh nhất, hoàn toàn tụ lực sát thương của 27 tiểu anh hồn trên một thân kiếm. Mà Lý Thiên Mệnh trên cơ sở một kiếm này, phát động đạo kiếp thức thần thứ hai. Kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh. Hai trấn cổ trụ thần 5 vạn mét này, đáng để Lý Thiên Mệnh thi triển tất cả vốn liếng, đưa bọn chúng xuống địa ngục. Oanh. Khi đạo kiếp thức thần thứ hai này chìm ngập Nguyệt Linh Khôn, tiếng hò hét bên ngoài vô khư chi địa đều bị đóng đinh trên đầu lưỡi mọi người. Một kiếm, toàn bộ vô tự thế giới quy về tĩnh mịch thiên đạo bản nguyên tổ hồn quy tịch chi kiếm, tăng thêm đạo kiếp thức thần, thứ lực hủy diệt mạnh nhất nhì của Lý Thiên Mệnh, về phương diện đơn thể lực sát thương, còn muốn vượt qua cả Cơ Cơ Chôn Vùi. Nguyệt Linh Khôn, kẻ xui xẻo, lại trở thành mục tiêu đơn thể kia. Đông Thần Thái Hạo Kiếm, Tây Minh Tổ Ma Kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm, Thiên Nhất Đế Kiếm, Vô Lượng Giới Vương Kiếm. Các loại kỹ nguyên thần kiếm, tổ hợp là một thể, phút chốc sụp đổ, mang theo linh hồn quy tịch chi kiếm trùng sát. Trụ thần Nguyệt Linh Khôn 5 vạn mét kia, cơ hồ không có tư cách chống cự, đã bị một kiếm này triệt triệt để thần hình câu diệt. So với huynh trưởng Nguyệt Linh Càn, hắn còn chết sạch sẽ hơn. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh chẳng những triệt để chém giết 8 đệ tử Nguyệt Linh Tinh Ngục, càng quét sạch một lần nữa địch quân trong vô khư chi địa này, kiếm quang hủy diệt chỗ, không còn dấu ấn tử điện hoa hồng máu đại diện cho Nguyệt Linh. Mà ấn ký lá xanh trên mi tâm Dạ Lăng Phong lại kiên trì đến cuối cùng. Hai đôi 10 ức. Số lượng chênh lệch lớn như vậy, ai có thể ngờ, trận đánh cực kinh thiên này lại kết thúc theo phương thức này. Thời điểm Nguyệt Linh Càn cùng Nguyệt Linh Khôn chết trong rực rỡ hủy diệt, ngoài trừ tiếng oanh minh kiếm bạo, bên ngoài vô khư chi địa trực tiếp lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối chưa từng có, tất cả người vây xem như bị định thân, thời gian dường như đứng im, từ vẻ ngoài ngây người như phỏng của từng người, căn bản không nhìn ra long trời lở đất trong lòng bọn họ. Trong đôi nhãn cầu trợn tròn của bọn họ, thiếu niên tóc trắng cùng cộng sinh thú của hắn, cùng đại quân Hy Hoa Địa Ngục tàn khuyết còn lại, còn có vô số biển trùng màu bạc. Hình ảnh bọn họ tạo thành, trực tiếp hàng chết trên thần hồn mỗi người, sợ là tam sinh tam thế cũng không thể quên, nhớ tới đều kinh hãi. Không biết qua bao lâu, chiến trường tĩnh mịch mới chia làm hai phái reo hò cùng tuyệt vọng. Không sai. Không có phái trung gian trầm mặc. Từ trước đến nay, số lượng nhiều nhất bên ngoài vô khư chi địa đều là phái trung gian, đến từ Chu Tước Tinh Ngục, Trúc Long Tinh Ngục, Thương Hải Tinh Ngục, Viêm Phong Thần Tộc. Những nơi này bị trưởng bối và cao tầng nhắc nhở, cẩn thận vị trí đứng. Đa số trong đó, từ đầu, trong lòng khẳng định đứng về phía đế tử Nguyệt Linh, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hư thanh Lý Thiên Mệnh có được, đã vượt xa tiếng hoang hô. Mà bây giờ, tiếng hoang hô chấn thiên hám địa, trực tiếp vượt qua tiếng rú thảm tuyệt vọng. Hơn nữa là dẫn trước trên diện rộng. Dường như ngoại trừ trụ thần Nguyệt Linh và tử điện thần tộc, căn bản không có ai sẽ thay vào sự thê thảm tuyệt vọng của hai tộc này. Xuống tràn của hai tộc này, như Trúc Long, biển cả. Các tinh ngục đều không dám suy nghĩ, và nhất việc này đến phiên chính mình, sẽ huyết băng đến mức nào. Tám chuẩn thiên đế, hết rồi. Tất cả rừng cột thanh niên dưới 10 vạn tuổi, chết không sai biệt lắm. Việc này tương đương với một người, hai chân bị chặt rơi mất, căn cơ không còn, chỉ còn lại nửa người trên, cũng đứng lên không nổi nữa. Mấu chốt là, cái chân thứ ba cũng tương đương với bị chặt rơi mất. Đây là thật xong đời rồi. Còn chưa hết, bốn vị nữ đế cao quý nhất của bọn họ còn muốn sinh con cho trọng thiên tiểu đế tử đây. Đây là đem tôn nghiêm và tương lai sau cùng đều thua vào. Cuộc đánh cược này thực sự quá kích thích. Vốn dĩ, mọi người dự liệu là tiểu đế tử làm con tin. Suy đoán tứ thiên đế phải lập gia đình, rất ít. Suy đoán tứ thiên đế lấy chồng, thêm vào việc tám đế tử cơ thiên đế bị giết sạch, quân 10 ức thiên trụ cơ hồ bị đồ sát người sạch sẽ. Không ai đoán được. Đồ sát. Từ này thêm vào trong cuộc đánh bạc này, chính thức tăng độ tàn khốc của cuộc đánh cược lên mười mấy cái duy độ, khiến cuộc đánh cược này không còn phong hoa tuyết nguyệt, mà là một trận chiến tranh nghịch thiên sử thi cấp vũ trụ. Tứ thiên đế lấy chồng cũng chỉ là đóa hoa tô điểm sinh ra trên cuộc đánh cược tàn khốc này. Thực tế như vậy, khiến quá nhiều người khó tin vào mắt mình, dù Lý Thiên Mệnh cho bọn họ nhiều thời gian phản ứng, rất nhiều trụ thần vẫn sống trong mờ mịt, như khúc gỗ ngừng chân. Sau đó, bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh chẳng những giết người, còn dùng ngân trần quét dọn chiến trường, vừa tiếp tục chém tận giết tuyệt, vừa thu thập mấy ức tu di chi giới. Bao quát hai đại trụ thần khí hồng đạo cấp kia, hắn không hề có ý trả lại cho Nguyệt Linh Tinh Ngục, mà trực tiếp bỏ vào túi, xem như chiến lợi phẩm của một cuộc chiến tranh. Nếu là đánh cược, hắn lo ngại mặt mũi, hẳn là sẽ đổi. Nhưng nếu là chiến tranh, trả cái rắm. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh thu hồi tất cả chiến lợi phẩm này, trước mặt mọi người cười nói, chư vị đồng bào Nguyệt Linh Tinh Ngục chớ khẩn trương, ta sẽ không độc chiếm những bảo bối này, bọn chúng sẽ trở thành lễ hỏi ta cưới bốn vị nữ thiên đế tuyệt sắc của các ngươi, trong vòng 10 năm, đưa đến Nguyệt Linh Tinh Ngục. Lời này chưa dứt, đã khiến trụ thần Nguyệt Linh nhớ tới chuyện đánh cược, đây không thể nghi ngờ là giết người xong lại cho nhục nhã tàn nhẫn nhất, trực tiếp khiến vô số trụ thần Nguyệt Linh tâm tính nổ tung, rất nhiều người tại chỗ tức giận đến thổ huyết, đứng không vững, trong mắt đều nhanh trừng đến rớt xuống. Quá khó tiếp thu rồi. Nhất là ông cháu Nguyệt Linh Tiêu và Nguyệt Linh Chiếu, Nguyệt Linh Hồng không cứu được, tiểu đế tử không giam lỏng được, khiên đá đập chân, hủy đi đại cục thiên cổ Nguyệt Linh Tinh Ngục, hiện tại Nguyệt Linh Tiêu ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn ra máu, còn Nguyệt Linh Chiếu tê liệt trên mặt đất, như chó cái gần chết rũ cục đầu lưỡi. Mọi người thậm chí thường xuyên đem nàng so sánh với Lý Thiên Mệnh 10 vạn năm trước, hiện tại so sánh một chút, có thể thấy hai người căn bản không cùng đẳng cấp tồn tại, Nguyệt Linh Chiếu đã triệt để mất đi khí độ nữ thiên đế chí cao Nguyệt Linh tương lai, tuổi còn trẻ, tâm tính đã bị đánh nổ tung. Đến bọn họ còn như vậy, trụ thần Nguyệt Linh khác cũng chẳng khá hơn chút nào. Mà phía Tử Điện thần tộc, cao tầng của bọn họ tuy không lộ diện, nhưng tâm lý nôn ra máu cũng không ít, dù sao tính toán tổn thất, bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Giờ khắc này, bọn họ còn một hy vọng. Tự chủ, ngài phải làm chủ cho chúng ta a, vô số tiếng tru thảm thiết phát ra, đại lượng trụ thần Nguyệt Linh, Tử Điện thần tộc quỳ xuống, dập đầu hướng thương thiên. Mà trụ thần còn lại, lúc này cũng chờ tự chủ xuất hiện, làm một phán xét sau cùng. Bao quát lý thiên mệnh trong vô khư chi địa. Hắn giết đến độ giết, vị tự chủ này cũng không mất mặt đến tự mình xuống ngăn cản, vậy bây giờ hết thảy đều kết thúc, vị tồn tại này sẽ phán định như thế nào? Việc này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới ba vị giám sát sứ Thánh Thiên Phủ, Tống Nhất Phàm, Cận Nhất Huyên, còn một người tên gì nhỉ, Lý Thiên Mệnh quên. Ấn tượng đưa một huyết kia khá sâu sắc. Mặc dù nói hai thế giới, không phải một duy độ tồn tại, nhưng trong một trận so tài công bình, người chủ trì này khuynh hướng ai, đã rõ ràng. Chỉ xem đối phương còn biết xấu hổ hay không. Khi sư Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, giám sát sứ Thánh Thiên Phủ còn muốn giữ mặt. Thiên Mệnh ca. Lúc này, Dạ Lăng Phong vẫn đứng bên cạnh hắn, lộ vẻ ấy nấy, nói, vừa rồi thất thủ, suýt chút nữa gây phiền toái lớn cho huynh không có chuyện. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, hỏi, hiện tại thế nào? Hắn là bí quá hóa liều, ta áp trở về, nắm giữ chủ động lớn hơn một chút, nhưng muốn trừ tận gốc hắn, vẫn rất khó. Đoán chừng thời gian rất lâu, đều sẽ bảo trì trạng thái này. Dạ Lăng Phong nói, chờ ta cùng nhau nghĩ biện pháp giết chết hắn. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói, đế nhất, còn có âm hiểm hoàng thất, bao quát vị trí thứ 8 này. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như toàn phương vị cùng những quái vật số má này đối đầu. May mắn Thiên Cửu là cô nương của ta. Lúc này, hắn còn hơi nhớ Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hắn ngừng lại, từ từ suy nghĩ, chậm rãi chờ. Vị kia không để hắn chờ quá lâu, khi Hoa Hồng ấn ký vô khư chi địa bị triệt để thanh trừ sạch sẽ, một cầu thể màu đỏ tươi từ trên trời hạ xuống trước mắt vạn chúng. Hiện trường ồn ào, lại lần nữa tĩnh mịch. Người người nhìn cầu thể màu đỏ, ánh mắt cơ hồ đều kính úy, đại đa số người không có quá nhiều khái niệm về vị kia, nên tôn sùng là bởi vì trọng thiên đế, cơ thiên đế loại nhân vật đều tôn trọng. Bọn họ đều tôn sùng tồn tại, há có thể yếu. Chỉ có Lý Thiên Mệnh không kính sợ, ánh mắt chỗ sâu là lạnh lão, gia hỏa này dám ngang nhiên muốn giết chết chính mình trong cuộc đánh cược, hắn đồ sát bảy ức thiên trụ quân, cũng là để gia hỏa này thấy. Có một chi tiết, rất nhiều người không chú ý, chính là khi vị kia buông xuống, cơ thiên đế cũng lặng yên xuất hiện bên ngoài vô khư chi địa, hốc mắt nàng đỏ bừng, nhưng hẳn đã trải qua thời khắc đau xót nhất, có vẻ hơi bình tĩnh. Loại an tĩnh này thường mang ý nghĩa cừu hận bất cộng đái thiên. Chư quân. Thanh âm có chút máy móc, hợt hững của vị kia vang lên khắp vô khư chi địa. Lần đánh cược này, do ta dẫn đầu, ý tại khiến song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, cộng đồng thủ hộ vô tự thế giới muôn đời hòa bình, ban ơn cho mỗi người. Nói đến đây, quang hoa của hắn chiếu sáng chiến trường, tiếp tục nói, tuy quá trình khốc liệt hơn dự đoán, nhưng cuối cùng vẫn trong một trận so tài công bằng, phân ra thắng bại hợp lý. Thắng bại này toàn vô tự vũ trụ đều không dị nghị, trọng thiên đế tử Lý Thiên Mệnh dựa vào nghịch thiên chi lực, một người thành quân, cười cuối cùng. Nguyệt Linh Tinh Ngục, Tử Điện thần tộc cũng dùng sự cứng cỏi, tinh thần phấn đấu của bọn họ, thắng được sự tôn trọng của chúng ta. Nếu vậy, ta tuyên bố, lần đánh cược này kết thúc. Tiếp đó, mời song phương dưới chứng kiến của toàn vô tự vũ trụ, thực hiện đồ ước, tiến hành quan hệ thông gia, chính thức lắng lại can qua vũ trụ, cùng nhau kiến tạo một vô tự thế giới phồn vinh cường thịnh. Khi vị kia nói đoạn này, những Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc ký thác hy vọng cuối cùng vào hắn, thật sự sụp đổ trong tuyệt vọng, đại lượng trụ thần trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, ánh mắt đã mất đi quang mang. Vị kia căn bản không cho bọn họ ưu đãi. Tuy bọn họ không biết nên cho thế nào, nhưng luôn cảm thấy hẳn là sẽ có. Nhưng hiện thực tàn khốc, khiến cái mũi vĩnh lên trời cảm giác ưu việt Nguyệt Linh trụ thần lại lần nữa bị đả kích thảm trọng, như một người bị liên tục tát mấy ngàn cái, mặt sưng phù, não cũng khét, nước mũi đến miệng cũng không biết chà. Mấu chốt là, khi vị kia nói xong, thanh âm rốt cục lộ ra ý cười, nói, trọng thiên đế tử có tiềm ẩn thần uy thống ngự toàn vũ trụ, mà Nguyệt Linh tứ vị nữ thiên đế cũng là thiên cổ nữ đế, các ngươi kết hợp, là may mắn của toàn vô tự vũ trụ, mong về sau từ vợ chồng các ngươi dẫn đầu, cùng sáng tạo thiên địa mỹ hảo. Nói xong, hắn cứ vậy, chậm rãi ẩn tàng trong bóng đêm, biến mất, tựa như đại công cáo thành. Đoạn chúc phúc này, với Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc, không nghi ngờ là nhát dao sau cùng, để bọn họ càng thêm sụp đổ, thất tinh tạng đều máu me đầm đìa. A, Nguyệt Linh Tiêu khóc thét, không nói nên lời. Khi vị kia đi, tiêu điểm đến trên người cơ thiên đế và Lý Thiên Mệnh, Rất nhiều người đồng loạt nhìn bọn họ, hiếu kỳ về việc chấp hành ước đánh cược và mức độ tiếp nhận ngôn ngữ của vị kia. Chủ yếu vẫn là nhìn Cơ Thiên Đế. Lý Thiên Mệnh khẳng định nguyện ý, dù sao hắn nói là thiếp thất, tương đương với cưới Tứ Thiên Đế, làm cả Nguyệt Linh tinh ngục của hồi môn. Hắn mỉm cười nhìn Cơ Thiên Đế, nói, Nguyệt Linh đại tỷ tỷ, giết tám con trai của ngươi, trong lòng ta thực sự băn khoăn, chỉ có thể cưới rồi cố gắng gấp bội, hai ta tái sinh tám đứa ưu tú hơn, ngươi thấy thế nào? Tiện tặc. Nguyệt Linh Tiêu nghe vậy lại lần nữa thổ huyết, đâm vào vô khư chi địa, giận đến quên mình không vào được. Hắn không ngờ, con gái lớn đỡ hắn, sau đó bình tĩnh nói với Lý Thiên Mệnh, hôm nay người chết là lớn, chuyện cưới xin, sau hãy nói. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, nói, vậy trong vòng 10 năm, coi như ta thật muốn đi đón dâu, quay đầu chúng ta định ngay. Nguyệt Linh Cơ hé miệng, cúi đầu nói, lần đánh cược này, Nguyệt Linh tinh ngục chúng ta thua tâm phục khẩu phục, vị kia tâm hoài vĩ ngạn, thương cảm thương sinh, tỷ muội chúng ta cũng không thể khiến ngài thất vọng, việc hôn ước, tất nhiên nghe theo an bài của ngươi. Nàng, trụ thân 10 vạn mét, một bắp chân còn cao hơn Lý Thiên Mệnh hiện tại, lại như tiểu tức phụ nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, khiến rất nhiều người tại chỗ kinh ngạc. Thật sự bị thu phục. Nếu cái cưới này thành, vô tự thế giới thật liền thiên cổ đại hòa bình, đều là người một nhà. Ta an bài. Lý Thiên Mệnh nghe vậy mỉm cười, gật đầu nói, nếu vậy, ta nhất định toàn lực chuẩn bị, cho bốn vị tỷ tỷ một hôn lễ thịnh đại nhất toàn vô tự vũ trụ. Cơ Thiên Đế gật đầu, sau đó nói, sự việc đã giải quyết, ta còn cần xử lý hậu sự cho tộc nhân, xin cáo lui. Mời. Lý Thiên Mệnh nói. Cơ Thiên Đế sau cùng nhìn hắn, quay người kéo váy dài phát sáng tinh quang, chui vào bóng tối vũ trụ. Nguyệt Linh tinh ngục, Tử Điện thần tộc, ào ào đau khổ rút lui. Nhưng, khi nàng quay người, lại nói với Lý Thiên Mệnh, việc này không những không xong, sẽ còn tàn khốc hơn. Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện một vấn đề. Ấn ký lá xanh ở mi tâm hắn, vẫn còn đó, ván cược đã kết thúc, thứ này còn không biến mất. Trước đây, Lý Thiên Mệnh vốn chẳng để ý đến điểm lục trên đầu. Hắn còn lo mình lỡ tay đánh nát ấn ký lá xanh này. Nát thì coi như thua. Hắn đồ sát đám quân trụ thần kia, đều là đánh nát ấn ký hoa hồng trước rồi mới giết người. Hắn không nghĩ nhiều, tùy tiện vận dụng trụ thần lực lượng định xé bỏ lá xanh này, nhưng chưa động thủ thì thôi, vừa động thủ, sắc mặt hắn liền trở nên cổ quái. Bởi lẽ, dù hắn có xé thế nào đi nữa, thứ này vẫn dính chặt ở mi tâm, cảm giác còn kiên cường hơn cả trụ thần chi thể của hắn. Lý Thiên Mệnh thậm chí thử dùng Đông Hoàng kiếm chém, cũng không thể chặt đứt ấn ký lá xanh này, ngược lại còn khiến đầu hắn choáng váng hoa mắt. Không đúng. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, thử móc cả khối huyết nhục trung tử hạt nhỏ ở mi tâm ra, nhưng vẫn phát hiện, dù đầu trung tử hạt nhỏ vỡ vụn, lõm xuống, lá xanh vẫn cố định ở vị trí giữa hai mắt xếp lên, không dán vào trán Lý Thiên Mệnh, mà lơ lửng giữa không trung trên đỉnh đầu hắn. Có điểm giống một dạng khác của việc không rời khỏi thiên cực tinh. Nhưng chắc chắn nó không phải vật bảo vệ. Theo lý thuyết, khi ván cược diễn ra, nó đáng lẽ phải yếu ớt, không thể cứng rắn đến vậy. Lý Thiên Mệnh nghĩ thêm mấy biện pháp xử lý, nhưng đều không thành công. Lúc này, Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc chật vật rời đi, còn mấy trăm ức trụ thần vẫn nhìn hắn với ánh mắt nóng rực. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tạm thời gác chuyện này lại. Để sau hỏi lại Lý Mộ Dương. Nghĩ đoạn, hắn tiến vào giữa vạn người, giữ tiếng rao hò cuồng nhiệt, nói vài lời lôi kéo lòng người, cho mọi người thấy viễn cảnh tươi đẹp của vô tự thế giới, một lần nữa xây dựng nhân phẩm, sau đó đích thân tiễn khán giả rời đi. Dù sao, với những khán giả còn lại, Lý Thiên Mệnh đã thắng đến tê người. Địa vị của hắn ở vô tự vũ trụ tăng vọt, từ một phế tử trở về, đến giờ phút này đã leo lên trở thành bá chủ duy nhất của vô tự thế giới trong tương lai. Vô tự thế giới duy trì bố cục ban đầu rất lâu, mặc kệ là Trọng Thiên Tiểu Đế Tử 10 vạn năm trước, hay đám Nguyệt Linh đế tử liên tục ra đời trong 10 vạn năm này, đều là người có hy vọng thay đổi hoàn toàn bố cục hiện tại. Mà bây giờ, tinh ngục song phương còn chưa chính thức khai chiến, nỗi lo ai sẽ là vua của vô tự vũ trụ tương lai đã bị Lý Thiên Mệnh một mình dập tắt. Hiện tại, nỗi lo còn lại là, Lý Thiên Mệnh có thể thuận lợi trưởng thành đến đỉnh phong không? Trận chiến thảm liệt này, Nguyệt Linh tinh ngục có chịu thua như vậy không? Cái gọi là cao thượng tự chủ, có thực sự công chính không? Trong lòng nhiều người vẫn còn nghi vấn sâu sắc. Mỗi người có một ý khác nhau. Có người bị Lý Thiên Mệnh chấn phục, nhìn thấy vũ trụ thái bình. Nhưng có người lo ngại, nhìn thấy phong bạo trước giờ. Ngay cả sự hủy diệt của rừng cột 10 vạn năm cũng chỉ có thể coi là trước giờ, có thể thấy phong bạo tương lai sẽ lớn đến mức nào. Phong bạo hủy diệt này có xuất hiện không, khi nào xuất hiện, là nghi vấn lớn nhất trong lòng mọi người. Đây là một đội ngũ tĩnh mịch. Đội ngũ dài dằng dặc, lưa thưa, gần như tất cả mọi người cúi đầu, hai mắt đỏ ngầu, lửa giận bùng lên trong lòng ngực. Bọn họ không nói lời nào, hoặc rơi lệ, hoặc nghiến răng. Ở phía trước đội ngũ dài dằng dặc này, một vị cao hơn 10 vạn mét, mặc váy dài tinh hải màu quý lam, như một đóa yêu cơ màu lam của vũ trụ, chính là Cơ Thiên Đế. Dưới mây đen hắc vụ lượn quanh của phản vũ trụ chiến trường, thân thể hoàng mỹ của nàng càng thêm kiều diễm, cao thượng, như tác phẩm tinh xảo nhất của tạo hóa. Dưới đôi mắt xanh thẳm kia, chúng sinh phía sau đều rất nhỏ bé. Nguyệt Linh Cơ. Nguyệt Linh Tiêu lập tức như già yếu đi 10 vạn tuổi, miệng đắng lưỡi khô, khuôn mặt rạn nứt đuổi kịp con gái lớn, như chết đuối vớ được cọc, nắm lấy cánh tay ngọc của nàng, giọng nói thảm thiết, người mau nói cho ta biết, tuyệt đối không phải tính như vậy, chúng ta sẽ trả thù, đúng không? Tự chủ tuyệt đối không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta, Nguyệt Linh Tinh Ngục sẽ thực sự gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả. Để những ngoại nhân trộm trời kia và tất cả sinh linh của Linh Độ Tinh Ngục cực kỳ khu quản hạt, dùng máu để tế lễ những đứa trẻ tuổi trẻ đã chết của chúng ta, tế lễ 8 đứa con của ngươi. Đúng. Ngoài dự đoán của Nguyệt Linh Tiêu, Nguyệt Linh Cơ lập tức đáp lại, nàng khẽ gật đầu, nói rất nhanh, cũng rất bình tĩnh. Là cái gì? Nguyệt Linh Tiêu trừng to mắt nhìn nàng. Tất cả những gì ngươi vừa nói, ta xin trả lời khẳng định. Nguyệt Linh Cơ nhìn phụ thân, nói sâu sắc. Chúng ta sẽ trả thù. Tự chủ cũng không bỏ rơi chúng ta. Đối phương sẽ chết cực kỳ thảm. Nguyệt Linh Tiêu nghiến răng vội la lên. Ừm. Nguyệt Linh Cơ gật đầu. Tốt. Quá tốt rồi. Nguyệt Linh Tiêu ban đầu cuồng cười một tiếng, sau đó cưỡng ép đè nén kích động trong lòng. Hắn hiện tại là chim sợ cành công, rất sợ lại có ngoại ý muốn, cũng sợ mình tiết lộ bí mật. Sau khi áp lực lắng xuống, hắn mới gắng gượng lý trí, nhỏ giọng hỏi, ngươi, vì sao khẳng định như vậy, tự chủ không bỏ rơi chúng ta? Trong quá trình đó, ta luôn ở bên cạnh tự chủ, liên quan đến lý thiên mệnh này, chúng ta đã nói chuyện rất nhiều. Ánh mắt Nguyệt Linh Cơ sâu xa nói. Các ngươi nói chuyện, mà không ra tay cứu càng khôn bọn họ. Nguyệt Linh Tiêu khó chịu bi thống nói. Nguyệt Linh Cơ lắc đầu, nói, đánh cược thua, ra tay thì càng thua. Thời điểm đó, thực tế là chỉ có chấp nhận thua cuộc nhỏ mới có thể thắng được đại cục. Vậy các ngươi đã nói gì? Chúng ta phải làm sao để thắng được đại cục? Đến đón lấy, các ngươi đều phải lập gia đình, phải làm sao? Trong lòng Nguyệt Linh Tiêu vẫn cực kỳ hỗn loạn, liên tục hỏi mấy vấn đề. Nguyệt Linh Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, nói, cha, đã đồ ước thì phải thực hiện, gả là chắc chắn phải gả, trên danh nghĩa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy các ngươi còn muốn bị tiểu tử kia chà đạp? Nguyệt Linh Tiêu đau lòng nói. Cái gì vậy? Cha cũng nhìn xem trụ thần chi thể khác nhau đi, hắn mới có chút xíu như vậy, thật để hắn đến, có đạt tới không? Hơn nữa, chúng ta có thể đánh vỡ thiên cực tinh giết hắn. Tự chủ lần này ra tay với Lý Thiên Mệnh, cha cho rằng Lý Mộ Dương sẽ còn tin tưởng tự chủ chấn nhiếp chúng ta sao? Từ bây giờ, tín nhiệm cũng chỉ là một trang giấy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu chúng ta không vạch mặt, thì chỉ có một khả năng, đó là đang đợi một chỉ thị. Nguyệt Linh Cơ im lặng nói. Được. Nguyệt Linh Tiêu hít một hơi thật sâu, mới không còn khẩn trương như vậy. Hắn nghĩ ngợi, hỏi, vậy, mấu chốt của kế hoạch là gì? Nguyệt Linh Cơ thản nhiên nói, cha, ta chỉ có thể nói cho cha, tự chủ đưa ra 4 chữ. 4 chữ nào? Vậy thì đánh viện. Nguyệt Linh Cơ nói. Thi. Ai là thi? Người nào lại là viện? Nguyệt Linh Tiêu mê hoặc hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là thông qua tự chủ, ta đoán viện có thể là Lý Thiên Mệnh. Tự chủ bọn họ chờ hắn rất lâu, lần này thực sự xác nhận thân phận của hắn. Cho nên, kỳ thực, tự chủ rất cao hứng. Ánh mắt Nguyệt Linh Cơ thăm thẳm nói Lý Thiên Mệnh là viện. Đây là ý gì? Không phù hợp logic à, người nào là thi? Nguyệt Linh Tiêu tự lẩm bẩm. Hắn thấy Nguyệt Linh Cơ không có ý trả lời, chợt nhớ tới trong lời nàng có từ tự chủ bọn họ, liền vội hỏi, ngươi vừa nói bọn họ là tự chủ cùng người nào? Nguyệt Linh Cơ biết hắn sẽ hỏi vậy, hai mắt nàng nghiêm túc, lòng mang sùng kính, nói, còn có thể là ai? Cũng là vị kia trong truyền thuyết. Hắn chưa từng hiển lộ, nhưng nhất định tồn tại. Hắn là tồn tại trên cả tự chủ, ta đoán vây thi đánh viện đều là lối nói của hắn. Vị kia. Nghe vậy, trên mặt Nguyệt Linh Tiêu rốt cuộc hiện vẻ mừng như điên, hắn kích động không nói nên lời, bởi hắn biết vị kia cũng gia nhập trận doanh của bọn hắn. Điều này nghĩa là vô tự vũ trụ này cũng là của bọn hắn định đoạt. Mặc kệ lần này tổn thất bao nhiêu, cũng có thể bù đắp. Người nói không sai, có hai vị siêu phàm tồn tại này, dù thua tiểu cục, chúng ta cũng tất thắng đại cục. Nguyệt Linh Tiêu vạn phần kích động nói. Nhỏ tiếng thôi. Chớ quấy rầy về hồn. Nguyệt Linh Cơ khẽ nói. Vân vân vân. Nguyệt Linh Tiêu vừa nghĩ tới về hồn, hưng phấn cùng bi thương lẫn lộn, cừu hận cùng hy vọng chung đúc. Hắn buồn bã nói, đáng thương tám đứa cháu trai ta. Không có bọn nó, Nguyệt Linh tinh ngục ta phải làm sao đây? Nguyệt Linh cơ liếc hắn, nói, được rồi, đừng kêu. Ta sinh tám đứa này, cũng không tốn bao nhiêu sức. Dù sao còn trẻ, đợi nhất thống vô tự vũ trụ, ta lại bồi dưỡng một mẹ khác. Dù sao từ đó trở đi, Nguyệt Linh thế gia ta sẽ thống ngự vô tự vũ trụ đời đời ức vạn năm. Tốt. Tốt. Nguyệt Linh tiêu phấn chấn gật đầu. Một hồi lâu sau, hắn mới dò hỏi, hai vị kia, bọn họ bất tử sao? Họ có thể ở sau lưng, muốn chưởng khống quyền không? Cha, ý nghĩ này của người không tốt. Họ là tồn tại cao thượng chúng ta không thể tưởng tượng, kẻ trộm thiên đế Lý Mộ Dương kia một mực kiên kỵ đều là họ, chứ không phải bốn người chúng ta. Người nghĩ vậy, bố cục còn kém. Đối với hai vị đó, thống ngự vũ trụ không có ý nghĩa, họ là sinh mệnh thế ngoại, căn bản không mưu cầu danh lợi trong truyền thừa và thống ngự. Họ cần người đại diện, mà chúng ta là người đại diện nghe lời lại hoàng mỹ. Làm được vậy là đủ. Nguyệt Linh cơ thâm sâu nói. Minh bạch. Nguyệt Linh tiêu vội vàng gật đầu, rồi cảm khái, Nguyệt Linh tinh ngục ta cuộc khởi, bốn người các ngươi thành tựu, đều là tự chủ một tay tạo nên. Tự chủ vốn muốn thống ngự thiên địa, hà tất lao lực bồi dưỡng các ngươi. Cho nên, chúng ta là có giá trị. Biết là tốt. Nguyệt Linh cơ quay đầu nhìn về phía vô khư chi địa, thanh âm cực độ âm lãnh, kẻ nào đối kháng với hai vị siêu phàm, chỉ có một kết cục, đó là biến thành tro bụi. Nhất là đám trộm thiên ngoại tộc này. Không phải chủng tộc ta, xa đâu cũng dứt. Nguyệt Linh tiêu cười. Một tháng sau, Lý Thiên Mệnh sau khi điều tức, quay về Linh Độ Tinh Ngục. Sau trận chiến ở vô khư chi địa, hắn biết giám thiên đế, Lâm Tiêu Đình đi xem, nhưng Lý Mộ Dương vẫn ở lại Linh Độ Tinh Ngục này. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tự mình về tìm hắn. Ngươi xem đi. Chỉ một điểm lục này, làm sao cũng không làm rụng. Lý Thiên Mệnh vừa về trộm đế cung, trực tiếp nói với Lý Mộ Dương. Lão già, nhanh giúp con trai ngươi một chút, vợ hắn đều ở trên Thái Dương, cách hắn quá xa. Đỉnh đầu hắn cái lá xanh điềm xấu này, tâm lý hắn hốt hoảng. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Ngươi cút. Lý Thiên Mệnh đưa tay kẹp mỏ nó lại, ngăn nó tiếp tục đánh rắm. Trong trộm đế cung, biểu lộ Lý Mộ Dương vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn cái lá xanh hồi lâu, cũng thử phá hủy. Với trộm thiên chi thủ của hắn, theo lý thuyết mọi thứ trên đời đều có thể bóp nát, Đông Hoàng kiếm còn có thể vặn cong, nhưng lại không lay chuyển được cái lá xanh này. Hắn có chuẩn bị mà đến, cái lá xanh này phải tốn không ít công phu của hắn. Ta nếu toàn lực hủy diệt, lại sẽ làm bị thương đến ngươi. Lý Mộ Dương cau mày nói. Hắn là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vệ Tình ở bên cạnh nói, một loại tồn tại tương tự tự chủ. Hắn rất ít hiện thân, chúng ta cũng chỉ ngẫu nhiên một lần, sau lưng tự chủ, thấy một đoàn quang ảnh màu xanh. Cảm nhận được áp lực quang ảnh mang tới. Lý Thiên Tử khẽ cắn môi, chán ghét nói, loại cấp bậc này, một kẻ đánh bạc hạ tự thủ, một kẻ lại hạ độc thủ lên ấn ký, chuyên làm loại hoạt động không thể gặp người này. Nguyệt Linh tinh ngục bạo phát hơn 20 vạn năm nay, khẳng định cũng do bọn chúng tạo thành. Bọn chúng làm đến mức này, vì gây khó dễ cho chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh trước đó còn nghi hoặc, Lý Mộ Dương sao có thể khiến mấy thiên đế vô tự vũ trụ kiên dè, hiện tại có thể khẳng định, đối thủ khó đối phó thật sự là ai? Đế nhất, hoàng thất cấp bậc. Mà lại là hai người. Một kẻ ba, một kẻ tám. So với đế nhất ký sinh rồi suy yếu, và hoàng thất bị cầm tù, cùng thiên cửu sau khi sống lại, hai vị này rất có thể ở trạng thái toàn thịnh. Họ có thực lực gì, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có khái niệm. Cha, lần này chúng ta kiếm lời lớn, nhưng cũng đưa xung đột lên mặt bàn. Tiếp theo phải làm sao? Việc này liên quan đến sinh tồn và tương lai của toàn bộ sinh linh vô tự vũ trụ, không được khinh thường. Lý Thiên Tử thâm sâu nói. Lý Mộ Dương đứng bên cửa sổ, nhìn trộm thiên đế thành phồn hoa và an cư lạc nghiệp, nhìn mọi người tràn đầy vui sướng. Ánh mắt hắn, thậm chí thấy được toàn bộ quang huy tinh vũ vô tự vũ trụ. Sau cùng, hắn nói, tuyệt xứ có sống, cướp cũng có đạo, chúng ta mưu toan lại bày ra vẻ cao thâm làm gì? Lý Thiên Tử lườm phụ thân một cái, phụ thân cứ nói thẳng đi, việc hôn sự của thiên mệnh này, rốt cuộc là có kết hay không? Rõ ràng, tình cảnh hiện tại khác xa so với dự tính ban đầu. Trong dự tính, Lý Thiên Mệnh sẽ đánh bại đối phương, thắng cuộc cá cược, đối phương ấm ức gã đến, Linh Độ Tinh Ngục vừa có lợi vừa có được trọng thiên huyết kiếm. Nhưng thực tế lại là, tự chủ ngang ngược ra tay với Lý Thiên Mệnh, chọc giận hắn đồ sát toàn quân đối phương, gây ra tổn thất thảm trọng không thể vãn hồi cho Nguyệt Linh Tinh Ngục và Tử Điện Thần Tộc. Lúc này, một hôn lễ nếu triệt để vạch mặt, có thể trở thành sơ hở để đối phương thừa cơ phát động tấn công hủy diệt. Con lo lắng là đối phương mượn cớ hôn lễ để đưa quân ồ ạt đến Linh Độ Tinh Ngục ta, trực tiếp phát động chiến tranh. Lý Mộ Dương hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Tử gật đầu nói. Chủ động và bị động khác nhau rất lớn, dù có lý do, bọn họ đồng thủ cũng không chiếm thế. Vô tự thế giới đâu chỉ có ta và bọn họ, còn vô số người đứng xem. Người đứng xem nghĩ gì, nguyện ý đứng về phía ai, cũng rất quan trọng. Vệ Tịnh khẽ nói. Ta không quan tâm chuyện đó, thật muốn đánh nhau, chỉ có thực lực mới quyết định được. Mà hiện thực là trụ thần quân của Linh Độ Tinh Ngục về quy mô còn kém xa đối phương. Nếu không kết hôn, có thể tránh được cớ gây chiến của đối phương, ta thấy không kết là hơn, dù sao việc này ngoài việc làm nhục đối phương, không có ý nghĩa thực tế. Lý Thiên Tử nghiêm túc nói. Thiên mệnh, con là người trong cuộc, con thấy sao? Lý Mộ Dương hỏi. Bốn con gà quay đến tay rồi lại bay mất, hắn có thể thấy thế nào? Chắc chắn là không muốn rồi. Lý Thiên Tử biểu môi. Này, con làm anh, có thể nghiêm túc chút được không? Có ai nói chuyện như con không? Người ta là bốn vị nữ thiên đế cao quý đó. Vệ Tịnh trừng mắt, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, việc này còn phải xem đệ đệ con nói thế nào. Lý Thiên Mệnh cười. Thật lòng mà nói, hắn rất thích không khí gia đình này. Ngày càng thích hơn. So với trước kia, hiện tại có một người ca ca, ban đầu hắn thấy rất kỳ lạ, nhưng thời gian trôi qua, đến bây giờ, hắn rất hưởng thụ cảm giác có huynh đệ này. Nhân sinh, có huynh đệ hay không, thật sự rất khác biệt. Sau khi cười, hắn mới nói, thật ra, con thấy Nguyệt Linh và Tử Điện có muốn tiến công hay không, là bắt đầu từ phản vũ trụ chiến trường hay từ Linh Độ Tinh Ngục, cũng không phải do lý do quyết định, mà do hai vị tồn tại sau lưng họ gật đầu khi nào. Con xem, để con giác ngộ cao hơn con đấy. Vệ Tịnh nói với Lý Thiên Tử. Xạo sự, hắn chẳng qua là nhớ gà quay thôi. Lý Thiên Tử trợn mắt. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, ca đừng nói linh tinh, lúc trước chúng ta định hôn lễ trong vòng 10 năm, một khi quá thời gian này mà không cử hành, đối phương có thể nói là chúng ta sợ. Hiện tại là lúc đấu khí thế, ta phải nói cho tất cả những người ủng hộ ta biết, ta không hề sợ, như vậy ta mới có người ủng hộ. Cho nên 10 năm này, hôn lễ nhất định phải làm, chỉ cần làm hôn lễ, chuyện khác như sinh con không đáng kể, hôn lễ này có ý nghĩa là muốn nói cho toàn vô tự vũ trụ, ta áp đảo bọn ả về khí thế. Bọn ả chỉ là thiếp thất của ta. Vệ Tịnh gật đầu, nói, ta thấy Thiên Mệnh nói rất có lý, sĩ khí rất quan trọng, trong lúc giằng co này, nếu ta dám nghênh ra, đối phương sẽ phải co vào. Ta co lại một bước, tinh thần đối phương bạo tăng, ai nấy cũng muốn báo thù rửa hận, cứ kéo dài như vậy, một khi đối phương hình thành thế ngập trời, thì khoảng cách chiến tranh bùng nổ không còn xa. Con đừng có vô nghĩa, con chỉ nghĩ đến ôm nhiều cháu trai thôi. Lý Thiên Tử tiếp tục trợn mắt. Đánh con bây giờ. Vệ Tịnh bất lực nói. Đương nhiên, Lý Thiên Tử chỉ nói đùa, nhìn vẻ mặt của hắn, có thể thấy hắn cũng công nhận lời của Lý Thiên Mệnh. Chiến tranh hay không, không nhìn lý do, nhìn tự chủ và vị kia. Trước lúc đó, càng sợ càng xong đời. Cho nên, ta không chỉ phải cứng rắn, mà còn phải nhục nhã các ả một cách hợp lý. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Thế nào là nhục nhã hợp lý? Lý Thiên Tử không hiểu. Nhục nhã, còn có thể hợp lý sao? Lý Thiên Mệnh cười ha ha, nói. Đơn giản thôi, chẳng phải trước đó ta nói muốn dùng chiến lợi phẩm làm lễ ăn hỏi sao? Còn muốn cho các ả một hôn lễ thịnh đại nhất sao? Xin lỗi, lễ hỏi ta vắt chày ra nước, hôn lễ ta sẽ làm đơn sơ nhất, khách khứa ta một ai cũng không mời, đến dân chén trà là xong nghĩa vụ thiếp thất. Lý Thiên Tử nghe xong, há hốc mồm, lão đệ, đệ mẹ nó đúng là đồ xấu xa trời sinh, đệ làm vậy, bốn con gà quay kia còn mặt mũi nào? Bản chất đều là ngoan nhân, ngày ngày mơ diệt vong ta. Ai rảnh quản đến mặt mũi của các ả, Lý Thiên Mệnh sau vụ tự chủ đã nhìn thấu Nguyệt Linh Tinh Ngục. Cứ tưởng các ả là phụ nữ thì sẽ hiền lành, mềm yếu, vậy là sai lầm, từ Nguyên Linh tổ thụ đến vô khư chi địa cá cược, mỗi bước đi của các ả đều rất tàn nhẫn, chỉ là bị Lý Thiên Mệnh phản công một vố thôi. Lý Thiên Mệnh không coi các ả là con mồi hậu cung, mà là đối thủ đỉnh phong trong vô tự thế giới, các ả và những tồn tại sau lưng vẫn chiếm ưu thế thực lực to lớn trong toàn bộ vô tự thế giới. Hiện tại, khí thế Lý Thiên Mệnh cao hơn, nhưng nếu bàn về chiến đấu lực toàn vũ trụ, đối phương cao hơn nhiều. Trong cục diện này, tranh đoạt khí thế, đe dọa đối thủ, rất quan trọng. Nghe đến đó, Lý Mộ Dương quyết đoán, nói, vậy cứ theo lời con nói, làm đơn sơ thôi, đón dâu cũng đừng rầm rộ, cứ để Tình Tình dùng phân thân đi là được. Phụ thân, người lợi hại thật, để chính thê của đệ ấy đi đón bốn tiểu thiếp, còn không cho bản tôn đi. Lý Thiên Tử há hốc mồm. Con đừng nghĩ phức tạp, chủ yếu là phân thân không sợ chết, mà Tình Tình cũng nên hiểu, Thiên Mệnh yêu con bé, với bốn phong nữ của Nguyệt Linh Tinh Ngục kia, con ta không có nửa phần cảm giác, đúng không? Lý Mộ Dương hỏi. À đúng đúng đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy ta đừng xem ngày lành tháng tốt, qua chút thời gian lắng động, tùy tiện chọn ngày xấu, đi đón dâu thôi. Lý Thiên Tử cười ha ha. Đúng, chuyên môn tìm ngày kỵ cưới gả, mọi việc không nên, còn có họa sát thân. Lý Thiên Mệnh phụ họa. Lý Thiên Tử nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh, cảm khái, không hổ là con, còn đến, không khí trong nhà cũng khác hẳn. Đừng khen. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, duỗi lưng mỏi, rồi nhìn Lý Mộ Dương, nói, nếu chiến trường ở Linh Độ Tinh Ngục, mà Nguyệt Linh Tinh Ngục, Tử Điện Thần Tộc dốc toàn lực, ta dựa vào tinh tú mà chiến, có bao nhiêu phần thắng? Lý Thiên Tử trước khi nói, bên Tử Điện Thần Tộc không cần giả thiết toàn quân mà ra, bọn họ với Viêm Phong Thần Tộc như nước với lửa, không cần ta châm ngòi, chỉ cần bọn họ dám ra đây, Phong Thiên Đế sẽ sang bằng nhà của bọn hắn, chiếm Tử Điện Tinh Ngục, vậy ta đơn đấu Nguyệt Linh Tinh Ngục thế nào? Không tính bất luận viện quân dưới tình huống nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Mộ Dương nghĩ nghĩ, nói, không cân nhắc sĩ khí cùng đấu chí, đối phương hơn ta mấy lần, ta có Linh Độ Tinh Ngục nhất định địa hình ưu thế, có thể ngăn cản một bộ phận, nhưng cũng rất khó chống đỡ quá lâu. Song phương tầng cao nhất đánh cược sẽ ảnh hưởng chiến cục, cho nên khó mà nói. Duy nhất có thể xác định chính là, chỉ cần phát sinh chiến tranh, Linh Độ Tinh Ngục khẳng định sẽ có rất nhiều người hy sinh. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói như vậy, coi như ta vì Linh Độ Tinh Ngục, mang đến nguy cơ cùng tai nạn. Ngươi không cần nghĩ như vậy. Lý Mộ Dương chân thành nói, đóng băng ba thước, không phải một ngày lạnh, sự việc nguyên linh tổ thụ, không phải sau khi ngươi trở lại mới phát sinh, rất nhiều áp bức vốn đã tồn tại, tiếp theo sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sự tồn tại của ta khiến người ta khó chịu, sớm muộn đều sẽ tìm phiền toái. Vậy giả như ta rời khỏi Linh Độ Tinh Ngục thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vấn đề này, tựa hồ rất mẫn cảm, bọn họ đều trầm mặc. Sau cùng, Lý Mộ Dương nói, hai tử, ta không thể rời bỏ nơi này, nói với ngươi một câu thật lòng mà người ngoài không biết, ta thậm chí ngay cả Linh Độ Tinh Ngục cũng không rời đi được, nếu không lần này ta khẳng định đã đi Vô Khư Chi Địa trợ trận cho ngươi. Ngươi không cần cân nhắc những thứ này, ta và Linh Độ Tinh Ngục là nương tựa lẫn nhau, nơi này lấy một tộc làm chủ thể trụ thần, cùng Nguyệt Linh Tinh Ngục vốn chính là kẻ thù truyền kiếp, nếu không phải có ta, Linh Độ Tinh Ngục đã bị cướp đoạt hàng tinh nguyên, thoái hóa, không còn đế tộc vinh quang. Ngươi có thể xuất ngoại nhìn xem, bọn họ đều không hối hận ủng hộ ta, nhất là sau khi Vô Khư Chi Địa đánh cược kết thúc, bọn họ cùng ta đã hòa thành một thể. Về tịnh lời lẽ thấm thí nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh xác thực biết. Nếu như không phải không có trật tự kết nối, hắn tại Linh Độ Tinh Ngục, cơ hồ đạt được toàn dân tín ngưỡng. Được. Lý Thiên Mệnh cắn răng, nói, nếu như thế, vậy ta sẽ toàn lực buông ra, sống mái một trận chiến. Sau khi nói xong, hắn hỏi Lý Thiên Tử, nói, ca, lần trước để ngươi tìm những hoành quang chiếu rọi kia, ra sao rồi? Hắn chính mình cũng không biết từ khi nào, hắn sẽ tự nhiên hô lên ca như vậy. Có ở trên đường, còn có đang tìm cùng đoạt, thực sự không được, ta đi cầm, dù sao ngươi cứ yên tâm, giao cho ta là được rồi. Lý Thiên Tử nói. Làm phiền. Lý Thiên Mệnh nhìn ba người bọn họ. Từ giờ trở đi, hắn đã không quan tâm cái gì thật giả, bất kể bọn họ là ai, hắn đều muốn vì cái nhà này mà chiến. Hắn quá tưởng niệm phụ thân cùng mẫu thân. Thật thật giả giả, không còn trọng yếu nữa. Bên cạnh, Thiên Cực Tinh ấm áp, kéo gần khoảng cách của bọn họ. Ta trước luyện một chút Thiên Cực Tinh chỉ dẫn trộm Thiên Trụ Thần Đạo, qua mấy năm nữa, đón dâu. Nạp thiếp. Lý Thiên Mệnh lòng tin phun trào. Đi đi, làm tất cả mọi chuyện ngươi muốn làm, những chuyện khác, giao cho ta. Lý Mộ Dương nhìn hắn, thanh âm rất nhu hòa. Vệ Tịnh cũng mỉm cười bên cạnh. Giống hệt như ở Viêm Hoàng Đại Lục. Còn bên cạnh có Lý Thiên Tử, vỗ mạnh vai Lý Thiên Mệnh, khinh bỉ nói, nam nhi nên chí ở bốn phương, đừng lão nhớ thương gà quay. Chớp mắt năm năm trôi qua. Ngày này, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc chọn được một ngày không may mắn, thuận miệng thông tri Nguyệt Linh Tinh Ngục một tiếng, sau đó phái một tình tình lấy một phân thân trụ thần chi thể vạn mét, đi Nguyệt Linh Tinh Ngục đón dâu. Đối với chuyện này, một tình tình chỉ biết im lặng trợn mắt. Làm chính thê, người phải hung hăng chấn nhiếp các nàng. Trước khi chuẩn bị đi, Lý Thiên Mệnh căn dặn. Lễ hỏi đâu? Đi theo nhân viên đâu? Một tình tình hỏi. Đều ở trong lòng. Lý Thiên Mệnh nói. Một tình tình ngốc trệ nói, người không sợ các nàng xé ta nát tại chỗ sao? Xé thì xé thôi, dù sao bản tôn ngươi vẫn khỏe mạnh. Lý Thiên Mệnh nói. Em gái ngươi à, một tình tình thực sự chịu không được hắn, cái quái gì đây là? Ta hiểu rồi, các ngươi căn bản không muốn làm hôn lễ này. Nàng vụng trộm hỏi. Không phải, ta rất có thành ý, ngươi cứ đi là được. Lý Thiên Mệnh nói. Vạn nhất các nàng không đến thì sao? Vậy chính là các nàng trái với điều ước, mất mặt xấu hổ, khí thế phía trên bị ta trấn áp. Lý Thiên Mệnh nói. Vạn nhất các nàng mang theo đại lượng thiên trụ quân tiến vào, lấy cớ tiến vào Trọng Thiên Đế Thành của ta thì sao? Mộc Tình Tình hỏi lại. Vậy cứ để bọn họ đưa thôi, đến đều là không độ nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe đến đó, Mộc Tình Tình rối bời, không biết tiểu tử này trong hồ lô bán thuốc gì, lá gan cứng như vậy. Đây là muốn đem bốn vị nữ thiên đế kia, thật sự nhục đến trong bùn đất a. Nàng vừa nghĩ tới đối phương trang phục lộng lẫy, kết quả tự mình một người tay không đi đón dâu, Lý Thiên Mệnh bản thân còn không đi. Vậy Nguyệt Linh Tinh Ngục toàn dân sẽ tức chết a. Kích thích. Kích thích như vậy, Mộc Tình Tình vốn là người thích mạnh, nàng không kịp chờ đợi muốn đi thử xem. Dù sao làm chính thê, phu quân nạp thiếp, không phải cho chút hạ mã uy sao? Sau đó, dưới ánh mắt soi mói của Lý Thiên Mệnh, nàng xuất phát. Nàng mang theo ngân trần, Lý Thiên Mệnh tùy thời có thể biết kết quả bên kia. Bắt đầu, tiếp. Một thời gian ngắn sau, ngân trần bắt đầu có phản ứng. Đối phương long trọng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thịnh trang, lộng lẫy, vạn dặm, hoa hồng. Ngân trần từ ngữ nghèo nàn, không biết phải hình dung như thế nào. Hiển nhiên, chiến lược của Nguyệt Linh Tinh Ngục là để bốn vị nữ thiên đế nở mày nở mặt phối hợp Lý Thiên Mệnh. Kết quả chỉ có phân thân của Mộc Tình Tình. Trang diện này, rốt cuộc có bao nhiêu kinh bạo, Lý Thiên Mệnh thật muốn tự mình đi xem một chút. Qua một thời gian, hắn lại hỏi Ngân Trần, bên kia kích thích không? Ngân Trần hắn giọng, chậm rãi nói, khủng bố, như vậy. Vậy đã nhận người chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rồi, xuất phát, đến rồi xuất phát. Điều này nói rõ toàn bộ Nguyệt Linh Tinh Ngục đều cưỡng ép nuốt xuống kỹ chi nhục đời này. Bọn họ là bên làm thua thiệt, vì thể diện nữ đế chi thể, còn long trọng mà chống đỡ, thành thành thật thật thực hiện tự chủ đồ ước. Kết quả, Linh Độ Tinh Ngục bên này chỉ xuất một cái phân thân chính thê, hai tay trống trơn, liền phải đem người tiếp trở về. Không cần Ngân Trần miêu tả, ta liền biết bốn vị nữ thiên đế kia có thể nhận được, thế nhưng đám Nguyệt Linh trụ thần đã sớm tâm tính nổ tung, nhất định phải nổ tung thêm một lần nữa. Nghe được tin tức này, Lý Thiên Tử thản nhiên nói, xuất phát cũng không phải chuyện gì tốt, nói rõ đối phương muốn cùng chúng ta đòn khiêng lên, tranh khí thế kia, đợi các nàng đến Trọng Thiên Đế Thành, cũng là một trận khiêu chiến. Ngươi sợ à? Lý Thiên Mệnh chế nhạo hỏi. Ta sợ cái rắm, cũng không phải ta kết hôn. Lý Thiên Tử nói. Thiên Mệnh, giúp đỡ hỏi một chút Trần gia, đội ngũ đưa thân của đối phương là quy mô gì? Vệ Tịnh quan tâm hỏi. Ngay cả nàng đều gọi Trần gia, có thể thấy được mặt bài của Ngân Trần thẳng tắp tăng vọt. Việc này khiến Ngân Trần vô hạn bành trướng, nói chuyện đều mang giọng điệu, nói, bốn cái tân nương, thêm một cái cha. Hết thảy năm người. Chỉ đi theo Nguyệt Linh Tiêu. Điều này cũng khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn. Ngân Trần từng nói, bên Nguyệt Linh Tinh Ngục đã sớm chuẩn bị đội ngũ đưa thân, không tính là nhiều, ước chừng một ức đỉnh cấp thiên trụ quân, lại đều trang phục chính thức mà đi, mặt bài mười phần. Kết quả nhân gia không đến. Việc này hiển nhiên có liên quan đến việc Lý Thiên Mệnh để Mộc Tình Tình đơn thương độc mã đi đón dâu. Chúng ta một người tiếp, bọn họ chỉ có một người đưa. Đối phương biết rõ đây là nhục nhã, vẫn đơn đao phó hội như vậy, càng nói rõ các nàng sẽ tranh phong đến cùng về mặt khí thế với chúng ta. Vệ Tịnh phân tích nói ra. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lý Thiên Tử nói. Chỗ tốt là chiến tranh hẳn tạm thời không đánh được, hay tồn tại sau lưng bọn họ cần phải có dự định khác. Còn chỗ xấu là bốn vị nữ thiên đế kia tự mình tới cùng Thiên Mệnh tranh phong đối lập. Nếu phạm vi chỉ giới hạn giữa nam nữ, chúng ta giúp không được gì, khí thế rất dễ dàng bị đối phương đè xuống, vậy các nàng liền có thể phản nhục nhã Thiên Mệnh, lấy lại danh dự. Vệ Tịnh nhíu mày nói. Bất quá ngươi yên tâm, tại Trọng Thiên Đế Thành bên trong, có Thiên Cực Tinh cùng cha, ta, đối phương bỗng nhiên nổi lên sát tâm với ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thiên Tử vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Cái gì gọi là không dễ dàng như vậy? Ý tứ là các nàng vẫn có khả năng tính thình lình giết chết ta, à? Lý Thiên Mệnh nói. Xác suất cực thấp, nhưng không loại trừ khả năng đó sao? Cho nên cẩn thận một chút. Lý Thiên Tử nói. Làm sao cẩn thận? Ta ở bên trong động phòng, ngươi ở bên ngoài ngồi xổm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi động cái quỷ a, chỉ với cái bắp chân cánh tay nhỏ hiện tại của ngươi, con thỏ muốn đại động à? Lý Thiên Tử trợn mắt nói. Đi một bên, đừng nói những thứ này không đứng đắn. Nhiều lắm thì đánh nhau vì thể diện. Vệ Tịnh nhìn hai anh em này, liền nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta người một nhà, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, có người nhà ở đây, cái gì cũng không sợ. Gia gia nãi nãi cũng còn ở bên cạnh chúng ta. Lý Thiên Tử gật đầu. Lý Thiên Mệnh thì đang suy nghĩ chuyện của mình, nói đến đây, hắn đột nhiên hỏi, bốn vị nữ thiên đế này, người mạnh nhất là Lan Thiên Đế trẻ tuổi nhất đúng không? Nguyệt Linh Lan, không đến 20 vạn tuổi, kỳ tích trước một cái của vô tự thế giới. Bên ngoài đồn chiến lực của nàng còn cao hơn cả cha ta, đệ nhất thiên đế của vô tự thế giới. Lý Thiên Tử cười lạnh nói. Hắn cũng chỉ hơn 10 vạn điểm, nhỏ hơn Nguyệt Linh Lan một nửa, nhưng cũng tiếp cận cấp độ này. Nguyệt Linh Lan thì khỏi phải nói, ở hỗn độn thiên lao nàng đã rất có mặt bài. Lý Thiên Mệnh muốn hỏi chính là, ngoài Cơ Thiên Đế cùng Lan Thiên Đế, hai người kia đâu? Dựa theo đối ứng, lúc ban đầu ở Nguyệt Linh gia tộc hỗn độn thiên lao, hắn cũng không rõ Nguyệt Linh Cơ và Nguyệt Linh Lan, không biết bọn họ có còn tỉ muội hay không. Một người là Đồ Thiên Đế, một người là Đồng Thiên Đế. Vệ Tịnh giới thiệu. Nguyệt Linh Đồ và Nguyệt Linh Đồng. Hai cái tên này hoàn toàn mới. Cơ, Đồ, Đồng, Lan. Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ, cảm giác là lạ. Cái này mẹ nó không phải gà thỏ cùng lòng sao? Cái Nguyệt Linh Tiêu này đặt tên cũng là quỷ tài. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng bốn nữ nhi của hắn này, xác thực đều rất phi phàm, chờ ngươi gặp sẽ biết. Vệ Tịnh nói. Đã gặp Cơ Thiên Đế kia rồi, là một mỹ thiếu phụ, vóc người đẹp, nhìn rất giỏi, như một vũng biển cả, bao dung ngàn vạn. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Nói trắng ra là Cơ Thiên Đế này và Nguyệt Linh Cơ của hỗn độn thiên lao, ngoài trừ hình dáng có chút rất giống, hoàn toàn không phải một loại người, chỉ bộ cái tên thôi. Lan Thiên Đế tính khí muốn táo bạo hơn nhiều. Vệ Tịnh nhẹ giọng nhắc nhở. Ta chuyên trị hết thảy nữ nhân táo bạo. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Chờ ngươi hàng phục rồi hẳn thổi. Vệ Tịnh dở khóc dở cười nói. Có thể đoán được hôn lễ tiếp theo, coi như không khai chiến, cũng muốn náo loạn. Tuy nhiên hai bên ra người đều rất ít, nhưng lúc này, toàn vô tự vũ trụ đều đang chăm chú trận thịnh thế hôn lễ vốn nên lớn nhất này. Sau đó không lâu, Ngân Trần thông báo thời gian thực, đội ngũ đón dâu lập tức đến. Đúng lúc không có bỏ qua ngày không may mắn. Giờ khắc này, toàn bộ linh độ tinh ngục đều sôi trào, mặc dù mọi người trong lòng đều hiểu, trọng thiên lý gia của bọn họ rõ ràng cũng chỉ là giảng lược qua cửa, nhưng dù sao đây là tiểu đế tử cưới hỏi đàng hoàng tứ đại nữ thiên đế tuyệt sắc của Nguyệt Linh, ai mà không kích động. Kích động thì kích động, nhưng bọn hắn cũng biết, đây thật ra là một trận so tài sinh tử, cho nên cũng sẽ rất khẩn trương, lần này hôn lễ có thuận lợi hay không, cũng ảnh hưởng đến bố cục toàn vô tự vũ trụ tương lai. Trên đường phố trọng thiên đế thành, đã sớm chất đầy trụ thần, cơ hồ không ai nguyện ý bỏ lỡ thịnh điển này. Bất quá, đại đa số người chắc phải không nhìn thấy hiện trường hôn lễ. Trọng thiên lý gia, còn thật là không mời một ai. Có không ít chút long, biển cả, chu tước tinh ngục, hoặc người các vùng của viêm phong thần tộc, đều tự mình tới, giống như thám tử, tùy thời trở về bẩm báo bộ phim này. Theo lý thuyết, đều đơn sơ như vậy, tiểu đế tử dù sao cũng nên ra ngoài tinh ngục tiếp chứ. Tiếp cái rắm. Nạp thiếp mà thôi, trong nhà chờ người ta đưa tới cửa là được rồi. Đúng, đúng. Bốn cái tiểu thiếp, còn muốn lên trời đâu? Vô số trụ thần linh độ tinh ngục, duỗi cổ, trông mong mà chờ đợi. Rốt cục, trên bầu trời có động tĩnh. Từng đợt vân vụ hằng tinh nguyên vô tự phá vỡ, Nguyệt Linh Tiêu thân mặc đồ trắng như ngân hà lưu ly chiến y xuất hiện đầu tiên, hắn sắc mặt vô cùng lạnh lùng tiến đến. Lúc này mà muốn hắn cười, quả thực còn khó hơn cả để hắn chết. Trong nháy mắt hắn tiến đến, nhìn thấy phía dưới ánh mắt chế nhạo, trèo tức lít nhà lít nhít. Trong lòng hắn đã oanh tạc trọng thiên đế thành vô số lần. Mặt mũi hắn coi như nhịn được, ngũ tạng lục phủ cũng đã trật thành bánh quai chèo. Là một người phụ thân, tự mình đưa bốn nữ nhi chí cao vô thượng đến loại địa phương này, tiếp nhận sự tẩy lễ ánh mắt không chịu nổi như vậy. Làm sao mà nhịn được chứ? Việc này không khác nào cho Nguyệt Linh Tiêu gia hình tra tấn. Đôi mắt hắn đột nhiên nhìn về phía trung tâm trọng thiên đế thành, bên ngoài trọng đế cung kia, hắn có thể tính thấy được người một nhà mà mình nằm mộng cũng muốn giết chết hết chương 4337. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!